Chương 499, dung hợp thiên ý người mặc váy dài trắng, có lồi có lõm, tay cầm hoàng kim thần linh quyền trượng Bệ Dạ Trị, từ vòng xoáy bên trong đi tới. Trông thấy Lý Trường Trú, Bệ Dạ Trị trên mặt lộ ra nét mừng, vốn gối nói, "Bệ hạ, phi thường thời khắc, không cần hành lễ." Lý Trường Trú vung tay áo, một luồng nhu hòa lực lượng đưa nàng nâng lên, "Thương khung tinh hiện tại thế nào rồi?" Bệ Dạ Trị sắc mặt nghiêm một chút, người đã tận lực chuyển gì, nhưng bởi vì truyền tống trận hạn chế, còn có 2/3 người không kịp đi. Nàng không nói cơ giáp, nhà máy, vật tư, chỉ nói người. Tại nhiều như vậy tờ lễ nhìn chăm chú, Lý Trường Trú cũng không có khả năng trực tiếp đem thương khung tinh chuyển gì, những thứ này tờ lễ bên trong tất nhiên có người biết truy tung kỹ năng, trốn là vô dụng. Liên quan tới bầu trời thiên ý, Dương Thanh Lam mở miệng, ngươi có điều tra qua sao? Bệ Dạ Trị gật đầu, nói, phong tỏa thương khung tinh bầu trời, hẳn là bầu trời thiên ý, căn cứ phân tích của chúng ta, chỉ cần đem đế quốc cơ giáp lò động lực một lần nữa khảm nạm về bầu trời hàng rào bên trong, liền có thể lấy được hoàn chỉnh thiên ý. Đi đem lò động lực tháo ra cho ta. Lý Trường Trú nói, đã ở đây. Bệ Dạ lấy ra 12 quả viên cầu. Viên cầu nhìn qua là sắt thép, hình dáng hợp quy tắc, như là một cái công nghiệp cắt chém hình đa diện, lại giống trái tim nhảy lên. Đây là đế quốc cơ giáp linh hồn, lấy xuống thời điểm, có phải hay không có rất nhiều người phản đối? Lý Thiện Hạ hỏi. Bệ Dạ ngậm miệng, gật gật đầu, nhưng thương khung tinh trọng yếu nhất, không phải là đế quốc cơ giáp, là nhân dân, không có cái gì so với người dân sinh mệnh quan trọng hơn. Thứ ngươi thống trị thương khung tinh, là thương khung tinh may mắn. Giao Chỉ cười nói. Bệ Dạ có chút ngượng ngùng, kỳ thật bình thường chủ yếu quản sự chính là mẫu thân của ta, ta chỉ phụ trách tại một phần văn kiện bên trên ký tên. Lý Trường Trú thu hồi 12 mai bầu trời mảnh vỡ, vung tay áo đem nguyệt cơ mang vào mật bình thế giới. Chim hót hoa nở, hồ lớn xanh thẳm mà bình tĩnh, đại thụ cành lá rậm rạp, bất lao tuyền một bên bản đảo rơi xuống hoa đào mưa, giống như thế ngoại tiên cảnh. Nữ phù thủy còn không có kịp phản ứng, liền nghe Lý Trường Trú nói, hiện tại dung hợp thiên ý, ta muốn ngươi đối còn lại người nhất kích tất sát, có thể làm được hay không? Nữ phù thủy không lo được hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, dứt khoát gật đầu. Bắt đầu đi. Nữ phù thủy lấy ra còn không có ngộ nóng thiên ý lôi vực, hướng chính mình mi tâm nhân tới. Vẹn vẹn một cái mắt, nàng hai mắt biến thành trắng loá, giống như hai gâu lôi tương nước suối. Oeng. Nguyên bản vờn quanh thành thiên ý cầu từng đạo vòng tròn, đột nhiên tại thân thể nàng trung quanh căng ra, đưa nàng bao khỏa. Vòng tròn xoay tròn, khắc ấn tại trên vòng tròn minh văn, một cái tiếp một cái sáng lên, huyền ảo tiếng tụng kinh truyền đến. Vòng tròn rất nhanh lại đình chỉ xoay tròn, tổ hợp thành một cái mới cầu, liền thành một khối, đem nữ phù thủy toàn bộ bao khỏa. Minh văn ánh sáng liên tiếp ảm đạm, liền bản thân đường vân cũng tại tan biến. Tựa hồ bị hấp thu. Lý Trường Trú trong lòng nổi lên minh ngộ, từng cái thiên ý cầu chính là từng cái thiên địa cung rốn, linh trùng tiến vào bên trong, liền có thể lấy được cung rốn tầm bổ, thực hiện một lần đoạt càn khôn tạo hóa lớn thuế biến. Nội bộ biến hóa không thể nào biết được, từ bên ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn thấy minh văn cấp tốc tan biến. Rất nhanh, minh văn toàn bộ không thấy, trước mắt chỉ còn một cái chuỗi lùi hình cầu, như là một khối đá nhường ta nhớ tới Tôn Ngộ Không. Quan Âm cũng tại quan sát. Tuy nói Lý Trường Trú cùng Dương Thanh Lam đã vì nàng chuẩn bị nguyên sơ thần thể, nhưng xem như người tu hành, không có khả năng bỏ lỡ một màn này. Nguyên sơ thần thụ hiện lên, cắm rễ hư không, hút vào tinh khí đồng thời, cũng hấp thu chúng quanh tin tức, đem nữ phù thủy dung hợp thiên ý sự tình, biến thành chất dinh dưỡng. Lý Trường Trú ngẩng đầu, trông thấy vô số đom đóm bay múa, kia là từng đoàn hình cầu tia chớp, tràn ngập trong hư không, rực rỡ mà mỹ lệ. Năng lượng cũng không khủng bố, kinh khủng là một loại quy tắc, Lý Trường Trú đều từng đợt tim đập nhanh, cảm giác bất luận cái gì một khỏa, đều có thể giết chết chính mình, đây chính là nữ phù thủy lĩnh ngộ thiên ý. Hắn nhìn qua những thứ này hình cầu tia chớp đồng dạng thiên ý, người khác nhau có khác biệt lĩnh ngộ đương nhiên cũng không phải nói, nữ phù thủy dung hợp thiên ý về sau lĩnh ngộ chính là hình cầu tia chớp, liền cả một đời hình cầu tia chớp đi qua 5 tháng dài đằng đẵng cùng mạnh mẽ thiên phú, đối với thiên ý lĩnh ngộ là có thể làm sâu sắc, chính là siêu thoát ra ngoài, đem thiên hà xoắn ốc cấp lôi vực thiên ý lĩnh ngộ đến tinh hệ cấp, cũng là khả năng, nhưng vô cùng khó khăn. Có lẽ chỉ có Tây Vương Mẫu như thế thiên phú, lại từ man hoang sống đến nay, mới có thể đem một môn thiên hà xoắn ốc cấp thiên ý suy luận đến cấp cẩn thận. Quan Âm nhắc nhở, không phải là lòng dạ hẹp hòi trước hình cầu tia chớp, là cẩn thận nữ phù thủy, tâm phòng bị người không thể không. Nữ phù thủy thẻ thân phận tại Lý Trường Trú trong tay, mi tâm nghe cung hoàn lại có nguyên sơ thần thụ một chiếc lá, nhưng thiên ý không lường được, ai cũng không biết thiên hà xoắn ốc cấp thiên ý sẽ có hay không có gì đó thủ đoạn đặc thù. Nhưng mà Lý Trường Trú mê man, hắn vậy mà biến thành ánh sáng lấp lánh, dung nhập nguyên sơ thần thụ bên trong. Lý Trường Trú hòa tan vào sau, nguyên sơ thần thụ nhiều hơn một loại biến hóa, dễ cây phảng phất đâm vào bên trong, thân cảnh tăng ra bầu trời đi qua lần thứ tư cường hóa, kỳ thật rất khó nói rõ ràng, Lý Trường Trú bản thể đến cùng là người, còn là nguyên sơ thần thụ. Nội đạo. Lý Trường Trú nội đạo, Quan Âm không kinh ngạc. Hắn nguyên bản liền thiên phú được, tại trên tu hành lại có một luồng ma tính, lại tăng thêm chuyên chú cùng trí châu, chỉ cần thời gian hơi dài một chút bế quan, hắn đều biết tiến vào ngộ đạo bên trong. Tu hành một ngày ngàn dặm, bế quan một ngày, chống đỡ được người khác mấy năm, mấy chục năm, ngươi bây giờ ngộ gì đó đạo a? Quan Âm dở khóc dở cười, nàng kinh ngạc chính là cái này. Nguyên sơ thần thụ trên cành cây, từng đạo hồ quang điện hiện lên, ầm rung động. Mới đầu, những thứ này hồ quang điện sáng lên lại dập tắt, như là tuyến đường tiếp xúc bất lương bóng đèn, nhưng rất nhanh, hồ quang điện ổn định lại. Trang cảnh kinh người, từng đầu hồ quang điện, giống mây, giống rắn, tại nguyên sơ thần thụ trên tán cây trườn. Biến hóa còn không có đình chỉ. Quan Âm trông thấy trên trăm đóa đạo hoa khô héo, đây đều là lôi hệ đạo hoa, trưởng tâm lôi, kinh lôi đổ, dẫn lôi chân quyết, cựu tiêu thần lôi nhãn, thần tiêu mười còn thiên kinh. Bách hoa khô héo bên trong, một đóa đạo hoa nở rộ. Oanh. Nương theo đóa này đạo hoa, hồ quang điện nổi cơn điên, trực tiếp biến thành hình cầu tia chớp. Hình cầu tia chớp không lớn, chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, lơ lửng quay chúng quanh tại nguyên sơ thần thụ chúng quanh. Quan Âm nói không ra lời. Một màn trước mắt, quả thực tựa như vô số tinh cầu vờn quanh tại thế giới thụ trung quanh, nguyên sơ thần thụ một đầu cánh cây, liền nâng một mảnh tinh hệ. Nàng đương nhiên biết rõ đây là giả tượng, những thứ này quang thể chỉ là hình cầu tia chớp. Nhưng bộ này hình tượng, có phải hay không là nguyên sơ thần thể đại thành sau diễn thử? Một cái cánh cây, thậm chí một chiếc lá, chính là một mảnh tinh hệ. Quan Âm đột nhiên rõ ràng, Lý Trường Trú tại sao lần này liều lĩnh ngộ đạo, đây không phải là lôi pháp vấn đề, càng là dính đến nguyên sơ thần thụ phát triển. Giang giác đá vụn nứt ra âm thanh. Quan Âm trong lòng run lên, mượn nhờ nguyên sơ thần thụ thông thiên triệt địa cảm giác, trực tiếp khóa chặt thiên ý hình tròn thành thạch thai. Thạch thai bên trên xuất hiện vết rạn, nữ phù thủy nguyệt cơ đã dung hợp thiên ý thành công. Trong lòng nàng lo lắng và phần. Lý Trường Trú tỉnh dậy thời điểm, còn có năm chắc khắc chế nữ phù thủy, hiện tại lọt vào ngộ đạo bên trong, quả thực chính là con cá chính mình nhảy ra sông, mặc người chém giết. Vành. Thạch thai hoàn toàn vỡ ra, nữ phù thủy trần truồng lơ lửng giữa không trung, tóc dài bay múa, trên bầu trời hình cầu tia chớp một cái tiếp một cái chui vào thân thể nàng. Nữ phù thủy trong sáng trên mặt, chỗ mi tâm hiện lên một cái màu cam hình cầu tia chớp khắc ấn, nhường nàng nhiều một tia uy nghiêm cùng yêu mị khí chất. Hồ Quan Âm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Dung hợp thiên ý còn không có kết thúc, nữ phù thủy còn tại củng cố đạo quả của nàng. Cùng lúc đó, bách hoa khô héo sau nở rộ duy nhất lôi hệ đạo hoa bên trong, xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh ngồi xếp bằng trong nhụy hoa, bỗng nhiên trợn mắt, há miệng hút vào, nguyên sơ thần thụ trên tán cây những cái tia lam sắc cầu hình dáng tia chớp, bị hư ảnh một cái toàn bộ nuốt. Hư ảnh thoáng cái ngưng thực, biến thành một tia chớp thần hình. Liên giờ khắc này, Lý Trường Trú vô số thần thông đạo pháp bên trong, lôi hệ nhảy lên đạt tới tối cao trình độ. Mà lại, thần hình mới ra, tương lai hết thảy lôi hệ đều biết quý nhất, bị lôi điện thần hình hấp thu, không còn là quân lính tản mạn, mà là ngưng tụ thành một luồng. Những thứ này thần hình, tương lai thậm chí có thể trở thành tiên đạo hoa. Một đóa hoa, chính là một đạo thiên ý. Cho đến lúc đó, nguyên sơ thần thụ lay động, trăm hoa đua nở, ai có thể chống đỡ? Nguyên sơ trên thần thụ, chí châu tia sáng ảm đạm xuống, lôi hệ thần hình nhắm mắt lại, Lý Trường Trú nhục thân cũng không biết lúc nào xuất hiện dưới tảng cây ánh xanh rực rỡ chấn động rất xuống, hắn vẫn như cũ xuất trần như tiên, áo bào đen phần phật, tuấn mỹ hơn người, không giống nữ phù thủy nguyệt cơ, nhiễm phải lôi hệ khí tức. Cái này có thiên ý lôi vực mạnh hơn nguyên nhân, cũng có nguyên sơ thần thụ phun ra nuốt vào thiên địa năng lực hiệu quả, bình thường thần thông pháp thuật, năng lực hệ thống sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Lý Trường Trú ngồi ngay ngắn nguyên sơ dưới cây thần, không có mở mắt ra. Trận không trận mắt kỳ thật hiệu quả, Quan Âm đều có thể thông qua nguyên sơ thần thụ trông thấy trần chuồng nguyệt cơ, xem như nguyên sơ thần thụ bản thể, hắn nhìn không thấy sao? Nhưng không trợn mắt, là một loại hóa giải lúng túng tuyệt hảo phương pháp. Nguyệt cơ tỉnh lại, cảm thụ một cái trong đầu nghiêm nghị thiên ý, mở mắt ra, liền phát hiện y phục của mình không thấy. Nàng còn lơ lửng ở giữa không trung, chính đối nguyên sơ thần thụ, mặc kệ là chóp đỉnh ngậm nụ nụ hoa, còn là vườn hoa, đều tại đối phương trong tầm mắt. Mặt thoáng cái đỏ, vô ý thức xoay người sang chỗ khác rất tốt, Quan Âm cái này mỹ phụ cười nói, cái này nhìn toàn bộ. Lý Trường Trú mặt không đổi sắc, tâm cũng không nhảy, nhưng là hắn xác thực nhìn toàn bộ. Nữ phù thủy nguyệt cơ cũng là mỹ nhân, nhưng toàn thân cao thấp, cũng liền cái mông có Dương Thanh Lam một hai phần mỹ cảm, nghĩ như vậy, có thể có Dương Thanh Lam 5 điểm thực lực hàng Nga, nhưng thật ra là cái đại mỹ nhân đừng nghĩ mỹ nhân, đều là hồng phấn khô lâu, để ý, đối phương có thể là đang diễn trò, thời khắc mấu chốt tập kích ngươi. Quan Âm nhắc nhở hắn. Lý Trường Trú mở mắt ra, nữ phù thủy cũng đúng lúc cầm quần áo mặc vào. Nữ phù thủy hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy một loại nhất thần phục tư thái quỳ gối tại Lý Trường Trú trước người, bệ hạ. Một loại đại khủng bố giáng lâm. Cái này thế nhưng là một tôn thiên vị cao thủ tại hạ quỳ. Vô tận lôi hải ở trên trời cuồn cuộn, một đạo màu cam hình cầu tia chớp bỗng nhiên xuất hiện, kéo lấy ngắn ngủi đôi ánh sáng, thẳng đến Lý Trường Trú. Nữ phù thủy vội vàng dương mắt. Nàng còn chưa kịp hoạt động, nguyên sơ trên thần thụ, đạo hoa bên trong, lôi điện thần hình mở mắt ra, đưa tay chỉ một cái. Một cái lam sắc cầu hình dáng tia chớp bay ra, đồng dạng kéo lấy ngắn ngủi đôi ánh sáng. Oeng. Hai quả hình cầu tia chớp chạm vào nhau, hai bên bạo tán. Mật bình thế giới dưới đại thụ, xuất hiện một mảnh lôi hải, lôi điện thần hình lại là há miệng hút vào, đem hai loại nhan sắc tợ lật mạ toàn bộ hấp thu. Bệ hạ, thật xin lỗi, ta không biết. Không phải là ta ra tay. Nữ phù thủy tranh thủ thời gian túi đầu xuống, dù sao cũng là dung hợp thiên ý thành tiểu thiên vị, không có thiên vị khí độ. Quan Âm phê bình, thiên vị cao thủ, liền xem như phổ thông thiên vị, cũng sẽ không cho Phật tổ cùng Ngọc Đế quỳ xuống, thấy cũng chỉ là khom lưng hành lễ, chớ nói chi là hoàng hốt thành như thế. Không chỉ là thiên vị, hiện tại rất nhiều nhân tiên, địa tiên cấp tờ layer, cũng cùng đi qua mấy trăm năm, hơn ngàn năm tu hành thành tiểu nhân tiên, địa tiên khác biệt, nhưng cũng chỉ là lễ nghi, khí độ bên trên khác biệt. Muốn nói kiến thức cùng thực lực, không phải tờ layer nhân tiên, địa tiên, chưa hẳn so ra mà vượt nhân tiên, địa tiên tờ layer. Lý Trường Trú không nói chuyện, nhìn nữ phù thủy 2 giây, mới nói: "Lên." Nữ phù thủy đứng người lên, cung kính đứng đấy. "Thiên ý dung hợp quá trình có thể hay không đánh gãy?" Lý Trường Trú hỏi. "Có thể." Nữ phù thủy cúi đầu trả lời, nhưng thiên ý cầu rất kiên cố, không phải là kiên cố, phải nói là chất liệu đặc thù, chỉ có thiên ý mới có thể phá hư thiên ý, nếu muốn đánh gãy thiên ý dung hợp, chỉ có ngày chồng sử dụng thiên ý mới có thể. "Ngươi bây giờ một lần chiến đấu có thể sử dụng mấy lần thiên ý?" Nữ phù thủy có chút ngượng ngùng. "Một lần." Nàng vội vàng giải thích, lôi vực quá mạnh, ta năng lực mặc dù được tăng lên, nhưng thiên ý cầu chủ yếu là đem thiên ý tan vào sinh linh trong cơ thể, tăng lên năng lực chỉ là tiện thể, cho ta đầy đủ thời gian, cần phải có thể tăng lên tới 4 lần, thậm chí 5 lần. Thiên ý sử dụng số lần là có thuyết pháp. Trên lý luận, một lần chiến đấu nhiều nhất có thể sử dụng 9 lần. Nhưng ở Tây Vương Mẫu cho đạo thư ghi chép bên trong, từ man hoang đến hồng hoang, vẫn luôn thiên đỉnh Tây Thiên đi xa thiên ngoại, tối đa cũng liền 7 lần, chưa hề có người sử dụng qua 8 lần, chớ nói chi là 9 lần. Cái này đã là nhân thể vô pháp tại thời gian ngắn nhiều lần tiếp nhận thiên ý nguyên nhân, cũng là đường lớn hạn chế, không cho phép sinh linh tùy ý sử dụng thiên ý. Một lần cũng đủ. Lý Trường Trú thì thầm. Hắn đối với nữ phù thủy nói, chuẩn bị sẵn sàng, nhất thiết phải nhất kích tất sát, không lưu hậu hoạn. Theo Lý Trường Trú tính cách, đối mặt lại nhiều địch nhân, cũng muốn bằng thực lực đánh qua một phen, không thích sử dụng một chút siêu quy cách, không thuộc về mình lực lượng. Chỉ cần kinh lịch đủ nhiều ma luyện, coi như không có đạt được thập đại mạnh nhất thiên ý, chính hắn cũng có thể lĩnh ngộ. Lần này thái độ khác thường, trực tiếp nhường nữ phù thủy dung hợp thiên ý lôi vực, tất cả đều là vì bảo hộ Thương Khung Tinh không nhận nửa điểm tổn thương. Đúng. Nữ phù thủy biểu lộ nghiêm túc lên. Nàng cũng rõ ràng Lý Trường Trú nhường nàng dung hợp thiên ý mục đích, biết rõ chuyện này trọng yếu. Đi. Lý Trường Trú mang theo nàng ra ngoài. Vừa xuất hiện tại hành tinh bên trên, nữ phù thủy liền trực tiếp động thủ. Bóng rổ lớn nhỏ màu cam hình cầu tia chớp xuất hiện, đây cũng không phải là ngày gieo xuống quỷ, thiên nhân cảm ứng ra hiện hình cầu tia chớp, mà là thiên ý. A. Mấy chục quả hành tinh, trên trăm tên player, phát ra run rẩy tới cực điểm giống giận, đây là bản năng của thân thể, như là dã thú trước khi chết kêu rên, không nhận ý chí khống chế. Thiên ý. Là thiên ý. Vô số thần thông kỹ năng đạo cụ đánh tới, ý đồ ngăn cản màu cam hình cầu tia chớp tiếp cận. Xuyên qua. Gì đó cũng không có phát sinh. Nghe nói, tự nhiên đản sinh hình cầu tia chớp sẽ không nhận gió ảnh hưởng, lớn hơn nữa gió lớn cũng thổi bất động hình cầu tia chớp. Tận mắt nhìn thấy, sẽ cảm thấy, cái kia không giống như là thổi bất động, càng giống là gió cùng hình cầu tia chớp tại khác biệt chiều không gian, là hai cái trên giấy đồ vật, hai bên không thể ảnh hưởng hai bên. Trước mắt những thứ này thần thông, kỹ năng, đạo cụ cũng là như thế. Bóng rổ lớn nhỏ màu cam hình cầu tia chớp, xuyên qua những thứ này thần thông, kỹ năng, đạo cụ, gần sát tới layer bản thể. Có người lấy ra thiên ý, ấn vào mi tâm hoặc ngực. Phốc. Một tiếng bốc hơi động tĩnh, tại vũ trụ trong chân không vang dội đến rõ rõ ràng ràng. Một tên hình người bề ngoài tờ layer, nội bộ huyết nhục toàn bộ tan biến, chỉ còn một trương da người bọc lấy y phục, phiêu phủ ở vũ trụ trong chân không, như là hình người bong bóng. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Trên trăm tên tờ layer, toàn bộ tử vong. Từng trương da trống rỗng tại trong vũ trụ trôi nổi, như là bệnh viện phơi áo đài. Màu cam hình cầu tia chớp không có bất kỳ cái gì thu nhỏ hoặc tan biến dấu hiệu, tiếp tục hướng phía trước chạy, còn quấn Thương Khung Tinh. Nó biết một mực như thế bay xuống đi. Không phải là mặt trăng vờn quanh địa cầu như thế, mặt trăng là bị địa cầu lực hút bắt giữ, mà màu cam hình cầu tia chớp càng giống là chó chăn cừu trông coi bầy cừu. Nó biết giết chết ven đường hết thể sinh mệnh, bốc hơi toàn bộ huyết nục, lưu lại một đầu quỷ dị mà máu tanh ra người đường. Thẳng đến một loại khác thiên ý, có thể là một tên ngày chồng thả ra thiên ý, cũng có thể là tự nhiên quỷ phụ thần công dựng dục thiên ý, đưa nó triệt tiêu mới thôi. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ vật gì có thể ảnh hưởng nó vận hành, tấm thuận không thể, hành tinh không thể, thiên ý trở xuống năng lượng không thể, đây chính là thiên ý một loại hành xử quy tắc lực lượng. Nếu như không phải là nữ phù thủy tại, Lý Trường Trú bọn hắn cũng chết. A, nữ phù thủy phát ra rên rỉ. Bị kinh ngạc đến ngây người đám người lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy nữ phù thủy trên thân có huyết nhục thoát ly, biến thành từng khỏa to bằng móng tay màu cam hình cầu tia chớp. Đây là làm sao rồi? Đám người lấy làm kinh hãi. Không sao. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn qua nói, vị đạo hữu này hẳn là vừa dung hợp thiên ý, chỉ có thể sử dụng một lần, hiện tại chỉ là hóa đạo phản vệ, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Linh Phật, vô thượng chân ma đám người, nhìn xem nữ phù thủy, lại là sợ hãi, vừa là hâm mộ. Trên trăm tên player, có hơn phân nửa giết bọn hắn dễ dàng, lại bị nữ phù thủy một đạo thiên ý hủy. Cái này còn không phải đạo này thiên ý cực hạn, chỉ cần không có thiên ý player, đừng nói trên trăm, chính là hơn 10.000, cũng còn đồng ý kết cục đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như nói Lý Trường Trú. Nguyên sơ thần thụ có thể hay không ngăn cản thiên ý không biết, nhưng tùy tâm sở dục nhất định có thể đồng thời, Lý Trường Trú mấy người cũng rõ ràng, tại sao lúc trước hiểm tư thị không có sử dụng thiên ý lấy hắn ngay lúc đó trạng thái, coi như giết chết Lý Trường Trú, chính mình cũng biết hóa đạo, cái kia không thế nhưng là Giang Sơn xã tắc đồ có thể phục sinh thương thế. Aphrodona, Bích, hai người các ngươi đi đem cái kia mấy trăm tên tờ lỡ thẻ thân phận, đạo cụ, thiên ý cầu lấy tới, những người khác trông coi nữ phù thủy. Lý Trường Trú hạ lệnh. Đúng. Đi một chút, đi mau. Bích thúc giục Aphrodona, không kịp chờ đợi bay về phía những hành tinh khác. Kỵ sĩ đám người ánh mắt đều đỏ. Nhiều đồ như vậy, Lý Trường Trú lại không biết cụ thể có cái nào, chính là vụng trộm giấu hạ một đạo thiên ý cầu, hắn đều chưa hẳn biết rõ. Như thế béo khỏe việc cần làm, lại cho Aphrodona cùng Bích hai người, hận a. Aphrodona là Lý Trường Trú tình phụ, có vinh cùng vinh, không có khả năng tư tàng. Chính là nhặt được thập đại mạnh nhất thiên ý, nàng cũng biết cho hắn đến nỗi bích. Nữ phù thủy đã thành tiểu thiên ý, cái kế tiếp là ai đều có thể, dưới tình huống như vậy, bích muốn cái gì thiên ý, chỉ cần nói một câu, không có trộm giấu đi tất yếu, Lý Trường Trú nhất định sẽ cho nàng. Chúng ta đi xem một chút cái này bầu trời thiên ý. Lý Trường Trú lấy ra 12 mai bầu trời mảnh vỡ, đối với Dương Thanh Lam, Giao Chỉ, Bệ Dạ ba người nói. Tuân mệnh. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười đáp ứng. Tiên tử, mời. Cũng không thể không cho người ta đi thôi. Tấu chương xong. Chương 500, Kỳ Quỷ Đại Đế ấn. Thương Khung Tinh. Thứ ngươi tới làm sao cùng kết thúc đi. Lý Trường Trú đem 12 mai bầu trời mảnh vỡ còn cho Bệ Dạ Chỉ. Bệ Dạ ánh mắt phức tạp, đã có giải thoát, cũng có không muốn xa rời. Nàng cũng biết, bầu trời thiên ý nhất định phải bị lấy đi, bằng không thì sẽ có liên tục không ngừng tờ layer, bị đường trên bầu trời dẫn đạo, đi vào viên tinh cầu này, cho Thương Khung Tinh mang đến tai nạn. Nàng đối với Lý Trường Trú gật đầu một cái, hướng vây khốn Thương Khung Tinh vô số năm tháng ánh sáng hàng rào bay đi. Xem như Lý Trường Trú phong Thương Khung nữ thần, ngắn ngủi vũ trụ phi hành, đối nàng mà nói dễ dàng. Tại nàng đem bầu trời mảnh vỡ khảm nạm lúc trở về, Lý Trường Trú đem nữ phù thủy dung hợp lôi vực thiên ý hình ảnh, trừ bỏ trần chuồn cái kia bộ phận, truyền tống cho Lý Thiên Hạ, Dương Thanh Lam, Giao Chỉ, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hàng Nga, Bạch Hoa Tiên Tử. Sáu người đều lọt vào trầm tư, bên người khác biệt mức độ có sấm sét quấn quanh đó lấy, màu xanh lôi điện thần hình từ Lý Trường Trú đỉnh đầu nhảy lên, xông vào Lý Thiện Hạ trong mi tâm. Xuất thân Kim Chi Ngọc Diệp, làm một phương khác chủ động truyền thụ kỹ năng lúc, có thể bằng nhanh nhất tốc độ lĩnh ngộ. Oeng, một mảnh lôi hải ở phía trên xuất hiện, giống như hồ lớn ầm ầm sóng dậy, gầm thét tại vũ trụ trong chân không lan lộn. Lý Thiện Hạ phóng lên tận trời, tiến vào lôi hải, biến thành một đầu cự côn. Không minh tiếng tụng kinh truyền đến, là Lý Trường Trú lôi điện thần hình tại nàng trong mi tâm truyền pháp, viện trợ nàng lĩnh ngộ lôi đạo. Lý Thiện Hạ đối với lôi đạo lĩnh ngộ, cơ hồ là lấy đáng sợ nghe tốc độ tăng lên. Dương Thanh Lam mấy người cũng ngẩng đầu, nhìn xem một màn này, trong lòng đều nếu có điều đến. Venus, kỵ sĩ, linh Phật đám người canh giữ ở nữ phù thủy bên người, hoảng sợ nhìn qua lôi hải, cảm giác cái này một mảnh lôi hải rơi xuống, chính mình sẽ chết. Trên lôi hải cự côn lại biến thành Lý Thiện Hạ. Nàng ghim hai đầu roi, choàng tại trước ngực, tóc cắt ngang trán có chút trọn nhuộm cảm giác, mặc kim loại liệu chế tạo màu trắng áo vest tông cùng màu đen đồ lao động, lộ ra cái rốn cùng tuyết trắng eo nhỏ, một bộ đô thị tịnh muội cảm giác, hai tay lại chỉ huy sấm sét âm ầm. Nàng bóp lôi ấn, lôi hải cuộn cuộn, vậy mà biến thành một đầu cự côn. Đi! Hét lên một tiếng, sấm sét vì thân cự côn một cái lao xuống. Vành! Một quả bị tơ lỡ điều khiển đến đây hành tinh, ở trong sấm sét vỡ nát, mảnh vỡ không có nổ tung, bị sấm sét lưới lớn bao phủ, cấp tốc hòa tan thành dung nham. Một đại đoàn, hành tinh nhiều như vậy, dung nham lơ lửng ở trên bầu trời, đem thương khung tinh đối diện cái hành tinh này một mặt chiếu rọi đến đỏ bừng. Lý Thiện Hạ hai tay lại bóp pháp tấn ầm ầm. Một tôn có tới châu Á đại lục lớn nhỏ lôi đạo đại bàng từ trong cõi u minh trong hư không đáp xuống, phóng tới mặt khác một quả hành tinh. A, không thấy được ta tại nhà. Người cái này thối ngu xuẩn. Ngay tại trên hành tinh nhặt bảo bối bích, doa đến chửi ầm lên. Lôi điện thần hình từ Lý Thiện Hạ trong mi tâm đi ra, há miệng hút vào, lôi điện đại bàng biến thành một vòng ánh sáng lấp lánh bị hút đi. Bất quá lớn chừng ngón cái tiểu nhân, vậy mà phun ra nuốt vào đại lục cấp bậc sấm sét, quả thực tựa như một cái nho nhỏ con kiến tại uống nước trường giang. Lý Thiện Hạ buông xuống hai tay, trung quanh thân thể hồ quang điện quấn quanh, dù là y phục có chút không đứng đắn, cũng không trở ngại uy thế, giống như sấm sét thần nữ. Nàng dần dần lấy lại tinh thần, căn bản không có chú ý bích, cũng không nghe thấy nàng hô cái gì. Ca, nàng như có điều suy nghĩ, ta linh ngộ, cùng ngươi chuyển cho ta, thật giống không giống nhau lắm. Một dạng lại có cái gì tốt? Lôi đạo thần hình mở miệng, lập tức lóe lên, chui vào Lý Trường Trú đỉnh đầu. Lý Thiện Hạ theo sát phía sau, đi vào Lý Trường Trú bên người. Cảm ơn ca ca, sao nàng ném một cái hôn gió cho hắn? Sau đó, nàng lại quay đầu nhìn về phía nơi xa, không hiểu thấu đáp nói, Bích đang gọi gì đó. Nhặt được đồ tốt rồi. Nàng đang mắng ngươi. Dương Thanh Lam nói. Mắng ta? Ta hôn ta ca mắc mớ gì đến nàng a, chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Giao Chỉ nhịn không được cười nói, ta hoài nghi hai người các ngươi đều tại chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Mới có không có Lý Thiện Hạ ôm Dương Thanh Lam, ta cùng Lam Lam tốt nhất, đúng không? Lam Lam, sao? Nàng tại Dương Thanh Lam trên mặt dùng sức hôn một cái. Dương Thanh Lam nhẹ nhàng cười lên. Bao phủ thương khung tinh tường ánh sáng, đống nhiên sáng rõ, vô số đạo cùng lý sẽ lẫn, xoay quanh mà lên, từ xa nhìn lại, cái hành tinh này biến thành sao chổi, những cái kia đạo và lý là sao chổi cái đôi. Vệ Dạ Chỉ bay trở về, cùng mọi người đứng chung một chỗ. Theo tường ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, vũ trụ trong chân không đạo và lý càng ngày càng nhiều, rất nhanh, tường ánh sáng hoàn toàn tan biến, đem thương khung tinh triệt để bạo lộ ra. Một khỏa cùng địa cầu đồng dạng mỹ lệ sinh mệnh tinh cầu đạo và lý tại trong vũ trụ sẽ lẫn, không ngừng áp xúc, cuối cùng hình thành một cái thiên ý cầu, hình cầu y nguyên từ từng đạo vòng tròn tạo thành. Lý Trường Trú mở ra tay, thiên ý cầu tự động bay vào hắn lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều đi theo thiên ý cầu rơi vào trên người hắn. Quan Phương Tờ Lễ lập tức truyền đến kỹ càng tình báo. Tên gọi: Thiên ý bầu trời hiệu quả, dung hợp đằng sau, thu hoạch được bầu trời thiên ý, thi triển thiên uy, trưởng khống bầu trời. Đánh giá: Tuệ tinh cấp thiên hà xoắn ốc cấp. Lại là một cái qua loa đánh giá. Lý Trường Trú thường ngày chào phúng Quan Phương. Hắn cùng Quan Phương là có thủ. Dương Thanh Lam hồi ức thiên ý lôi vực, nói: Thiên ý đến cấp bậc nhất định sau, khả năng rất lớn là thiên hà xoắn ốc đẳng cấp này, liền biết nhìn người thiên phú, cho nên mới rất khó cho ra một cái chính xác đánh giá. Huyết nục, bản nguyên đường lớn chém là tuệ tinh cấp, quân lâm 9 ngày là hàng tinh cấp, tử khí hồ lôn là hệ hàng tinh cấp, những thứ này thiên ý đánh giá đều rất rõ ràng, mà lôi vực cùng bầu trời hai đạo hạn mức cao nhất thiên hà xoắn ốc cấp thiên ý, lại đều lập lờ nước đôi. Thanh Lam nói có đạo lý. Giao Chỉ gật đầu đồng ý. Cựu Thiên Huyền Nữ đám người đã nghe đần độn, nhiều như vậy thiên ý, mỗi một đạo thiên ý đều là có thể lập tức tạo nên một vị thiên tiên. Các nàng bắt đầu vụng trộm bắt đầu giao lưu. Liên Hằng Nga đều thoáng cải biến tâm ý, cho rằng Dương Thanh Lam theo Lý Trường Trú cũng không tính tự cam đoạ lạc. Dương Thanh Lam tại sao thuộc như lòng bàn tay đem đại bộ phận thiên ý nói ra? Chính là vì mục đích này. Lui về phía sau đi xuống, đối thủ bên trong tất nhiên sẽ có thiên vị, mà nữ phù thủy chỉ có thể thi triển một lần thiên ý, ép không được trận. Lại tăng thêm trắng trận chiêu mộ binh sĩ thi có gen, nàng cho rằng lần này Lý Trường Trú cũng cần giúp đỡ. Cựu Thiên Huyền Nữ đám người chính là có sẵn nhân tuyển. Giao Chỉ trước tiên nhìn ra Dương Thanh Lam ý nghĩ, nàng cười đối với Cựu Thiên Huyền Nữ phát ra mời, Huyền Nữ tỷ tỷ, đường trên bầu trời hung hiểm, nhiều người lực lượng lớn, thu hoạch cũng lớn, không bằng tiếp xuống đồng hành. Cựu Thiên Huyền Nữ đang lo làm sao mở miệng, không biết bệ hạ tâm ý. Cùng một chỗ cùng một chỗ. Lý Thiện Hạ không nghĩ quá nhiều, bản năng cảm thấy nhiều người an toàn, nhiều như vậy mỹ nhân, anh ta làm sao lại không vui lòng đây? Nàng thường ngày đen cà cà một cái. Tốt, liền nghe em gái lời nói. Cựu Thiên Huyền Nữ lập tức cười đáp ứng tới. Dương Thanh Lam nhìn thoáng qua Hàng Nga, Hàng Nga đối nàng gật đầu, giữa hai người đặt thành ăn ý. Dương Thanh Lam, có tốt thiên ý trước lưu cho ngươi. Hàng Nga, tốt. Trong đó còn có một số không cần nhiều lời, tỉ như Hàng Nga cầm tới thiên ý, đương nhiên phải ra lực. Thả ta cái này đi. Dương Thanh Lam đối với Lý Trường Trú mở ra tay. Thế là, hết thảy thần nữ tiên tử đều nhìn chằm chằm bầu trời thiên ý, cứ như vậy bị Lý Trường Trú giao đến Dương Thanh Lam trong tay. Cái này vẫn chưa xong. Hoa ha ha ha cặc cặc cặc. Cười đến theo quỷ bích trở về. A Phở Ố Na cũng một mặt phân chấn. Thần nữ tiên tử cùng Venus, linh Phật đám người tâm đều nhảy một cái, biết rõ có đại thu hoạch. Đừng nói bọn hắn, chính là Dương Thanh Lam như thế lạnh lạnh người, trong lòng cũng chờ mong. Bích bay đến phụ cận, lấy trước ra thật dày một chồng thẻ thân phận. Thẻ thân phận đối còn lại người mà nói, chỉ có thể cầm đi bán mấy cái tiền cho chơi, nhân tiên, địa tiên đắt một điểm, có thể bán mấy cái đồng tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi, nhưng đối với Lý Trường Trú ý nghĩa liền khác biệt. Tất cả mọi người biết rõ ý nghĩa này, biết rõ Lý Trường Trú có thể tước đoạt người khác kỹ năng. A Phở Ố Na một thân mạnh mẽ kỹ năng, chính là Lý Trường Trú nhàn không có việc gì, ngẫu nhiên chú ý nhân kiếp, cho nàng đổi. Hiện tại nhân kiếp mở rộng đến toàn bộ thần ý trưởng thành, nếu như không phải là hắn không có thời gian lưu ý, bằng không thì lại là một đống cường hành kỹ năng. Bây giờ tại đường trên bầu trời bên trên, vô cùng cần thiết chiến lực, trong lòng mọi người trong lòng mong mỏi, Lý Trường Trú có thể sử dụng trước mắt cái này chồng chất thẻ thân phận, cho bọn hắn thay thế mạnh mẽ kỹ năng. Ta muốn chọn trước kỹ năng. Bích nói. Không. Lý Trường Trú lấy tới thẻ thân phận, nữ phù thủy, người qua đây. Nữ phù thủy đã ngăn chặn hóa đạo, thời gian ngắn chỉ cần không sử dụng thiên ý, liền không có nguy hiểm. Lúc này nghe được Lý Trường Trú nhường nàng quá khứ, trái tim bắt đầu phanh phanh nhảy lên. Nàng mặc dù dung hợp thiên ý, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, kỹ năng lại khác. Lý Trường Trú đem thẻ thân phận cho nàng, thật dày một chồng, nàng đường đường ngày chồng, lại có điểm chịu nặng cảm giác, như là người bình thường cầm một khối lớn hoàng kim trên tay đây là hạnh phúc trọng lượng. Ngươi trước tuyển, nhiều nhất 3 cái. Lý Trường Trú nói. Đa tạ bệ hạ. Rõ ràng đã biết rõ Lý Trường Trú gọi mình tới là vì cái gì, lúc này nữ phù thủy y nguyên khó nén kích động. Lý Trường Trú tiếp tục nói, Phượng Hoàng cái thứ hai chọn, ngươi cũng có thể bắt đầu tuyển thiên ý, đương nhiên, không ép buộc ngươi. Phượng Hoàng yên lặng gật đầu. Thay tiểu võ thánh cũng chọn một thiên ý. Lý Trường Trú đông nhiên lại nói, trong lòng mọi người giật mình, cho người chết lưu thiên ý, đây là gì đó? Biểu đạt chính mình nhất định sẽ cứu sống quyết tâm của hắn. Đa tạ bệ hạ. Phượng Hoàng không tốt ngôn tử, chỉ là ôn quyền. Bích, ngươi cái thứ ba. Dựa theo công lao, Bích Hàng không đến thứ ba, nhưng ai nói cái này chỉnh tự là dựa theo công lao đến hàng. Nhưng nữ phù thủy, Phượng Hoàng xếp tại phía trước, bản chất cũng không phải ấn công lao, là ấn Lý Trường Trú ý nghĩ. Nói xong Bích xếp hạng thứ ba đằng sau, Lý Trường Trú không nói lời gì nữa, trong lòng mọi người tối sầm lại. Bọn hắn đều là nhân kiện, tâm tư bất chuyển, biết mình công lao so ra kém nữ phù thủy, trung tâm không bằng Phượng Hoàng, thân mật không kịp Bích. Nhưng Lý Trường Trú đối với nữ phù thủy, đối với Phượng Hoàng, đối với tiểu võ thánh, đối với Bích thái độ, lại cho bọn hắn hy vọng, một cái hứa hẹn. Chỉ cần vì hắn hiệu lực, nhất định sẽ có chỗ tốt. Trong lòng bọn họ nâng lên kình, muốn ở sau đó trong hành trình, cố gắng biểu hiện ra tự thân giá trị. Thẻ thân phận đằng sau, chính là đạo cụ có rất nhiều, Lý Trường Trú toàn bộ ném cho giao chỉ, nhường nàng đi điểm, đám người tận mắt nhìn thấy, tại một đống số liệu bên trong, có mấy cái cấp S chữ sẽ qua. Nhưng mặc kệ là vô số kỹ năng thẻ thân phận, còn là có cấp S đạo cụ núi, đều không có lưu lại lực chú ý của chúng nhân. Bọn hắn chú ý là thiên ý hết thẻ năm đạo, so trong tưởng tượng muốn thiếu. Dâng lên thiên ý đồng thời, A Phở Ố Na nói, đại nhân, ta sử dụng kỹ năng thu thập những thứ này trước người hình ảnh, ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn vừa đưa lục đạo thiên ý cho thi quốc gen. Tất cả mọi người trong lòng run lên. Liên Lý Trường Trú đều có chút trầm mặc. Cái này cùng một đội ngũ cho thi quốc gen lục đạo thiên ý, những người khác ngựa đâu? Thi quốc gen hết thẻ nhiều ít thiên ý rồi? Quá mạnh. Quan Âm cũng không nhịn được kinh hãi trong lòng. Có lẽ Tây Thiên cùng Tiên Đình hết thảy Phật cùng trời tiên cộng lại, cũng không bằng thi cốt gen dưới tay nhiều. Con đường phía trước hung hiểm à, Lý Trường Trú cười nói, nếu như đối phương người thực tế quá nhiều, ta không thể làm gì khác hơn là tùy tâm sở dụng một lần. Tâm tình nặng nề đám người, sau khi nghe xong, trong lòng ô áp áp mây đen tản ra mà đi. Không tệ, nếu quả thật không thể đối đầu, độ khó từ khiêu chiến biến thành chịu chết, Lý Trường Trú khẳng định sẽ sử dụng tùy tâm sở dụng. Nguyên bản kiềm chế bầu không khí lập tức nhẹ nhõm không ít. Nhìn xem cái này lục đạo là gì đó thiên ý. Lý Trường Trú nói. Lực chú ý của chúng nhân lập tức chuyển đi. Trong đó một đạo không cần phải nói, chính là cổ thuyền thượng cuối cùng một đạo thiên ý đại đế ấn tên gọi, thiên ý đại đế ấn, tàn, hiệu quả, dung hợp sau, thu hoạch được đại đế ấn, nhân vật vô thượng đem tự thân ý chí tăng lên đến thiên ý, hết thảy ba cái thủ ấn, mỗi một ấn đại biểu một loại lực lượng, này ấn vì đó bên trong một trong. Đánh giá, hàng tinh cấp tinh hệ cấp chú thích, nên thiên ý vẫn như cũ lưu lại nhân vật vô thượng một chút sắc ý, dung hợp lúc nhất định sẽ tao ngộ ngoài ý muốn. Mọi người đã nói không ra lời đem tự thân ý chí tăng lên đến thiên ý. Ba cái thủ ấn, cái này không chọn vẹn một ấn liền đạt tới tinh hệ cấp. Ba ấn hợp nhất lại là cái gì đẳng cấp? Thập đại mạnh nhất thiên ý có thể có cái này mạnh sao? Kỵ sĩ lăng lăng lẩm bẩm. Đáng tiếc, Lý Hỏa Nhã tiểu đại nhân thở dài, đạo này thiên ý rất tốt, nhưng sẽ tao ngộ ngoài ý muốn. Phía sau chú thích nhường lòng của mọi người triệt để lạnh. Hệ thống đánh giá nhân vật vô thượng, tuyệt đối không thể nào là thiên tiên cũng không có khả năng đem mình tâm biến thành thiên tâm, dạng này cường giả tại thiên ý bên trong lưu lại sát ý, ai dám dung hợp? Các ngươi nói, Lý Thiện Hạ bỗng nhiên nói, này sẽ không là giết chết chiếc thuyền kia người lưu lại lực lượng, đi qua thời gian dài dằng dặc, lại tăng thêm vốn là có thiên ý, cuối cùng biến thành thiên ý cầu. Chắc không được cái kia niệm lực nữ liền quay đầu đều làm không được. Bích đối với nữ vương giả bị xóa bỏ hình ảnh khắc sâu ấn tượng, là thánh nhân sao? Dương Thanh Lam tự nói, căn bản là. Lý Trường Trú nói, lại biến thành thiên ý cầu, chứng minh nguyên chủ nhân đã chết, bằng không thì chỉ biết biến thành lực lượng vĩ đại, đây là một vị đã không có bị ngăn tại dòng sông thời gian thượng lưu, cũng không có trở thành quan phương tờ layer, cuối cùng chết đi thánh nhân. Trong lúc Lý Trường Trú cảm thấy đáng tiếc, ý định nhìn đạo thứ hai thiên ý thời điểm. "Bệ hạ, ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể hóa giải sát ý." Bạch Hoa tiên tử bỗng nhiên nói. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Bạch Hoa tiên tử thật xinh đẹp như hoa, ngọc phu chân bóng tinh tế, nhìn xem đã cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Cửu Thiên Huyền Nữ đối với Lý Trường Trú giải thích, Bạch Hoa tiên tử lấy hoa nhập đạo, chủ trưởng sinh cơ cùng sát phạt, có lẽ có biện pháp. Các tờ lễ đều lấy làm kinh hãi. Bạch Hoa tiên tử tại bọn hắn trong ấn tượng, không phải là một chiêu một thức nương theo đầy trời cánh hoa tiên tử nhân vật nhà, thế mà cường thế, trưởng quản sinh cơ cùng sát phạt. Nhưng tinh tế tưởng tượng, không hiểu sinh cơ cùng sát phạt, lại như thế nào nhường trăm hoa đua nở héo tàn. Tiên tử nhưng có nguy hiểm. Lý Trường Trú hỏi Bạch Hoa tiên tử. Bạch Hoa tiên tử trầm ngâm, chỉ là hóa giải, nguy hiểm cũng không lớn, huống chi không phải là ta một người, chư vị như đi ra lực, ta có rất lớn nắm chắc hóa giải cái này sợi sát ý. Làm sao ra lực? Giao Chỉ trực tiếp hỏi. Bạch Hoa tiên tử rực rỡ cười một tiếng. Theo sao dô manga, đám người phảng phất trông thấy toàn bộ vũ trụ đều nở đầy hoa, đẹp đến nỗi lòng người say. Hằng Nga biết rõ, Bạch Hoa tiên tử cũng bắt đầu tranh, muốn lấy đến Lý Trường Trú ưu ái, muốn đạt được một cái thiên ý cầu. Bạch Hoa tiên tử mở ra tay, mấy chục đóa hoa hủy bay ra. Mời chư vị mỗi người cầm một đóa, tại hoa cỏ khô héo trước, chúng ta liền có thể đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ chống cự sát ý. Dương Thanh Lam cầm một đóa hoa mai, cho Lý Trường Trú một đóa hoa thủy tiên, Giao Chỉ tùy ý cầm ngu mỹ nhân nơi tay. Lý Thiện Hạ ưa thích hoa rành rành, bởi vì tại gia tộc trước cửa, bà nội loại một gốc thật to hoa rành rành, hàng năm tháng 6 hoa nở, trong nhà đều có thể nghe được hoa rành rành thơm. Những người khác cũng riêng phần mình cầm một đóa, Bệ Dạ Chỉ chưa có chạy, lưu lại rút một tay. Lý Trường Trú đem thiên ý đại đế ấn tản cho Bạch Hoa tiên tử. Tay cầm thiên ý cầu, Bạch Hoa tiên tử sắc mặt nghiêm túc. Trên người nàng nhộn nhạo lên một luồng tiên quang, là cuối mùa hè vạn vật phồn thịnh tới cực điểm khí tức. Thiên ý cầu bên trong, cái kia bôi mất đi ý thức sắc ý, như là trông thấy con mồi gián động, chậm rãi từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Bạch Hoa tiên tử trầm giọng nói, "Vậy hạ, còn có chư vị, xin cẩn thận, sắc ý đã bị ta giận ra, tiếp xuống." Nàng nói còn chưa dứt lời ầm ầm. Thiên địa khí máy nháy mắt hỗn loạn, đám người cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Lại trợn mắt, bọn hắn lại trở lại cổ thuyền thượng, tất cả mọi người tại đó chiếc thực chất là đảo vong thuyền cổ thuyền thượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đám người khó có thể tin. Cựu Thiên Huyền Nữ nhân vật như vậy cũng vì đó biến sắc. Ai? Ung dung thở dài truyền đến, tất cả mọi người dùng mình. Cổ thuyền thượng người đến người đi, lại phảng phất đều không nhìn thấy bọn hắn, chỉ có một người, phảng phất từ trong lịch sử đi tới, đứng tại đám người trước người. Mặc màu tím đế phục, mang màu tím đế quan, cao 30m, hai mắt màu tím. Nữ vương giả, các ngươi không nên đến. Nữ vương giả mở miệng, lại không hiểu lắc đầu. Không nên đến? Có ý tứ gì? Giao Chỉ hỏi. Đây là niệm lực phân thân, không phải là thực thể. Bích nhắc nhở. Ta không dám nhìn Cố Hương, chỉ có thể nhìn ra xa tương lai, tại trong dòng sông lịch sử trông thấy các ngươi, biết rõ các ngươi biết trở lại hiện tại. Nữ vương giả nói. Trở lại hiện tại? Đối với nữ vương giả mà nói hiện tại, đối bọn hắn đến nói chính là quá khứ. Đến cùng có ý tứ gì? Giao Chỉ ép hỏi, trong lòng có một loại cực lớn sợ hãi. Rất đơn giản. Nữ vương giả nói, cái kia xóa bỏ ý biết rõ không phải là đối thủ của các ngươi, cho nên đem các ngươi kéo về thời đại này, dùng thời kỳ toàn thịnh thực lực, đem các ngươi xóa bỏ, các ngươi sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ, kinh lịch vụ tai nạn kia. Ngươi quay đầu cũng không kịp tai nạn. Lý Trường Trú trầm giọng hỏi. Nữ vương giả nhìn xem hắn, chẳng biết tại sao nở nụ cười, là cười thảm, thê lương. Dương Thanh Lam cảm thấy, nàng trong lúc cười có thâm ý. Ta rất hiếu kỳ tiếp xuống sẽ phát sinh gì đó. Nữ vương giả chuyển thân, nhìn về phía cổ thân thuyền sau. Chỉ một mấy mắt, hủy diệt cảm như hồng thủy bao phủ cổ thuyền. Thánh nhân sát ý đến rồi. Tấu chương xong. Chương 501, hát thủ. A. Quen thuộc giống giận truyền đến, là nữ vương giả trước khi chết nghe thấy thanh âm của đồng bạn, Bích đã từng đem nó nặng hiện qua. Lý Trường Trú cũng tại phát cuồng, giờ này khắc này, chỉ có kêu đi ra mới có thể kéo theo đã cứng ngắc suy nghĩ. Theo, tâm, hả? Liên tâm ý đều bị đông cứng. Không, chỉ là sử dụng tùy tâm sở dục ý nghĩ này bị đông cứng, Lý Trường Trú vẫn như cũ có thể suy nghĩ, lại không sử dụng tùy tâm sở dục ý nghĩ. Loại thủ đoạn này, quả thực có thể xương tạo hóa thần công. Bất quá đây là có thể lấy mình tâm thay thế thiên tâm cường giả, béo rơi Lý Trường Trú một cái ý niệm trong đầu, đối với nhân vật như vậy, lại đáng là gì? Sau một khắc, cổ thuyền tan biến, hết thảy tan biến, hắc ám từ bốn phương tám hướng đánh tới. Nữ phù thủy muốn sử dụng thiên ý, không có phản ứng. Venus vô ý thức thét lên, không phát ra được thanh âm nào. Cửu Thiên Huyền Nữ ra sức dây rủa, không thể động đậy. Trừ hắc ám, không có vật khác, đám người thậm chí hoài nghi mình còn sống hay không, đã đi tới tử vong thế giới. Căn bản không thấy được địch nhân, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại đó cố lực lượng trước mặt, mặc kệ là The Layer, còn là Hồng Hoang thần nữ tiên tử, đều là như thế bất lực. Tất cả mọi người biết rõ, kết thúc. Lại huy hoàng thành tựu, người hạnh phúc đến đâu sinh, mặc kệ lưu thêm luyến sinh mệnh, đều kết thúc. Từ nay về sau, thế gian sẽ không còn có bọn hắn liền một lần cuối cùng trời xanh đều nhìn không thấy. Lý Thiện Hạ nước mắt chảy xuống. Nàng nhớ tới khi còn bé nông thôn, khi đó cha mẹ đã đi, trong nhà chỉ có gia gia mãi mãi ca ca cùng nàng. Kia là một cái mặt trời lặn ban đêm, trong sân lóe lên đơn sơ đèn, người một nhà tại ngoài phòng ăn cơm nói chuyện phiếm. Không có quốc gia việc lớn, cũng không có cái gì ngôi sao tin tức, gia gia mãi mãi nói xong ngày mai nên đi vườn rau thuốc sổ. Ca ca vùi đầu ăn cơm, nàng bưng lấy chén lớn, đũa cầm rất ngắn, ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái, trông thấy vô biên bầu trời sao, ngân hà xoay tròn. Đũa cầm thêm chút. Bà nội giáo huấn nàng. Nàng buông xuống chén lớn, một bên điều chỉnh cầm đũa dài ngắn, một bên hỏi Lý Trường Trú, "Ca ca, hiện tại là gì đó mùa a, ngôi sao thật nhiều a." Lý Trường Trú liếc nhìn bầu trời sao, dùng thìa hướng bát cơm bên trong đựng sút, cuối mùa xuân cũng chính là thiện hạ mùa. A, tại sao là ta mùa a? Nàng khờ dại hỏi. Gia Gia ở một bên cười to, nàng vừa nghi mê hoặc đi xem Gia Gia. Chuyện này nàng đều quên, tuổi thơ sâu nhất ký ức là ca ca một cái tay đè lại nàng, một cái tay khác còn có thể vững vàng ăn đồ ăn vặt hình ảnh, bây giờ lại chợt nhớ tới. Nàng sinh mệnh cuối cùng lưu luyến, không phải là mạnh mẽ thần thông, cũng không phải xuyên qua lịch sử, ầm ầm sóng dậy kinh lịch, càng không phải là giao chỉ đưa nàng màu trắng Benny, man đi vơ nước biển, mà là nông thôn cái kia chén mở nhặt đèn. Tất cả mọi người đột nhiên tránh ra. Ngũ giác lấy được giải phóng, thân thể y nguyên bị trói buộc tại nguyên chỗ. Có mặt người bộ run rẩy, có người đã bị dọa đến hôn mê, có kinh hoàng đến toàn thân co rút, cũng có giống như Lý Thiền Hạ, rơi lệ. Kết quả không giống. Nữ vương giả trầm giọng nói, là tùy tâm sở dục thành công rồi. Giao chỉ nghĩ đến khả năng này, nàng đồng dạng khỏe mắt có óng ánh. Không có. Lý Trường Chu thanh âm có chút xuất thần. Lãnh Nguyệt thanh âm vang lên, Hằng Nga trầm giọng nói, bầu trời sao tại tan biến. Không cần ngẩng đầu, bầu trời sao bao quanh cổ thuyền, tầm mắt có thể thấy được phạm vi bên trong, những cái tia sáng từng khỏa hành tinh, như đèn cấp tốc dập tắt. Cổ thuyền trung quanh chân không tăm tối là bị thánh nhân một kích đánh ra đến. Dương Thanh Lam thấp giọng nói, như gió mát thanh âm bên trong mang theo kinh hãi. Giả thiết trong vũ trụ hàng tinh độ sáng đều cùng mặt trời, người bình thường kia mắt trần có thể thấy xa nhất phạm vi, tại 56 năm ánh sáng trong vòng. Mà nhân tiên điệu tiên nhãn lực, không sử dụng thần thông pháp thuật, mắt trần có thể thấy phạm vi là thường nhân vạn lần, cũng chính là 560.000 năm ánh sáng. Tại cái này lấy cổ thuyền vì tâm cầu, bán kính 560.000 năm ánh sáng bên trong hình cầu phạm vi bên trong, hết thảy hàng tinh đều bị thánh nhân một kích hủy diệt. Không chỉ có là hàng tinh, còn lại hết thảy đều bị chôn vùi, đây là bọn hắn có thể thấy được phạm vi, ai cũng không biết 560.000 năm ánh sáng bên ngoài phải chăng lọt vào tác động đến. Tinh hệ cấp tiêu chuẩn là hủy diệt hệ ngân hà bán kính ước chừng là 100.000 năm ánh sáng. A Phở Ố Nạ gần như thất thần. Tại vực sâu tinh, thông qua quan phương tin tức, Lý Trường Trú đã sớm biết thánh nhân một kích có thể hủy diệt mấy chục cái tinh hệ, nhưng đây là hắn lần thứ nhất đứng tại thánh nhân một kích xuống. Trong sao dập tắt. Cái này còn không phải đáng sợ nhất chính là không có hỗn độn khí. Giao Chỉ nói nhỏ. Tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, mười mấy tên điệu tiên đỉnh phong đều có thể đánh vỡ một tia hư không, đem trời quay về hỗn độn, thánh nhân làm sao có thể làm không được? Trước mắt không có hỗn độn khí, nói rõ một điểm, cái này hủy diệt mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu năm ánh sáng một kích, đối với thánh nhân mà nói chẳng là cái thá gì, đối với lực lượng đem không đến, sử dụng cường đại như thế lực lượng, lại sẽ không đánh xuyên hư không mức độ. Kết quả không giống là có ý gì? Lý Trường Chú hỏi nữ vương giả. Nữ vương giả trầm mặc không nói, nàng đưa lưng về phía đám người, không ai có thể thấy rõ nét mặt của nàng. 30 vạn năm trước, ngày yêu tộc xuất hiện một vị thiên tài, chỉ dùng 10 năm liền thành thiên yêu. 10 năm? Quan Âm thất thần. 10 năm thành tựu thiên vị, ai có thể làm được? Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, ngày yêu tộc nên đón trước nay chưa từng có huy hoàng, thống trị 10 cái nền văn minh. Ngày trong bên trong, hắn không có địch thủ. 2000 năm trước, hắn cuối cùng học xong thiên yêu nhất tộc cùng 10 cái nền văn minh hết thảy áo nghĩa, đem mình trong lòng thăng đến thiên tâm, vượt qua thánh nhân kiếp, đạt tới đạo tổ cảnh giới. Coi như tất cả mọi người gieo họ, coi là ngày yêu tộc đem nên đón cực hạn huy hoàng thời điểm. Hắn đối thiên yêu tộc xuất thủ. Hắn là ai? Lý Thiền Hạ hỏi. Tại ngày yêu tộc, hắn là đen. Đen. Lý Trường Chú, Lý Thiền Hạ, Giao Chỉ, Bích, Dương Thanh Lam đột nhiên nhớ tới, tại nữ vương giả trong trí nhớ, trước khi chết có người hô lên đen. Tại ngày yêu tộc hắn là đen, những lời này là có ý tứ gì? Cựu Thiên Huyền Nữ hỏi. Nữ vương giả tiếp tục nói, chúng ta vẫn cho là hắn là đen, thẳng đến chúng ta thoát đi cố hương, tại một chỗ đạo tổ trong di tích tìm tới một tấm bia đá, trên tấm bia đá ghi chép lấy một chút thiên địa bí văn, từ phía trên ghi lại một cái cố sự bên trong, chúng ta mới biết được thân phận chân thật của hắn. Lúc này đám người thân thể không thể động đậy, trung quanh ngôi sao tại dập tắt, rõ ràng nguy cơ sớm tối, vẫn bị nàng thu hút, đây có lẽ là trong vũ trụ bí ẩn nhất bí văn. Đạo tổ thành đạo về sau, đi khắp đa nguyên, muốn cùng còn lại thánh nhân luận đạo, để cầu tạo hóa. Tại vô số năm tháng bên trong, đạo tổ gặp phải 11 vị thánh nhân, quy tắc này cố sự phát sinh ở đạo tổ cùng vị thánh nhân thứ 7 tầm đó. Dài răng giặc đến đủ để cho một cái văn minh từ sinh ra đến phồn vinh cuối cùng suy bại trò chuyện thời gian bên trong, đạo tổ từ vị thánh nhân thứ 7 cái kia ngẫu nhiên lấy được một tin tức. Thánh nhân cũng tại nếm thử con đường khác nhau, cùng còn lại thánh nhân chiến đấu, sáng tạo vũ trụ, nuôi nốt văn minh chờ một chút, tại những thứ này giữa đường, có một vị đặc thù thánh nhân, thần tiến vào từng cái nền văn minh, phản phục từ không tới có, lần lượt thành thánh. Đạo tổ lúc ấy hơi kinh ngạc, thành thánh phải có đại nghị lực, lớn tư chất, đại vật khí, nghị lực cùng tư chất có thể hẳn có, vận khí lại sẽ không, tên này thánh nhân có thể lần lượt thành thánh, chứng minh hắn tại nghị lực cùng tư chất bên trên siêu việt hết thảy. Đạo tổ hỏi, vị tiêu đạo hữu là ai? Hiện tại nơi nào? Vị thánh nhân thứ 7 nói, không ai biết rõ hắn ở nơi nào, hết thảy thánh nhân cũng gọi thần hát thủ. Đạo tổ lại hỏi, hát thủ? Vị thánh nhân thứ 7 giải thích, người này thành thánh đằng sau, biết dùng một đầu hát thủ, chôn vùi văn minh, không để lại bất cứ dấu vết gì, đã từng dùng một đầu hát thủ, cùng còn lại thánh nhân giao thủ. Chờ một chút. Giao Chỉ nghi ngờ nói, không để lại bất cứ dấu vết gì, tại sao cổ thuyền còn biết lưu lại? Còn có thiên ý. Dương Thanh Lam trầm giọng nói, thân thể không thể động, Lý Thiện Hạ vẫn như cũ dùng mình một cái, ca, xong, ta cảm thấy trong này có một cái đại âm mưu. Dầm dầm, cổ thuyền từ trong nước sông rút lên. Nước sông. Đám người trôi nổi lên, đi vào cổ thuyền thượng phương, như là từ địa cầu đi vào địa cầu trên quỹ đạo. Thân thể cũng có thể động, túi đầu xem xét, từng cái dọa đến gần như ngất. Bên trong dòng sông thời gian, một đầu hắc thủ từ trong nước sông vốc thổi phồng, khổng lồ cổ thuyền dừng lại tại hắc thủ lòng bàn tay trong nước sông, vỏ túi giống là một đầu móng tay dài ngắn cá con. Cổ thuyền thế nhưng là so địa cầu còn muốn lớn a. Đây là tại bên trong dòng sông thời gian a. Trước mắt dị tượng, đại biểu cho cổ thuyền thoát ly dòng sông lịch sử, độc lập thời gian bên ngoài đây là thần thông gì? Gì đó pháp thuật? Là dạng gì vĩ lực? Ra sao tồn tại? Oeng. Một đạo khói đen bỗng nhiên tại mọi người trước mắt hiện lên, mang theo một luồng không tình cảm chút nào lực lượng khổng lồ đám người lần nữa mất đi khống chế đối với thân thể, không phải là trước mắt khói đen hạn chế bọn hắn, là bọn hắn bị hù sợ. Lý Trường Chú khó có thể tin mà nhìn trước mắt khói đen. Lý Thiên Hạ, Dương Thanh Lam, Giao Chỉ cũng kinh ngạc tới cực điểm, ngươi có hai lựa chọn. Ngươi là ai? Lý Trường Chú trầm giọng hỏi, một, kế thừa Hắc Thủ ấn, cũng chính là Đại Đế ấn, tiếp tục lấy mình tâm thay thế thiên tâm, cùng thiên địa đoạt tạo hóa chi công, hai, từ bỏ Hắc Thủ ấn, thắng được hết thảy, trở thành bên thắng đám người đã sớm bởi vì kinh ngạc mà lọt vào đần độn. Lấy Cửu Thiên Huyền Nữ kiến thức, cũng vô pháp lý giải tình hình trước mắt. Nếu như nữ vương giả không có nói sai, trước mắt khói đen chính là nàng trong miệng đen, vị kia không cắt thành thánh thánh nhân, nhưng vì cái gì tại cùng Lý Trường Chú nói chuyện? Thật giống một mực tại lúc này nơi đây chờ hắn. Bên thắng con đường mở ra, thánh nhân không phải là bị ngăn cách tại dòng sông thời gian thượng du, chính là trở thành quan phương ở layer, ngươi thân là thánh nhân, làm sao còn có thể hiện hiện? Lý Trường Chú kéo căng thân thể, đấu với trời, ta thua, nhưng đã từng nhỏ thắng, lưu lại một vài thứ. Khói đen làm cho người kinh dị. Thắng nổi này, nhân vật như vậy, nếu như không phải là giá trị trò chơi mở ra, có lẽ thật có thể thành tựu tạo hóa. Truyền đi, không cần chần chờ. Lý Trường Chú trực tiếp trả lời, chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng không biết kế thừa ngươi bất kỳ vật gì, mặc kệ con đường nào, ta đều muốn chính mình đi. Hắn đối với khói đen có một loại bản năng thân cận, nhưng lại có chút chán ghét, trong lòng mâu thuẫn trùng điệp. Khói đen lạnh lùng như cũ, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Xem như thánh nhân trong miệng hắc thủ, sinh tồn vô tận năm tháng, hủy diệt vô số văn minh, còn có cái gì có thể dao động thần ý chí? Đường là đường tắt, cũng là trói buộc, cũng là đường tắt, giải thích thế nào? Quản hắn đường tắt, gì đó trói buộc, rõ ràng chính mình muốn cái gì, liền hướng cái hướng kia cố gắng. Có đường liền đi đường, không có đường liền tự mình chuyến ra một con đường. Lý Trường Chú cơ hồ bản năng hồi đáp, ngươi muốn cái gì? Không mượn ngươi xem vào, ai cũng đừng để ý đến. Vẫn như cũ không dung hắn suy nghĩ, thẳng đến bản ý của hắn. Khói đen tan biến, hắc thủ tan biến, cổ thuyền trở lại trong dòng sông lịch sử. Lý Trường Chú mở mắt ra, lại trở lại Thương Khung Tinh. Hành tinh nóng chảy dung nham ngay tại nhanh chóng làm lạnh, màu cam hình cầu tia chớp còn không có đi vòng một vòng, bốn phương tám hướng tất cả đều là ngôi sao ánh sao rực rỡ, vũ trụ sinh cơ bừng bừng. Trước đó hết thảy, phảng phất ảo giác. Bạch Hoa tiên tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, bệ hạ, may mắn không làm được bệnh. Lý Trường Chú đảo mắt một vòng, đám người trong tay Hoa Đô khô héo, một đầu mồ hôi, hiển nhiên tiến hành một cuộc các chiến, lúc này gặp sự tình thành công, đều lộ ra dáng tươi cười. Không đúng, tại sao còn có thể cười được? Làm sao rồi? Dương Thanh Lam nhìn qua, Giao Chỉ ở một bên nhìn xem hắn, trong hai con ngươi hơi có vẻ nghi hoặc cùng lo lắng. Bệ hạ, Bạch Hoa tiên tử bưng lấy thiên ý cầu đi tới. Lý Trường Chú từ trong tay nàng cầm lấy thiên ý cầu, có một loại thoát ly cảm giác, hắn như là nhìn xem chính mình cầm lấy thiên ý cầu tên gọi, thiên ý đại đế ấn, tàn, hiệu quả, dung hợp sau, thu hoạch được đại đế ấn, nhân vật vô thượng đem tự thân ý chí tăng lên đến thiên ý, hết thảy ba cái thủ ấn, mỗi một ấn đại biểu một loại lực lượng, này ấn vì đó bên trong một trong. Đánh giá, hàng tinh cấp tinh hệ cấp. Ca. Lý Thiện Hạ tại trước mắt hắn phất phắt tay. Lý Trường Chú hỏi nàng, Thiện Hạ, người tại sao khóc? Khóc. Lý Thiện Hạ không giải thích được nhìn xem hắn, ta 3 tuổi liền không khóc, ta là một cái thiết huyết nương tử. Lý Trường Chú đem thiên ý cầu ấn vào mi tâm đám người một tràng tốt lên. Lý Trường Chú nhân vật như vậy, mục tiêu nhất định là thập đại mạnh nhất thiên ý, đại đế ấn mặc dù mạnh, nhưng không thấy thập đại mạnh nhất thiên ý trước, ai mạnh ai yếu không ai nói rõ được. Mà lại một khắc trước còn tại nói chuyện với Lý Thiện Hạ, sau một khắc liền dung hợp thiên ý, đây là làm sao rồi? Cùng nữ phù thủy dung hợp thiên ý khác biệt, không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Trường Chú thực lực cũng không có tăng lên, chỉ là học được một đạo thủ ấn, ta mệnh thế thiên mạng ván đã đóng thuyền ấn đạo này thủ ấn rất kỳ dị, không có bất kỳ cái gì độ khó, nhưng muốn thành công thi triển, chỉ có thể nhìn tỷ lệ, linh chủng, nhân tiên cùng địa tiên, 1/1 triệu, ngày trong 1/100 ngàn, thánh nhân 1%. Một khi thành công, bắt ấn lúc muốn hoàn thành sự tình, tất nhiên hoàn thành. Nhưng cùng một sự kiện, chỉ có thể sử dụng một lần, đây là cùng thiên địa đoạt tạo hóa tuyệt thế pháp ấn. Mắt thấy Lý Trường Chú dung hợp thiên ý, thực lực nhưng không có tăng lên, những người khác đều là một hồi kinh nghi. Thua, đã từng nhỏ thắng đây chính là mình tâm thế thiên tâm ý tứ. Lý Trường Chú cười ha ha. Tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn xem hắn, không biết xảy ra chuyện gì. Hắc thủ phải chăng đã từng muốn dùng này ấn trở thành bên thắng? Chỉ là bại bởi thiên địa, chỉ lấy được nhỏ thắng, lưu lại một vài thứ. Lý Trường Chú không có quản bọn họ. Hai tay của hắn bóp tên là Đại Đế ấn, kỳ thực là Hắc thủ ấn phát ấn. Tiểu Võ Thánh, cho ta phục sinh. Bằng vào ta mạng thế thiên mạng, ván đã đóng thuyền. Truyền tống vòng xoáy triển khai, hắn đưa tay đem Tiểu Võ Thánh quan tài từ địa cầu bắt tới, xốc lên vách quan tài. Khụ khụ. Tiểu Võ Thánh mở mắt ra. Gì đó? Vô thượng chân ma đám người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Chẳng lẽ thiên mệnh tại ta? Lý Trường Chú đều khó mà tin, chỉ là nếm thử, không nghĩ tới 1/1 triệu xác suất thành công đều để đụng vào hắn. Không đúng. Hắn lại nói, thiên địa bất nhân, vạn vật vi số cầu, hết thảy chúng sinh năng hàng, không phải là thiên mệnh tại ta, là ta thắng một lần thiên mệnh. Từ hóa giải đại đế ấn sát khí bắt đầu, hắn liền không thích hợp, hiện tại lại tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời chính là tiểu võ thánh phục sinh, cũng không thể để lực chú ý của chúng nhân từ trên người hắn rời. Ca, ngươi đến cùng làm sao rồi? Lý Thiện Hạ vô ý thức đưa tay bắt lại tay của hắn cánh tay. Hằng Nga đưa một cái đan dược cho Dương Thanh Lam, đây là Thanh Nguyệt Tâm Đan, có thể trị tiên nhân điên đần độn. Dương Thanh Lam, bình tĩnh một chút. Một tiếng này quá lớn, Lý Trường Chú hỗn loạn đại não cuối cùng tỉnh táo lại, không phải là hắn tố chất chính lệnh, cũng không phải điên, là xuyên qua thời không, nhìn thấy thánh nhân di chứng đoàn hắc vụ kia không phải thật sự thánh nhân, chỉ là thánh nhân ký thác vào ván đã đóng thuyền bên trên một đạo ý niệm, nhưng chỉ là một đạo ý niệm, là đủ làm cho thiên tiên điên đần độn. Tựa như lúc trước tiên tri thánh nhân bộ phận tàn khu biến thành thư viện, bất kỳ người nào chỉ cần hướng vực sâu nhìn một chút, liền biết biến thành quái vật. Lý Trường Chú cảnh giới bất quá địa tiên, biểu hiện ra ngoài triệu chứng, chỉ là đại não hỗn loạn, cảm xúc hưng phấn, mơ mơ hồ hồ trực tiếp tại địa tiên cảnh giới sử dụng ván đã đóng thuyền, ý đồ nhường tiểu võ thánh phục sinh, tất cả đều là bởi vì nguyên sơ thần thể cùng khói đen. Những người khác ký ức trực tiếp bị hấp thụ biến mất, bằng không thì toàn bộ điên. "Ca?" Lý Thiện Hạ lại hỏi. "Yên tâm, ta không sao." Lý Trường Chú thanh âm tỉnh táo lại, trong lòng một hồi may mắn. Bất cứ chuyện gì, ván đã đóng thuyền chỉ có thể sử dụng một lần, tại địa tiên cảnh giới sử dụng, chỉ có 1 phần 1 triệu xác suất đều để đụng vào hắn, trực tiếp nhường tiểu võ thánh phục sinh. "Phát sinh chuyện chúng ta không biết." Giao Chỉ Như có điều suy nghĩ hỏi hắn. "Đợi chút nữa lại cùng các ngươi nói." Lý Trường Chú còn tại chỉnh lý suy nghĩ, tiếp tục xem còn lại thiên ý đi. Còn có 4 đạo thiên ý khoảng thời gian này, vừa vận thanh lý hỗn loạn đầu mối. Hắc thủ đến cùng là ai? Cùng hắn quan hệ thế nào? Tấu chương xong. Chương 502, tứ đại thiên ý tính đến đại đế ấn hết thảy 5 đạo thiên ý, còn có 4 đạo đám người hoặc hiếu kỳ hoặc lo lắng Lý Trường Chú tình trạng, lại hoặc là chấn kinh đại đế ấn uy lực cùng thần kỳ, nhưng lúc này nghe xong muốn tiếp tục nhìn xuống, cũng không đoái hoài nhiều như vậy, đều lấy lại tinh thần. "Chuyện gì xảy ra?" Tiểu Võ Thánh nhẹ nhàng hỏi Phượng Hoàng. "Nằm xuống lại, đừng lúc ních, không được nói chuyện." Phượng Hoàng chê hắn phiền. Tiếp xuống coi như đến phiên nàng chọn lựa thiên ý, lúc này người chết nói chuyện, suối quẩy. Tiểu Võ Thánh không có nằm, hắn đã nhìn hàng Nga chờ thần nữ tiên tử nhìn đần độn. "Thiên đường, nguyên lai tất cả mọi người chết rồi, chúng ta tại thiên đường." Tên gọi, thiên ý đổi cái bóng di hình hiệu quả, dung hợp đằng sau, thu hoạch được đổi cái bóng di hình thiên ý, thi triển thiên uy, nhưng cùng mục tiêu trao đổi thân thể, mất đi tự thân thân thể hết thể năng lực, thu hoạch được mục tiêu thân thể hết thể năng lực. Đánh giá, tuệ tinh cấp. Thiên ý chỉ có thể bị thiên ý ngăn cản, thay lời khác, chỉ cần là thiên ý, liền có thể ngăn cản thiên ý, tuệ tinh cấp đổi cái bóng di hình, gần như không có khả năng cùng trời vị trao đổi thân thể. Trừ phi mục tiêu không thể phản kháng, lại hoặc là thấp hơn thiên vị. Còn có vô dụng như vậy thiên ý. Bích Vô Ý thức nói, tư tưởng của người ta có thể bẩn thỉu, cũng có thể cao thượng, có thể tàn mạn, cũng có thể chuyên chú, có thể không dùng, có thể có dùng. Đã như thế, ngày tư tưởng cũng có phân chia cao thấp nhà, mà lại cũng không phải không dùng. Lý Thiện Hạ nói. Giao Chỉ nhìn về phía Lý Thiện Hạ, cười nói, có cái nhỏ hơn em gái, Thiện Hạ cũng bắt đầu động não. Nói bậy. Bích quát lên, nhỏ hơn rõ ràng là nàng. Nàng đem chỉ có chân của nàng cao Lý Hỏa Dạ tới. Ai? Không muốn khi dễ cháu gái ta. Lý Thiện Hạ lại đoạt lại Lý Hỏa Nhã. Tên thật không chỉ có lực lượng, còn có nguyên rủa. Hàng hóa Lý Hỏa Nhã nói thầm lấy gì đó. Phượng Hoàng đưa tay, một phát sống bàn tay chém vào Tiểu Võ Thánh phía sau cổ. Tiểu Võ Thánh nằm lại quan tài. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Phượng Hoàng mặt không đổi sắc, người chết, điểm xấu, bệ hạ mời tiếp tục. Đánh thật hay. Ta nhìn hắn đầu cũng không thanh tỉnh. Một tên mặc áo tím tiên nữ, hơi có vẻ ghét bỏ nói, lại còn nói tại thiên đường nhìn thấy chúng ta. Tiên nữ tự nhiên là tại thiên cung, không phải là tại thiên đường tên gọi, thiên ý đụng chung người hiệu quả, dung hợp đằng sau, thu hoạch được đụng chung người thiên ý, thi triển thiên uy, có thể đem bất luận cái gì mục tiêu xem như chung, mục tiêu công kích, liền có thể nghe thấy tiếng chung. Tiếng trung bên trong có mục tiêu quá khứ, hiện tại, tương lai. Đánh giá, tuệ tinh cấp. Cái này thiên ý thật có ý tứ. Giao Chỉ cười lên. Cũng vẹn vẹn chỉ là có ý tứ, tựa như thi đấu trong trò chơi phụ trợ, vong du bên trong sinh hoạt chức nghiệp, bò bít tết bên trên mang tây. Có tốt nhất, chính mình cũng thỉnh thoảng nguyện ý nếm thử, nhưng không phải là món chính. Tác dụng cũng không tệ, trước giữ lại, tương lai ban thưởng công thần, hoặc là cầm đi trao đổi, bán đi đều có thể. Dương Thanh Lam nói. Thiên phi nương nương, ạ phở ố nam ở miệng, tiếp xuống hai đạo thiên ý, sẽ không để cho ngài thất vọng. Là nàng đem thiên ý từ vũ trụ trong chân không tìm trở về, nàng tự nhiên đã biết rõ cụ thể có cái nào thiên ý. Dương Thanh Lam cười cười. Nếu như đổi thành Giao Chỉ, hẳn là biết mở miệng nói, ta chờ mong một cái. Tất cả mọi người rất mong đợi, dùng không kịp chờ đợi ánh mắt nhìn xem Lý Trường Chú tên gọi, thiên ý đạo hợp hiệu quả, dung hợp đằng sau, thu hoạch được đạo hợp thiên ý, thi triển thiên uy, đường lớn giáng lâm, cùng tờ lễ hợp nhất, có thể sử dụng mặt trời lặn ánh sáng chói lọi tắm ngựa, bung dù ngăn trở như thủy nguyệt sắc, có thể vung vẫy đường lớn lực lượng. Đánh giá, tuệ tinh cấp thiên hà xoắn ốc cấp, tinh hệ cấp. Lại là một cái hiếm thấy đánh giá. Không đợi Lý Trường Chú nhà rảnh, chú thích đến chú thích một, vung vẫy đường lớn lực lượng đồng thời, dung hợp nên thiên ý vợ lệ ở cũng có thể sẽ bị đường lớn lực lượng đồng hóa, hoa trở lại nhánh hoa bên trên, là bướm bướm. Bướm bướm thật đem mình làm hoa, giam chết tại nhánh hoa bên trên. Chú thích hai, đường lớn đã từng ăn trộm, thanh nhàn tuần sách văn truyện, người mạnh thắng thiên. Cũng không phải là nói bừa, dung hợp nên thiên ý, có cơ hội siêu việt cực hạn, cùng vạn đạo giao hòa, từ đạo hợp biến thành hợp đạo, trở thành tinh hệ cấp thiên ý. Cái này cho ta đi. Dương Thanh Lam nói thẳng. Ngươi xác định? Lý Trường Chu lập tức hỏi lại. Lý Thiện Hạ cũng truyền âm với nhủ, Thanh Lam, ngươi đừng nhìn hợp khẩu vị liền muốn, ta còn thích uống cỏ cả có là ăn gà rán đâu, nhưng đây không phải là khỏe mạnh ẩm thực. Nàng không dễ làm lấy đám người mặt nói, các nàng nhất định muốn thập đại mạnh nhất thiên ý, cái này có nhường những người khác liều mạng ý tứ. Dương Thanh Lam trả lời, hợp khẩu vị không muốn, ta liền sẽ không là tẩu tử ngươi. Hai người đều không có giấu giếm Lý Trường Chú, hắn cũng nghe thấy các nàng nói cái gì, có ý tứ gì. Ta là cỏ cả có là gà rán. Ca, ngươi là ta cỏ cả có là cùng gà rán. Thanh Lam không thích những thứ này, ở trong mắt nàng, ngươi hẳn là vai rộng eo nhỏ chân dài đại soái ca. Dương Thanh Lam không nghĩ tới chính mình một vị mở tiệm sách mỹ thiếu nữ, tại Lý Thiện Hạ trong mắt vậy mà như thế nông cạn. Cho ta đi. Dương Thanh Lam nói. Trong vũ trụ, nàng như một gốc lơ lửng thanh liên, thanh lệ thoát tục, như muốn bay đi, ý chí lại kiên định như vậy. Vì để cho Lý Trường Trú an tâm, nàng tiếp tục nói, tựa như ngươi đem nhân kiếp xem như đá mài đao, ta cũng hy vọng khiêu chiến chính mình, có người có thể đem mình trong lòng thăng đến thiên tâm, nếu như ta liền đem thiên hà xoắn ốc cấp tăng lên đến tinh hệ cấp đều làm không được, lại thế nào tiến thêm một bước. Tương phản, nếu như ta có thể làm đến, ta tin tưởng tại trở thành thánh nhân trên đường, ta biết so đại đa số người đi được càng nhanh càng ổn càng xa, cũng càng dễ dàng thành công. 3. Giao Chỉ đang vỗ tay, Thanh Lam, ta ủng hộ ngươi. Nếu như không có Lý Trường Trú, nàng cùng Dương Thanh Lam lại tại cái nào đó trường hợp nhận thức lời nói, nàng cảm thấy các nàng sẽ trở thành thượng thức hai bên tỷ muội đương nhiên, có Lý Trường Trú, hai người cũng sẽ trở thành tỷ muội, bất quá đang thượng thức hai bên đồng thời, càng khuynh hướng trên nhục thể tỷ muội. Nói câu nói này, tán thành Dương Thanh Lam, kỳ thật có phong hiểm, nếu như tại lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không nói. Nàng cùng Dương Thanh Lam tại đồng đội, bằng hữu, tỷ muội cơ sở bên trên, cũng là đối thủ cạnh tranh, tán thành nàng dung hợp thiên hà xoắn ốc cấp thiên ý, rất có thể sẽ thu nhận hiểu lầm. Chỉ có tại cái này tiểu đoàn đội bên trong, nàng mới không sợ bị hiểu lầm, nói ra ý nghĩ trong lòng. Không biết tại sao, trong nội tâm nàng luôn cảm thấy, ngay tại trước đây không lâu, chính mình kém chút phảng phất mất đi bọn hắn một lần, trong lòng đối bọn hắn, đối với bốn người tình cảm, phá lệ chân quý, cũng biến thành càng thân cận càng thoải mái. Dương Thanh Lam hé miệng cười nhìn Giao Trì liếc mắt, dừng một chút, nàng trầm ngâm nói ra câu nói thứ ba. Còn có một cái lý do, trong lòng ta cũng có một điểm buồn lo vô cớ lo lắng. Gì đó lo lắng? Giao Trì hỏi đám người cũng đều nhìn xem nàng. Giá trị cho chơi nói, dung hợp đường trên bầu trời bên trên thiên ý, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, cùng chính mình tấn thăng thiên vị không có phân biệt, thậm chí càng tốt hơn, cũng không ảnh hưởng trở thành thánh nhân, nhưng ta nghĩ, muốn trở thành thánh nhân, chỉ sợ vẫn là muốn lĩnh hội thiên ý. Giả thiết trực tiếp dung hợp mạnh nhất thiên ý, cái kia tất nhiên chỉ biết nghĩ đến tiếp tục đi lên phía trước, đã mất đi đối với thiên ý lĩnh ngộ cùng lắng đọng, ta cảm thấy cái này không biết tiết kiệm thời gian, ngược lại sẽ lãng phí thời gian. Ngươi như thế cân nhắc là đúng, Lý Trường Trú gật đầu đồng ý, nhưng ở hoàn cảnh như vậy phía dưới, không cầm tới mạnh nhất thiên ý, làm sao cam đoan an toàn của mình? Liên an toàn cũng không thể cam đoan, lại thế nào lĩnh ngộ cùng lắng đọng, chớ nói chi là trở thành thánh nhân. Dương Thanh Lam cười một tiếng, mỹ nhân như ngọc, cho nên an toàn dựa vào ngươi nha. Cái này còn có cái gì dễ nói? Nhà ai lão công, có thể tại lao bà nói dựa vào ngươi rồi đằng sau, còn có thể bất đắc chí anh hùng. Chính là trên thân không có mấy lượng thì người, cũng phải đem tủ lạnh từ lầu 1 đem đến lầu 18, tay không mở sầu riêng. Ngươi muốn kiên trì, liền theo ngươi. Lý Trường Trú đem thiên ý đạo hợp đưa cho nàng, Lỗ Tấn đã từng nói, không vừa lòng là hướng lên bánh xe. Ngươi không vừa lòng dung hợp mạnh nhất thiên ý, muốn chính mình đi tranh, ta không có khả năng trở thành người trở ngại. Dương Thanh Lam nhìn trong chốc lát trong tay thiên ý cầu, quyết định đưa nó thu vào tay áo. Nàng còn nói, đem thiên ý huyết nhục cho ta. Lý Trường Trú không hiểu, nhưng vẫn là đem thiên ý cầu cho nàng. Dương Thanh Lam chuyển thân đối với A Phở Ô Nạ nói, đạo này thiên ý ngươi cầm đi đi. A Phở Ô Nạ đầu tiên là sợ hãi, coi là Dương Thanh Lam muốn buộc nàng dung hợp thiên ý huyết nhục, lập tức đống nhiên cuồng hỉ. Cảm ơn thiên hậu nương nương. Dương Thanh Lam có ý tứ là, đạo này thiên ý nhường nàng phân phối. Một cái nữ phù thủy, một cái A Phở Ô Nạ, đám người đối với hai người cơ hồ đấu kỵ đến phát cuồng. Nữ phù thủy dung hợp thiên hà xoắn ốc cấp thiên ý, mặc dù khả năng bởi vì ngộ tính nguyên nhân, cả một đời cũng không đạt được thiên hà xoắn ốc cấp, nhưng dù sao cũng là thiên hà xoắn ốc cấp. Mà A Phở Ona, nhưng mọi người tại đây dung hợp thiên ý huyết nục, không có một nguyện ý, thậm chí thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng thu hoạch được thiên ý huyết nục quyền phân phối, vậy liền hoàn toàn tương phản. Yếu hơn nữa cũng là thiên ý, có thể khiến người ta một bước lên trời, cho người bên cạnh, cầm đi giao dịch, đều có thể, nhiều ít người biết bởi vậy lệnh mật A Phở Ona. A Phở Ona chỉ là đi nhặt một cái thiên ý, thế mà liền thu hoạch được như thế lớn ban thưởng. Kỳ thật không phải là bởi vì cái này. Dương Thanh Lam đem thiên ý huyết nục cho A Phở Ô Nạ nguyên nhân là bởi vì nữ phù thủy có rồi, phượng hoàng cũng sắp có, xem như người một nhà A Phở Ô Nạ, nàng cho rằng nhất định phải có một ít ngoài định mức, những người khác không có chỗ tốt. Cho nên thừa dịp cơ hội lần này, đem một cái thiên ý cầu đưa cho nàng. Lý Trường Trú đối với mấy cái này không quan trọng, lấy ra cuối cùng một đạo thiên ý cầu đám người lập tức nhìn qua. A Phở Ô Nạ nói, sau hai đạo thiên ý sẽ không để cho Dương Thanh Lam thất vọng, trước đạo thiên ý là thiên hà xoắn ốc cấp, đạo này đâu? Những người khác còn tốt, phượng hoàng khẩn trương nhất, thậm chí nhìn thoáng qua quan tài, xác nhận tiểu võ thánh ngủ được căn tưởng. Cấp bậc nàng không quá lo lắng chính là thiên ý vạn vật chồng, có thể cùng chính mình phù hợp lại thiếu. Dương Thanh Lam tại sao lựa chọn thiên ý đạo hợp? Đơn thuần nghĩ ma luyện chính mình, nhìn chính mình có thể hay không đem một đạo thiên hà xoắn ốc cấp thiên ý tăng lên đến tinh hệ cấp. Không đúng, nguyên nhân lớn nhất là thiên ý đạo hợp cùng nàng tự thân phù hợp. Chính là thập đại mạnh nhất thiên ý, nếu như không phù hợp, cái kia cũng không tính là hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí sẽ trở thành liên lụy, quá mạnh, chính mình lại không thích hợp, vô pháp điều khiển cùng lĩnh ngộ, cái kia cơ hồ 100% vô pháp trở thành thánh nhân. Nhất định muốn thích hợp ta. Phượng Hoàng trong lòng cầu nguyện. Tại chết qua một lần, lại trông thấy nữ phù thủy một kích miểu sát trên trăm tên tờ lay ở sau, trong nội tâm nàng cảm giác cấp bách 10 phần. Nàng rất lo lắng, chính mình biết chẳng hề làm gì, ngay tại nào đó khỏa trên hành tinh, thậm chí tại một chỗ vô danh vũ trụ trong chân không, bị thiên ý mai táng tên gọi, thiên ý lửa giận hiệu quả, dung hợp đằng sau, thu hoạch được lửa giận thiên ý, thi triển thiên uy, có thể đem phẫn nộ biến thành hỏa diễm, nên lửa chỉ có sướng vui giận buồn bên trong vui nước có thể dập tắt, hoặc cho đến đem mục tiêu thiêu chết tự động dập tắt, mạnh tử vân, giận dữ mà thiên hạ định. Đánh giá, hệ hàng tinh cấp. Lý Trường Trú nhìn về phía Phượng Hoàng đám người cũng đều nhìn xem nàng. Phượng Hoàng cũng dùng lửa, thiên ý lửa giận cũng coi như đáp một điểm một bên. Phượng Hoàng nhìn thoáng qua quan tài, lại liếc mắt nhìn nơi xa trống rỗng hàng trăm tấm da người, nàng cắn răng một cái, "Bệ hạ, ta liền tuyển cái này." Lý Trường Trú nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, "Quá đáng tiếc, trước không đổi." Phượng Hoàng không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói loại lời này, ban đầu ở bốn mùa tinh, nàng còn cùng Lý Trường Trú đối nghịch qua. Hắn vậy mà lại yêu quý tài năng của nàng. Nhưng nàng đấy lòng thật thở dài một hơi, nàng là địa cầu số ít mấy tên địa tiên, thiên phú cao, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cũng coi như tốt, nếu như chỉ dung hợp một đạo hệ hàng tinh cấp, còn cùng tự thân không quá đáp thiên ý, trong lòng tự nhiên không cam tâm. Tiểu Võ Thánh cũng chờ một chút. Lý Trường Trú nói, hai người này, hắn hy vọng bọn họ thêm gần một bước. Dòng sông thời gian tựa dù, có vài chục tên thánh nhân, một mình hắn chính là mạnh hơn, chỉ cần không trở thành bên thắng, liền cần giúp đỡ. Bất quá ngươi trước tiên có thể cầm. Lý Trường Trú đem thiên ý lửa giận đưa Phượng Hoàng, gặp được nguy hiểm, quản không được nhiều như vậy thời điểm, sống sót trọng yếu nhất. Phượng Hoàng một chân quỳ xuống, hai tay tiếp nhận thiên ý cầu. Là. Lý Trường Trú lại đem thiên ý quân lâm 9 ngày đạo này hàng tinh cấp thiên ý cho Phượng Hoàng, nhường nàng chuyển giao cho Tiểu Võ Thánh, tại thời điểm nguy hiểm sử dụng. Tiếp tục lên đường đi. Hắn nói, kỹ năng đạo cụ phân phối có thể đặt ở trên đường. Chúc bệ hạ hết thảy thuận lợi. Bệ giả chỉ dẫn theo váy, túi đầu hành lễ tiến đưa. Bí bí Lý Thiển Hạ cùng Bích đối nàng khoát tay, ba người quan hệ rất tốt. Vẫn như cũng là đại ma thần đầy động hành tinh, thoát ly thương khung tinh lực hút, tiếp tục dọc theo đường trên bầu trời tạo thành thời không đường cong rơi xuống. Không ngừng một khỏa hành tinh, Cửu Thiên Huyền Nữ chờ thần nữ tiên tử nhóm, thúc đẩy mặt khác 9 khỏa khỏa hành tinh, phòng ngừa hành tinh trong chiến đấu hủy diệt. Cho dù có xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên ngai thần thông, cũng không có khả năng giống Lý Trường Trú cấp S truyền tống, tùy ý tại trong vũ trụ xuyên qua. 10 khỏa hành tinh xoay quanh thành vòng, như một chuôi thiên thần vòng tay, lại giống là vũ trụ cấp phi thuyền, tại vũ trụ trong chân không tiến lên. Hằng Nga mời Dương Thanh Lam đi nàng hành tinh dung hợp thiên ý, Dương Thanh Lam ngược lại mời Hằng Nga, nhường nàng cùng một chỗ vào mật bình thế giới, nhìn nàng dung hợp thiên ý có rồi Lý Trường Trú cùng nữ phù thủy kinh nghiệm, tất cả mọi người biết rõ đây là một lần cơ duyên lớn, nhưng chú định không có khả năng làm cho tất cả mọi người nhìn. Quá nguy hiểm. Dung hợp thiên ý thời điểm, một phần vạn có người xuất thủ, nhất là âm thầm ra tay, tỉ như nói cảm xúc điều khiển đâu. Vì an toàn, Lý Trường Trú chỉ làm cho Lý Thiển Hạ, giao chỉ, bích đi vào, những người khác một sợi không được, thế nhưng là Dương Thanh Lam chính mình mời Hằng Nga, hắn có thể có biện pháp nào? Mật bình thế giới. Ngoại giới vũ trụ đen kịt một màu, chỉ có chút ít ánh sao, mà nơi này, vậy cá mây trắng như là sóng lớn. Muốn hay không trước tiên nói một chút người chuyện gì xảy ra? Giao chỉ cười hỏi Lý Trường Trú. Lý Trường Trú lại nghĩ tới một màn kia, dòng sông thời gian phía trên, một đầu hắc thủ vốc lên đụng một cái nước, có thể so với hành tinh lớn nhỏ cổ thuyền, như là một đầu trong suốt cá con nằm ngang ở trong lòng bàn tay gương. Còn có khói đen nói những lời kia. Lý Trường Trú đem ký ức truyền tống cho Dương Thanh Lam, Giao chỉ, Lý Thiền Hạ. Dương Thanh Lam cùng Giao chỉ trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Chỉ có tâm tư cạn Lý Thiền Hạ, nói, lão ca, ta vẫn cho là ngươi là cố gắng thiên tài chạy, kết quả ngươi cũng bà nạ dù tổ, vì bắt đầu chơi bối cảnh. Như thế ngạc nhiên, nguy hiểm kinh lịch, đột nhiên đổi lấy câu chế giễu. Lý Trường Trú không cao hứng, bối cảnh của ta chỉ có ngươi. Lý Thiển Hạ hai tay bưng lấy khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy đều là ánh mắt đều cười không có rồi dáng tươi cười, xem ra câu này tại nàng nơi đó đạt được rất cao. Lý Trường Trú lại đối Dương Thanh Lam cùng Giao Chỉ nói, không nên nghĩ quá nhiều, loại sự tình này nghĩ đến nhiều cũng vô dụng, chuyên chú trước mắt đi. Hai người gật đầu. Dương Thanh Lam ngồi xếp bằng, quan tưởng một lần âm dương song xạ, điều chỉnh trạng thái. Làm sao rồi? Bối cảnh gì? Bích Hiếu Kỳ nói. Xuyệt, có rảnh ta cho ngươi biết. Lý Thiển Hạ đem ngón tay dọc tại trên môi. Hằng Nga thì thờ ơ, chỉ thấy Dương Thanh Lam. Dương Thanh Lam mở mắt ra, từ tay áo bên trong lấy ra vòng tròn tạo thành thiên ý cầu, đem thiên ý đạo hợp dung nhập mi tâm, tấu chương xong. Chương 503, tao ngộ lượng lớn thiên ý vòng tròn từ Dương Thanh Lam mi tâm quyết tán, cho đến đưa nàng bao khỏa, biến thành một cái liền thành một khối quả cầu đá. Trên bầu trời, vô số ánh sáng chói lọi dài lụa màu bay xuống, phản phất có một đầu thân thể ẩn hình, chỉ còn xúc giác cực lớn sữa. Sữa sờ tơ trùng sáng, nhẹ nhàng, phiêu giật, đẹp đến mức gần như ảo giác, đây đều là thiên địa quy tắc, đường lớn trật tự, tu hành chân lý. A nhờ sáng chói lọi băng rua duy mỹ, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, phản phất bất luận kẻ nào đều đưa tay là có thể chạm tới. Xem ra tựa hồ không có trên tình báo nói đến nguy hiểm như vậy. Lý Thiển Hạ trong lòng kỳ thật có chút lo lắng, dù sao thiên ý đạo hợp đã nói, tợt lẽ có thể sẽ triệt để cùng đường lớn hợp nhất, quên tự thân. Lý Trường Trú nhìn qua minh văn tàn biến, triệt để biến thành quả cầu đá thiên ý, nói: "Ánh trăng như xương, mặt trăng lại có thể khuấy động xa xôi bên ngoài vùng dương đại hải, gây nên triều tịch hiệu ứng, những thứ này thường thường không có gì lạ trùng sáng, cũng tại phía sau màn thao túng thế gian hết thảy vận chuyển." Trong sáng ánh trăng sáng lên đám người nhìn lại, chỉ thấy Hằng Nga tiến vào hiểu nói, màu trắng bạc cung trang, dáng vẻ lạnh lạnh thông dong, một vòng trăng tròn lơ lửng tại sau lưng. Giao Chỉ dựa đi tới, vai gián Lý Trường Trú vai, thấp giọng nói: "Là ngươi câu này nhường nàng nội đạo." Sợi tóc của nàng được không gần như trong suốt, nhàn nhạt hương khí truyền đến, da thịt xúc cảm mỹ diệu ấm áp. Lý Trường Trú nghiêng người sang, đối diện nàng, nhờ vào đó tránh đi thân thể tiếp xúc. "Có phải hay không bởi vì ta có quan hệ thế nào?" "Là của ngươi lời nói." Giao Chỉ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, nàng liền thiếu ngươi một cái ân tình, cái kia thế nhưng là Hằng Nga ân tình. Nàng liền đứng tại trước người, màu đỏ cổ áo chen chúc xuống tuyết trắng cái cổ, túi bộ ngực, nhường người xem xét tựa như dùng sức ôm eo nhỏ, hết thảy tận ngắm không sót lại gì, dẫn ra lấy người dục vọng. Lý Thiển Hạ đưa tay ôm đầu này eo nhỏ, hiếu kỳ nói: "Giao tỷ, ngươi sẽ không ở ghen a?" "Còn chưa tới ghen tình trạng, chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện." Giao Chỉ cười nói. Lý Thiển Hạ nhìn thoáng qua lão ca, lại cắn Giao Chỉ lỗ tai: "Giao tỷ, ngươi yên tâm, ta từ nhỏ nhìn ta ca lớn lên, hắn đối với Hằng Nga tuyệt đối không có gì hay. Hắn đối với ngươi có ý tứ, không muốn xem liền ra ngoài." Lý Trường Trú trầm mặt. Lý Thiển Hạ le lưỡi một cái, vẽ ngoan nhìn chằm chằm ngay tại dung hợp thiên ý Dương Thanh Lam nhìn. "Có phải hay không a?" Giao Chỉ cười truyền âm trêu chọc Lý Trường Trú: "Đúng vậy a, nàng là từ nhỏ nhìn ta lớn lên. Lý Trường Trú trả lời. Vậy ta coi như là rồi. Giao Chỉ Ý cười càng sâu. Lý Trường Trú tựa như lấy trước mắt đường lớn quy tắc không có cách nào, đối nàng cũng không có cách nào đùa giỡn xong Lý Trường Trú sau, Giao Chỉ cũng nghiêm túc quan sát, một lát sau, nàng nói, so nữ phù thủy lĩnh ngộ lôi đã khó. Ừm, Ân Lý Thiển Hạ gật đầu, nàng nhìn hồi lâu không nhìn ra đầu mối đến, chỉ cảm thấy xinh đẹp. Nàng lấy điện thoại di động ra, răng rắc răng rắc. Nha. Đường lớn bị ta đập xuống đến, điện thoại di động mới là chân pháp bảo. Bích Tại dùng niệm lực bắt trước chùm ánh sáng, tuy không thu hoạch, nhưng cũng hết sức chuyên chú, bằng không thì sẽ cùng theo ồn ào. Là bởi vì Thanh Lam lĩnh ngộ đến tương đối sâu, Lý Trường Trú suy đoán, nữ phù thủy ngộ tính như thế nào, ta không rõ ràng, nhưng nàng tại lôi đạo bên trên không có cơ sở, cho nên dung hợp thiên ý lúc, lĩnh ngộ cũng nông cạn, điều này cũng làm cho chúng ta có thể có được. Mà Thanh Lam vốn là sở trường tu đạo, dung hợp lại là thiên ý hợp đạo, chúng ta nhìn không ra thành tựu cũng là hợp tình lý. Nói như vậy, Lý Thiển Hạ dùng thử dò xét giọng nói, Hằng Nga tỷ thiên phú rất tốt, so với chúng ta đều tốt, cũng không nhất định. Lý Trường Trú nói, Hằng Nga còn sống mấy ngàn năm, trên tu đạo chính là không có thiên phú, cũng nên ngộ đạo. Giao Chỉ nói, Giao tỷ, ngươi nói chuyện tốt cay nghiệt. Anh ngươi không thích nàng, ta đương nhiên cũng muốn không thích nàng. Không phải là không thích. Lý Trường Trú làm sáng tỏ, chẳng qua là cảm thấy nàng có chút không hiểu thấu thanh cao. Giao Chỉ lườm hắn một cái, ban đầu ở Vườn Lê, ngươi muốn không là gặp mặt liền đá gãy ta một cái chân, ta cũng rất thanh cao. Lý Trường Trú, Lý Thiển Hạ hai huynh muội dùng sức cười. Giang giác, tương đương với lên lớp nghe không hiểu, đành phải nói nói khẽ ba người, nghe thấy thanh âm, lập tức im tiếng nhìn lại. Thiên ý cầu biến thành thạch thai nước ra, vỡ nát, lộ ra bên trong Dương Thanh Lam. Và a, Lý Thiển Hạ ồn ào. Tựa như lúc trước nữ phù thủy, không có bất kỳ cái gì bên ngoài sự vật, có thể tại dung hợp thiên ý quá trình bên trong may mắn còn sống sót, kim loại nịu cũng không được. Dương Thanh Lam da thịt như tuyết, dáng người hết sức nhỏ, bộ ngực sung mãn, thon dài hai chân ngồi xếp bằng hư không, một đầu rủ xuống đến bên hông tóc đen, theo gió nhảy múa, như một thanh kéo ra màu đen quả xếp. Tựa như minh châu mỹ ngọc, tinh khiết hoàn mỹ. Trên bầu trời, những cái kia sứa xúc tu đường lớn quy tắc, một đầu chuyển vào thân thể nàng, giao phó cố này tuyệt mỹ thân thể lấy khôn cùng pháp lực. Oanh. Dương Thanh Lam chung quanh tràn lên một mảnh ánh sáng chói lọi, nàng như là ngồi tại quang diễm bên trong. Một luồng huyền lại huyền khí tức từ thân thể nàng bên trên tán phát đi ra, loại khí tức này chỉ có người tu hành có thể nghe được, hoặc là nói, nghe đạo đường lớn khí tức nồng đậm. Thanh Lam thiên phú thật rất tốt. Quan Âm chậm chạp lại chỉnh trọng tán thán nói đồng thời, nàng ấy lòng lại tràn đầy cảm thán, giá trị trò chơi có phong hiểm đồng thời, cũng có đại kỳ ngộ, lúc này mới bao lâu, lúc trước Nam Hải bên trên nghe nàng giảng đạo Dương Thanh Lam đã thành tiểu thiên vị. Dương Thanh Lam đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nhắm mắt lại, thân tâm trong sáng, cảm ngộ thiên địa quy tắc, dòng chơi đường lớn trật tự, minh ngộ tu hành chân lý. Nàng cảm thấy mình phảng phất biến thành đường lớn. Nàng trông thấy Trần Chuồng chính mình, trông thấy Lý Trường Trú, Lý Thiên Hạ, Giao Chỉ, Bích, chính nhìn xem Trần Chuồng chính mình. Nàng không có mảy may ngượng ngùng, thậm chí cảm thấy đến, cỗ thân thể kia không phải mình, ý thức ánh mắt từ bốn người trên thân dịch chuyển khỏi, nàng ngẩng đầu đi lên, trông thấy Vô Tận Đạo và Lý Quang Diễm bên trong, có một cái hoàng kim cửa lớn. Nàng hướng hoàng kim cửa lớn bay đi. Đông. Cực kỳ yếu ớt tiếng tim đập, nhưng nàng ý thức đột nhiên tỉnh lại. Tại trong cơ thể nàng, có hai viên phôi thai, trong đó một cái bị phong ấn, phòng ngừa sinh ra ý thức sẽ không trưởng thành, đây là trò Quan Âm. Quan Âm không thể bị ngoại giới biết, chỉ có thể làm bộ thành Lý Trường Trú cùng Dương Thanh Lam chân chính hài tử, cái này mai phôi thai, biết tại chính thức hài tử sinh ra lúc giải trừ phong ấn, nhanh chóng sinh trưởng. Tiếng tim đập đến từ viên kia tự nhiên dựng dục phôi thai. Dương Thanh Lam một hồi tim đập nhanh, liền kém một chút, nàng liền triệt để cùng đường lớn hợp nhất, bướm bướm làm bộ thành hoa rơi tại nhánh hoa bên trên, lại đem mình làm hoa thật. Lập tức, nàng lại ý thức được tiếng tim đập ý nghĩa. Lúc này mới nửa ngày, liền có ý thức rồi. Lấy Dương Thanh Lam lạnh nhạt cùng tỉnh táo, cũng là một ngộ. Cẩn thận cảm ứng, thở dài một hơi, còn không có. Chỉ là sinh mệnh tinh khí phá lệ tràn đầy, từ nơi sâu xa còn có một gốc cây nhỏ, ý đồ hấp thu đường lớn quy tắc, ở đây cơ sở bên trên, mới sinh ra một lần nhịp tim. Dương Thanh Lam trầm mặc một hồi, trong lòng bỗng nhiên đủ ấm cười một tiếng. Còn chưa ra đời, liền cứu nàng một lần, thật sự là đứa bé ngoan. Nàng mảnh khảnh ngón tay ngọc bấm quyết, âm dương song xà ngưng tụ nguyên thần, từ nê cung hoàn nhảy xuống, đi vào dưới đan điền, bắt đầu tụng kinh. Từ cơ sở nhất bắt đầu, mãi cho đến nàng dung hợp thiên ý đạo hợp cảm ngộ, nhiều lần niệm tụng. Nguyên bản táo bạo, không kịp chờ đợi mong muốn thôn vệ vạn vật xuất thế nguyên sơ thần thụ, vậy mà tại ôn nhu tiếng tụng kinh bên trong, ôn hòa lại. Bởi vì tình thương của mẹ, Dương Thanh Lam lại bác bỏ chính mình cái này mong muốn đơn phương ý nghĩ. Càng lớn khả năng là bởi vì nàng hiện tại ở vào đạo hợp trạng thái, tương đối lớn nói, đường lớn nếu như che chở nguyên sơ thần thể, cho phép nó sinh ra, nguyên sơ thần thể tự nhiên sẽ không lại giống như chó điên thôn phệ thiên địa tinh khí, dãy rủa cầu sinh. Dương Thanh Lam lại cười một cái. Nào có mẹ đem hải tử ví von thành chó dại. Đông. Phôi thai lần nữa nhảy lên. Dương Thanh Lam ý cười thu vào, lần này ngưng thần cẩn thận cảm ứng hồi lâu, từ nơi sâu xa tựa hồ cảm ứng được ý thức. Phảng phất có, lại phảng phất không có, tựa như nghe một ca khúc nghe nguyên một ngày, không nghe thời điểm, y nguyên như có như không có thể nghe thấy tiếng ca. Không phân rõ, nàng cũng không còn xoắn xuýt, nên đến thời điểm kiểu gì cũng sẽ tới. Nàng mở mắt ra, Lý Thiển Hạ đang theo dõi ngực của mình, cùng nàng ngực tiến hành so sánh. Dương Thanh Lam mặt không đổi sắc, trên thân sáng lên ánh sáng lấp lánh, chờ ánh sáng lấp lánh tán đi, trên thân nhiều hơn một cái kim loại nhựa chế tạo y phục. Lần này là thời đường phong cách, bên trên mặc cổ sổ áo ngắn, rơi xuống sát người váy dài, dây lụa đai lưng, bên ngoài lại khoác một kiện cởi áo đại bào tay áo san, thanh lệ thoát tục đồng thời, lại có một ít lộng lây đại khí. Ta nếu là nam nhân, ta cũng cưới Lam Lam. Lý Thiển Hạ chật chật dư vị, cảm thấy tư vị tốt đẹp. Mới vừa rồi còn giúp ta, hiện tại lại thành Thanh Lam dưới váy thần rồi. Giao Chỉ cười nhạo nói. Ừm. Lý Thiển Hạ không chút do dự gật đầu, trừ phi Giao tỷ ngươi cũng không mặc quần áo cho ta nhìn, đúng rồi. Giao tỷ, chờ ngươi dung hợp thiên ý thời điểm, anh ta. Ngươi trước quan tâm chính ngươi đi. Giao Chỉ mắng trả lại. Hít kha zzzz, Lý Thiển Hạ hít một hơi khí lạnh, cảm thấy vợ lẽ ơn sinh hoạt thật kích thích. Dương Thanh Lam phiêu nhiên rơi xuống đất, như ý tự động hiện lên ở nàng trong ngực, nàng trừng mắt liếc Lý Trường Trú. Lý Trường Trú nháy mắt rõ ràng nàng ý tứ, nữ phù thủy thân thể xem được không? Hắn cười khổ truyền âm, ta nếu là cảm thấy xinh đẹp, sẽ đem y phục biết tan biến chuyện này quên sao? Ngoài miệng nói, Thanh Lam, ngươi lại củng cố một hồi, chờ Hằng Nga đốn ngộ kết thúc đi ra đến, ta cùng các nàng đi ra ngoài trước, để phòng một phần vạn. Ừm, đi thôi. Dương Thanh Lam nói. Lý Trường Trú cùng Giao Chỉ, Lý Thiển Hạ, Bích đang muốn lúc rời đi, nàng chợt nhớ tới một sự kiện, truyền âm cho Lý Trường Trú, ta thật giống nghe thấy hải tử tiếng tim đập đã đến ngoại giới. Lý Trường Trú đè lại lồng ngực của mình, biểu lộ như là như có điều suy nghĩ, lại giống là mê mang. Vậy hạ, ạ phở ổ nạ tận lẹt trạ chế kinh hoàng thanh âm. Lý Trường Trú nâng lên ánh mắt, ngươi phát hiện thiên ý tử điện thanh lôi, ngươi phát hiện thiên ý cơ sở tám thức, ngươi phát hiện thiên ý rèn đúc, ngươi phát hiện thiên ý xích hỏa. Tiếng nhắc nhở núi liền không dứt, giống như là thủy triều rầm rầm xông vào tất cả mọi người đại não. Không có nửa điểm cao hứng, đám người chỉ cảm thấy rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Trước mắt, cung điện vỡ nát, ngôi sao như là cắn một cái bánh kẹo, vô số thi thể, đến không hết vũ khí. Đây là chiến trường. Lý Thiển Hạ gần như sắp muốn nói không ra lời. Nàng thấy qua thi thể, cũng đã gặp hủy diệt, nhưng trước mắt tràng cảnh quá thảm. Nàng thậm chí trông thấy một khỏa nửa hủy hành tinh trung quanh, thi thể như vũ trụ rác rưởi tạo thành vòng ngôi sao. Đi. Lý Trường Trú trước tiên nói. Hắn tâm gần như đang run rẩy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, như là người chết tay vớt ve sống lưng của hắn. Nguyên sơ thần thụ hiện lên, hút vào lượng lớn tinh khí, chỉ có người cao truyền tống vòng xoáy tại trước người hắn căng ra. Tại nhìn thấy chiến trường phế tích lúc, tất cả mọi người đã tập hợp tại một khỏa trên hành tinh, vòng xoáy kéo ra một mấy mắt, đám người liền đi vào trong sông. Những thi thể này mở mắt ra, tinh thể hấp thu hài cốt, đại điện một lần nữa đứng vững, vũ khí trở lại trong tay của chủ nhân. Lại là một lần luân hồi. Một lao giả thở dài, trên thân lại có từng tia hỗn độn khí, đây là một vị đi đến thiên vị cực hạn, đụng chạm đến thánh nhân ngưỡng cửa cường giả. Hắn từ thi thể trạng thái phục sinh. Chuyện gì xảy ra? Ta sống thế nào tới rồi? Phục sinh người bên trong, cũng có người mê mang. Ta nhớ được nơi này, ta nhớ được nơi này. Có người gào thét. Một mảnh hài cốt, chết rồi sống lại, lại là một cái luân hồi, đều phải chết, vào đây đều phải chết. Nơi này là thánh nhân diễn hóa nơi luân hồi, ta nhất định muốn lĩnh hội luân hồi. Cũng có cổ lão thi thể đang gào thét, cơ hồ đã điên. Hải tử, cha. Có nữ cường giả tại phục sinh ngay mắt, phóng tới phương xa. Càng nhiều người nào về phía truyền tống vòng xoáy, giết bọn hắn. Không, cái kia vòng xoáy có không gian khí tức, mượn nó chạy đi. Nữ phù thủy. Lý Trường Trú giống to. Thiên ý. Nữ phù thủy đồng phục vu nữ ầm ầm phân chấn, như là rót đầy tia sáng, lôi vực. Oen. Một quả màu cam kia chớp chưa từng đến có, đột nhiên xuất hiện tại thi thể trước đại quân vương. Vội vàng không kịp chuẩn bị, vẹn vẹn một mấy mắt, vô số người biến thành thi ra. Thiên ý, từ điện thanh lôi. Một tên cường giả ngửa mặt lên trời gào thét âm ầm. Hai cái ánh kiếm ngút trời mà rơi, giống như tử sắc điện quang, giống như màu xanh sấm sét, giao long vọt tới hình cầu tia chớp. Oeng, thiên ý va chạm, vạn vật chôn vùi. Hủy diệt tia sáng bên trong, Lý Trường Trú bắt lấy thân thể lần nữa hóa đạo nữ phù thủy, xông vào truyền tống vòng xoáy. Cơ hồ ngay tại tia sáng bao phủ nháy mắt, truyền tống vòng xoáy khép lại, người phát hiện thập đại mạnh nhất thiên ý một trong luân hồi. Một câu cuối cùng hệ thống nhắc nhở, như cũ tại đám người bên thai quanh quẩn. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đi tới Lý Thiển Hạ ban đầu hành tinh, tinh hà rực rỡ, đẹp đến nỗi người ngạt thở, đám người miệng lớn thở phì phò, nữ phù thủy toàn thân có rút run rẩy. Thật đáng sợ, tiểu võ thánh như thế dũng mãnh người đều trở nên thất thần. Thành đống tiên vị chết đi, lại sống lại, còn hướng bọn hắn nào tới, người nào không bị hủ chết. Đường trên bầu trời hung hiểm, bình thường linh chủng vừa tiến vào đường trên bầu trời, liền có thể bởi vì mất đi hành tinh mà chết, tân tân khổ khổ tìm tới thiên ý, cũng biết bởi vì các loại ngoại ý muốn bị giết. Nhưng lần này quá nguy hiểm, không có truyền tống, mạnh hơn cỡ layer cũng phải chết. Đạo này mạnh nhất thiên ý là không có trông cậy vào. Lý Trường Trú thở dài, nhiều ngày như vậy vị cường giả tại, còn là thánh nhân ngộ đạo tràng, ai có thể cầm tới? Giao Chỉ an ủi, coi như không có phát hiện đi. Lý Trường Trú còn có một điểm đáng tiếc, đạo này thiên ý có lẽ có thể để cho địa cầu trở lại giá trị trò chơi bắt đầu trước, thực hiện hắn đối với Dương Thanh Lam hứa hẹn. Vậy cái kia là gì đó? Câu nói này thanh âm rất lạ lẫm, đám người vô ý thức nhìn về phía người nói chuyện, vậy mà là tu luyện bế khẩu thiền linh vật. Sau một khắc, đám người cảm thấy một luồng khí tức âm lãnh tới gần, vừa chậm xuống tới nhịp tim, lần nữa nhảy lên kịch liệt. Lông Tơ đứng thẳng, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân tuôn hướng toàn thân đám người thuận linh Phật ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đầy trời tinh hà phía dưới, một cỗ thi thể chậm rãi trôi nổi, trên thân bọc một khối vải trắng che mặt. Thi thể khổng lồ khốc cùng, có tới vạn trượng, hơn 3 vạn mét. Tại vũ trụ tinh không tiêu chuẩn lớn phía dưới, tựa như một bộ phổ thông thi thể, chậm rãi trôi nổi ầm ầm. Kỵ sĩ tiếng nói đều đang run, được, hành tinh. Bị thi thể lực hút bắt giữ. Đám người đang theo thi thể đi vòng quanh người phát hiện thiên ý thi quỷ. Thi quỷ? Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt nghiêm trọng, nhìn cái tên này, cỗ thi thể này rất có thể còn sống. Các ngươi mau nhìn. Kỵ sĩ bỗng nhiên hô to. Nhìn cái gì? A. Venus phát ra một tiếng phàm nhân nữ tử ngắn ngủi thét lên. Lý Trường Trú sắc mặt nghiêm trọng. Bọc lấy vải trắng thi thể nằm ngang tại trong vũ trụ, tại dưới thi thể phương, có một đạo màu đen cái bóng cùng thi thể tựa lưng vào nhau. Cái này quỷ dị cái bóng mới vừa rồi không có a. Tiểu võ thánh lớn tiếng kêu đi ra, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Sợ cái gì? Phượng Hoàng quát. Thi thể bỗng nhiên xoay chuyển, vải trắng tại hạ, cái bóng ở trên. Cái bóng chậm rãi đứng dậy, lại muốn từ thi thể trên thân đứng lên. Quá quỷ dị. Nữ phù thủy hiện tại không thể sử dụng tiên ý, Thanh Lam lại tại củng cố, lý do an toàn, đi. Giao chỉ đối với Lý Trường Chú nói. Lý Trường Chú gật đầu, thiên ý thi quỷ bản thân cũng không đáng đến lấy mạng đi đoạn. Bởi vì thời gian tới kịp, hắn liên hành tinh cùng một chỗ băng chuyển đi, đi vào giao chỉ ban đầu hành tinh đường thuyền bên trên. Cựu Thiên Huyền Nữ cùng Bách Hoa Tiên Tử đi đến Lý Trường Chú trước người. Lần này nếu như không phải là thiên đế bệ hạ, chúng ta khả năng chết hết, đa tạ bệ hạ ân cứu mạng. Thần nữ tiên tử nhóm cùng một chỗ hành lễ. Các nàng tại luân hồi đầu kia đường thuyền bên trên, không có Lý Trường Chú, hẳn phải chết, biến thành thi thể, trở thành trong luân hồi một viên. Cũng chính là bởi vì cùng chư vị tụ hợp, ta mới có thể cầm tới thiên ý đạo hợp, không cần đa lễ. Lý Trường Chú nói. A, kỵ sĩ phát ra gần như rên rỉ sợ hãi âm thanh. Lại thế nào rồi? Phượng Hoàng nhìn sang, kỵ sĩ chỉ hướng linh Phật. Linh Phật sau lưng, một đạo hắc ảnh đứng đấy, ngươi phát hiện thiên ý thi quỷ, tấu chương xong. Chương 504, Sơn Hải Thành. Con mẹ nó, thi quỷ theo tới. Tiểu Võ Thánh toàn thân dâng lên ánh sáng tím, tê cả da đầu. Hắn theo bản năng bắt quyền, vung ra một đạo ánh sáng tím rồng, tia sáng đánh trúng bóng đen. A! Linh Phật phát ra tiếng kêu thảm, trên thân xuất hiện vết thương. Tổn thương chuyển gì? Chớ nóng vội động thủ. Cửu Thiên Huyền Nữ ngăn cản đám người, trước dùng trận pháp phong ấn, lại dùng sóng âm pháp thuật siêu độ. Tiểu Hòa thượng, ta nhìn ngươi cũng học Phật, giữ vững chính mình lý trí. Nàng vừa mới nói xong, bốn tên tiên nữ vèo một cái lóe ra đến, phân biệt đứng ở Linh Phật tứ phương. Tứ phương khóa ngay trận. Nương theo lấy khét đê, bốn tên tiên nữ sau lưng, phân biệt xuất hiện thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Bốn thần thú gào thét, há miệng từ hư không cắn ra một đầu xiềng xích, bốn đầu xiềng xích một mực trói lại linh phật cùng bóng đen. Bóng đen không có bị trói lại, phản phất không tồn tại, xiềng xích chỉ khóa lại linh phật. Quy mạng thần thánh sạch pháp thân, ánh sáng vô lượng không thể coi. Quy mạng thần thánh tròn báo thân, sen bộ cùng hỉ nộ tôn. Linh phật hai mắt nhắm chặt, niệm tụng độ vong kinh, tầng tầng phật quang, cả sa khoác rơi vào trên người hắn. Kinh này có thể để cho ác quỷ oan hồn được phẩm chuyển sinh, miễn rơi quỷ đói, xuất sinh, địa ngục ba ác thú bên trong. Lại có hai vị tiên nữ tụng văn, nữ phù thủy Nguyệt Cơ cũng lấy ra lục lạc, nhảy lên thần vũ. Thi cốt đứng tại linh Phật sau lưng, mặc cho Phật kinh ngâm sướng, đạo văn nhập tụng, nữ phù thủy nhảy múa, không nhận mảy may ảnh hưởng. Quỳ xuống đất lớn dấu. Linh Phật bỗng nhiên không có rồi thanh âm. Hắn phảng phất bị gì đó bắt lấy, trên mặt lộ ra một bộ dưới đáy nước không thể hô hấp biểu lộ, như là cảm giác ngạt thở. Không dùng. Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt ngưng trọng lên. Trước mắt, địa cầu nhằm vào vong hồn hợp lý thủ đoạn, cơ hồ đã toàn bộ ra, thế mà cầm cỗ này thi quỷ không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Trường Chú đứng tại chỗ bất động, hắc thủ hiện lên, hướng phía trước tìm đòi, xé rách tứ linh khóa ngày trận, một phát bắt được thi quỷ. Giống đám người nghe thấy trong hư không truyền đến dã thú tiếng giống giận dữ. Hắc thủ dùng sức nổ một cái. À, linh Phật toàn thân co rút, nếu như không phải là siêu tuyệt ý chí, tất nhiên đã sống sờ sờ đau chết. Xương cốt của hắn đi theo thi quỷ cùng một chỗ, bị hắc thủ từ trong thân thể rút ra một nửa. Chỉ có khung xương, đẫm máu khung xương từ thân thể người bên trong bị rút ra một nửa. Vậy hạ, linh Phật mồ hôi rơi như mưa, xin độc thủ, tiếp tục. Bắt. Miệng của hắn ra đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Xương sống đã bị rút ra một nửa, vô pháp thẳng tắp eo, còn lưng ở nơi đó, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tụng. Hết thảy cực khổ đều là tu hành, thuận cảnh bên trong tu hành, vĩnh viễn không có thể thành Phật, lạt ma khâm, lạt ma khâm. Xuy. Ừm. Linh Phật phát ra kêu rên. Hắc thủ nắm lấy bóng đen thi cốt phía sau là một bộ mang theo áng sáng vàng xương người khung. Bạch Hoa Tiên Tử mở ra tay, đối với lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi, hoa tươi nộ phóng, sẽ mất đi Phật cốt linh Phật nâng lên, hương hoa tràn ngập, linh Phật co rút co giật thân thể dần dần bình thản. Lại có hoa lộ thấm vào Phật thân, viện trợ hắn trị liệu thương thế, một lần nữa giải ra xương cốt, đây cũng là một phen kịch liệt đau nhức cái này tiểu hòa thượng lòng tốt tính. Đám người ghé mắt, Quan Âm cũng than thở. Chớ nóng vội khôi phục xương cốt, ta chỗ này có một đạo pháp môn, ngươi nhìn có nguyện ý hay không tu hành. Lý Trường Chú đưa tay chỉ một cái, đem Quan Âm chuyển cho hắn địa tạng Bồ Tát nói bản nguyên kinh chuyển cho linh Phật. Linh Phật trầm mặc một lát, đa tạ bệ hạ, bần tăng nguyện ý. Ngươi muốn tốt rồi, một khi tu luyện, không đem thi quỷ triệt để độ hóa, luyện vì Phật cốt, ngươi một ngày không thể thành Phật. Không oán không hối. Linh Phật niệm tụng địa tạng Bồ Tát nói bản nguyên kinh, hắc thủ nắm lấy thi cốt, đột nhiên xoay chuyển, đem thi cốt xem như xương cốt, ấn vào linh Phật thân thể. Linh Phật thân thể theo rơi vào trong chảo dầu tôm run rẩy, trực tiếp ngất đi. Cái này đã vượt qua nhân tiên nhẫn mại cực hạn. Tỉnh lại, Lý Trường Chu tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, linh Phật thân thể như giật điện búng ra, lại bắt đầu đứt quãng niệm tụng kinh văn. Giao chỉ thấy Lý Trường Chu áp chế thi quỷ, nói, mọi người tản ra, lưu ý bốn phía, nơi này giao cho hắn đi. Hành tinh tiếp tục chạy, đám người phân tán ra tới địa tàng vương mặc dù không có thành Phật, lại có Phật pháp lực, cùng Phật duy nhất phân biệt, chỉ là không thể vận dụng thiên ý tiểu hòa thượng khẳng định không bằng địa tàng vương, nhưng địa tàng vương đi được thái cực đầu, nhân gian bất diệt, địa ngục như thế nào không? Luyện hóa một bộ thiên ý thi quỷ dù muôn vàn khó khăn, tốt xấu đi được đi xuống. Quan Âm thở dài, Bồ Tát ngươi đi đường cũng không dễ dàng. Nguyên lai tưởng rằng thiên trường địa cửu, có nhiều thời gian, ai biết giá trị trò chơi mở ra, thế giới đi hướng mặt pháp. Trải qua rất nhiều chuyện kiện, Lý Trường Chú có một cái nghi vấn, ta nhìn văn minh khác, trừ thánh nhân, cũng không có bị tính rõ, tại sao chỉ có địa cầu người tu hành gặp cướp? Quan Âm lắc đầu, liền Phật tổ cũng không biết sự tình, nàng lại thế nào biết rõ đâu thiên ý khó dò. Nàng chỉ có thể cảm thán như thế. Lý Trường Chú thay linh Phật hộ pháp, cam đoan hắn thuận lợi đem thi quỷ dung nhập trong cơ thể, rèn đúc thành xương. Nhưng muốn đem thi cốt biến thành Phật cốt, cần 5 tháng dài đằng đẵng, siêu phàm nội tính, cùng thời thời khắc khắc chịu đựng thống khổ cùng phản phệ nghị lực. có tinh không thiên lộ, còn như thế khổ tu, tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả, hơi không cẩn thận, còn có thể bởi vì không có thiên ý bị người giết chết. Duy nhất đáng kính nể chỉ có tinh thần. Tinh thần có trọng yếu không? Người khác nhau có khác biệt đáp án, cũng không có chuẩn xác đáp án. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, không thể đi chế giễu có tinh thần người. Nếu như tầm mắt lâu dài hơn một chút, không vừa lòng với trời vị, mà là muốn thành thánh, dũng cảm khiêu chiến tự mình, chịu đựng cực khổ tinh thần, có phải hay không quan trọng hơn rồi? Trước có Dương Thanh Lam, sau có Linh Phật, đám người đối với mình con đường cũng không khỏi nghiêm túc tự hỏi. Hành tinh tại vũ trụ trong chân không chạy, lần này liên tục nửa tháng gì đó cũng không có ngoài ý muốn, đồng thời cũng không có phát hiện thiên ý, tựa hồ vận khí đều tại trước đó dùng hết. Trong lúc này, tối say thiên ý bị giao trì để luyện ra tiên gọi, thiên ý tối say hiệu quả, dung hợp đằng sau, thu hoạch được tối say thiên ý, thi triển thiên uy, triệu hoán tối say. Đánh giá, tuệ tinh cấp hệ hàng tinh cấp. Cùng Dương Thanh Lam đoán không giống, coi như hạn mức cao nhất không phải là thiên hà xoắn ốc cấp, đánh giá cũng biết lập lờ nước đôi chú thích, thiên ý tối say là một cái đại phân loại, căn cứ tờ lệ ngộ tính cao thấp, triệu hoán tối say uy lực hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn là cho Phương Tung chuẩn bị thiên ý a. Tiểu Võ Thánh hâm mộ nói. Phương Tung cũng chính là vô thượng chân ma, chính như nói như khát mà nhìn chằm chằm vào Lý Trường Trú trong tay thiên ý cầu. Lý Trường Trú tiện tay vứt cho hắn, nói: "Ngươi chỉ là vừa lúc sinh ra ở cối say tinh, có thích hợp hay không ngươi, muốn chính ngươi phán đoán." Thấy vô thượng chân ma do dự, Lý Trường Trú còn nói: "Có thể sửa luyện tới đất tiên, còn là có thiên phú, thời khắc mấu chốt đừng do dự, đương nhiên, cuối cùng làm sao tuyển, xem chính ngươi." Kinh lịch luân hồi, thi cốt, hắn cũng không còn thượng phạt phân minh, đem thiên ý phân phối đi xuống. Hạn mức cao nhất đạt tới thiên hà xoắn ốc cấp thiên ý bầu trời cho Lý Thiên Hạ. Có thể sinh ra tử khí, nhờ người thành tiểu ngụy thiên vị thiên ý tử khí hồ lô phân cho ạ phở ô nạ, thiên ý đụng chung người tại bích trong tay, thiên ý huyết nục cho kỵ sĩ, thiên ý bản nguyên đường lớn chém từ Dương Thanh Lam làm chủ, cấp cho hàng Nga. Venus cùng in dở ra, xem như kế vô dụng lao đạo đằng sau, nhất có phản cốt người, chẳng những không có lấy được thiên ý, còn bị giao chỉ liếc mắt nhìn chằm chằm đến nỗi giao chỉ chính mình. Cái này mềm mại đáng yêu lại tự tin nữ nhân, nói, không cần cho ta, nếu như không thể dung hợp mạnh nhất thiên ý, không bằng chết tại đường trên bầu trời bên trên. Cả đám đều rất bướng bỉnh. Lý Trường Trú nói, hành tinh tiến lên, đám người mặc dù không có lập tức dung hợp thiên ý, nhưng thiên ý nơi tay, khí thế bên trên đã hoàn toàn khác biệt, hùng tâm bừng bừng, chuẩn bị đại chiến thân thủ. Lý Trường Trú ngồi ngay ngắn ngọn núi, tay cầm vô dụng chẳng hạn, thông qua nguyên sơ thần thụ bắt giữ mật bình thế giới bên trong lưu lại đường lớn tin tức. Tại nguyên sơ trên thần thụ, chí châu từ đạo hoa bên trong nổi lên, treo ở tán cây phía trên, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chí châu bên trong có lôi vực, đạo hợp, thi cốt, cùng cái này cùng nhau đi tới hình ảnh thoáng qua đồng thời, tại lựa chọn kỹ năng này đạo hoa bên trên, nguyên bản huyền diệu phù văn vậy mà diễn biến thành Dương Thanh Lam. Cái này phù văn ngưng tụ Dương Thanh Lam, chỉ có một cánh hoa lớn nhỏ, thần tình lạnh nhạt tiến tĩnh, bày tỏ vũ trụ quy tắc. Không biết là bởi vì nguyên sơ thần thụ năng lực, còn là Dương Thanh Lam thành tựu thiên vị, lựa chọn tiến hóa. Không chỉ trả lại năng lực, còn bắt đầu trả lại hai bên đối với tu hành lĩnh ngộ, có lẽ đây cũng là một loại năng lực, chỉ là loại năng lực này, chỉ có thể thông qua loại phương thức này cùng hưởng. Chí châu trên có hạt xương ngưng kết, những thứ này hạt xương nhỏ xuống, bị nguyên sơ thần thụ hấp thu. Lý Trường Trú khí thế, mắt trần có thể thấy từng chút tăng lên địa tiên cảnh giới còn có dạng này tốc độ tu luyện, Quan Âm cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trên một ngọn núi khác, giao chỉ bên người cũng có một khỏa nguyên sơ thần thụ, liền chí châu đều có thể sử dụng. Tại hành tinh mặt khác, một ngọn núi chóp đỉnh là Lý Hỏa Nhã, nàng thân thể nho nhỏ đằng sau là một gốc hỏa diễm thần thụ, thôn hấp lấy trong vũ trụ hỏa thuộc tính năng lượng. Chợt nhìn, thật giống người một nhà, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, Lý Hỏa Nhã nhắm mắt lại sau, trừ đầu kia hỏa diễm sắc tóc dài, hoàn toàn là 2-3 tuổi Dương Thanh Lam đám người phân bố tại hành tinh tất cả tòa sơn phong, toàn thân đề phòng xảy ra bất trắc. Ừm. Lý Hỏa Nhã bỗng nhiên mở mắt ra. Cùng lúc đó, Lý Trường Trú cùng Phượng Hoàng cũng nhìn về phía nơi nào đó. Trong vũ trụ hỏa diễm năng lượng tăng cường. Rất nhanh, ba viên hành tinh xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ba viên hành tinh phía dưới là một tòa rộng lớn đại lục. Trong truyền thuyết trời tròn đất vuông. Lý Thiện Hạ ngạc nhiên nói, một khối đại lục, hòn đảo phiêu phù ở trong vũ trụ, từ xa nhìn lại, hòn đảo bên trên tựa hồ có phương viên mấy ngàn dặm bích hồ, cao vút trong mây xuống núi, cũng có trôi nổi tại trên tầng mây cung điện. Hành tinh tới gần một chút sau, mọi người mới phát hiện, ba viên hành tinh vậy mà là ba đầu xoay quanh thành vòng cự mãng. Ngươi phát hiện Sơn Hải thành chú thích, Sơn Hải thành là thẳng thông thiên lộ điểm cuối cùng thành trì một trong, ở trong thành có số lượng không rõ thiên ý. Một luồng cường hành thần giác giáng lâm, bao phủ Lý Trường Trú một đoàn người vị trí hành tinh. Dương Thanh Lam như nước hai con ngươi đi lên vừa nhấc, thần giác không chút nào yếu thế banh đi lên ẩm. Không có năng lượng ba động, nhưng mọi người đều một hồi mê muội, linh hồn nhận trùng kích. A. Người đến hừ lạnh một tiếng, xác nhận có ngày vị cường giả sau, lập tức rút đi. Dương Thanh Lam không có lui. Nàng thần giác đi theo, trực tiếp từ trong vũ trụ một khỏa trên hành tinh, dùng thần cảm giác liếc nhìn Sơn Hải thành. Làm cản. Ba cỗ thần giác đồng thời xung lên. Dương Thanh Lam đứng người lên. Thiên ý, đạo hợp. Lanh lạnh thanh âm, như ngọc thạch chỉ điện. Vâng. Ba người cảm thấy Dương Thanh Lam quả thực điên, bất quá là thần giác thăm dò mà thôi, vậy mà trực tiếp vận dụng số lần có hạn thiên ý. Giết nàng. Một người âm thanh lạnh lùng nói, cũng bắt đầu vận dụng thiên ý, hai người khác theo sát phía sau, muốn ba đánh một, nhất kích tất sát. Vô số quy tắc giáng lâm, đủ loại diệu nộ cẩn thận ruộng dâng lên, giờ này khắc này, Dương Thanh Lam cảm thấy lật tay tầm đó liền có thể tụ vân sinh điện, chỉ điểm sấm sét, loay hoay thế giới. Không, không phải là cảm thấy. Nàng giơ tay lên bên trong như ý, nhắm ngay ba cỗ thần giác gõ đi. Nương theo lấy động tác này, trên trời ba lượt hàng tinh bỗng nhiên tản ra, ba đầu đã sớm chết đi mặt trời cự mãng phục sinh. Giống. Long trời lở đất, ba con cự mãng nhào về phía Sơn Hải thành. Ba lượt mặt trời tới gần Sơn Hải thành, đây là đáng sợ đến bực nào chẳng cảnh. Thế giới trực tiếp bắt đầu hòa tan, cả tòa thành trì một mảnh đỏ bừng, sau một khắc liền sẽ biến thành dung nham. Gì đó? Đừng nói ba người, cả tòa Sơn Hải thành đều lọt vào kinh ngạc cùng sợ hãi, đây tuyệt đối là có thể hủy diệt hệ mặt trời một kích. Đối phương là hệ hàng tinh cấp thiên ý. Dừng tay. Chúng ta không có ác ý. Các hạ, Sơn Hải thành không thể hủy. Mấy trăm đạo thần giác vọt lên, khuyên can Dương Thanh Lam. Ba thằng ngu, không có bản sự chớ học người làm cương đạo. Dương Thanh Lam âm thanh lạnh lùng nói. Ba người nộ khí cuồn cuộn, cũng không dám cãi lại, ba viên mặt trời rơi xuống, người nào chống đỡ được. Ba đầu mặt trời cự mãng một lần nữa dâng lên, miệng rắn cắn đuôi rắn, biến thành vòng tròn, hóa thành hành tinh. Sử dụng một lần thiên ý sau, Dương Thanh Lam chưa từng xuất hiện nữ phù thủy hóa đạo dấu hiệu, tương phản, cảnh giới của nàng tăng lên rất nhiều. Bình thường thiên vị cao thủ năng lực có 10.000, thông qua thiên ý cầu tăng lên thiên vị, năng lực tăng lên cũng không nhiều, chỉ có 4-5.000. Lúc này, Dương Thanh Lam năng lực cấp tốc tăng lên, đạo mắt liền ra tăng 1.000. Thanh Lam, Lý Trường Trú, Giao Chỉ, Lý Thiên Hạ, Hằng Nga đồng thời quát. Dương Thanh Lam hai mắt bươm bướm run run cánh chim run rẩy, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trên thân kéo lên khí thế dừng lại. Dừng lại tại vũ trụ chân không thần giác, trông thấy một màn này, nhao nhao thối lui. Những người này có nghĩ thừa dịp Dương Thanh Lam sử dụng một lần thiên ý sau đánh lén, lại không nghĩ rằng Dương Thanh Lam tác dụng phụ vậy mà là tăng thực lực lên, mà lại là bạo tăng. Khẳng định có tác dụng phụ, nhưng chỉ cần không trở ngại Dương Thanh Lam lần thứ hai sử dụng thiên ý, liền không ai dám động thủ. Lý Trường Trú trong lòng lo lắng, tiếp xuống tất có đại chiến, một phần vạn Dương Thanh Lam thật cùng đường lớn hợp nhất đây. Yên tâm đi. Dương Thanh Lam mở mắt ra, đối với hắn mỉm cười. Nàng đối với hắn nhẹ giọng truyền âm, chúng ta đã nói xong, phải thật tốt sống sót. Gặp mặt uy hiếp một lần liền đầy đủ, tiếp xuống ngươi đừng ra tay, ta tới. Lý Trường Trú kiên định nói. Có cấp S vô dụng chẳng hạn, thiên vị cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tâm tình của mọi người đều có chút kiềm chế, tòa này vũ trụ thành trì bên trong, chí ít có mấy trăm vị thiên vị, đây là một trận ngành chiến. Vượt qua đám người dự liệu, hành tinh không có lơ lửng ở trên quỹ đạo, mà là trực tiếp đáp xuống đến lúc này, mọi người mới phát hiện, khối đại lục này rộng lớn đáng sợ. Trước đó coi là chỉ có mấy ngàn dặm bích hồ, vậy mà là một mảnh biển, hành tinh liền đáp xuống mảnh biển này bên trên. Biển cả vô ngần, lấy Dương Thanh Lam thiên vị thực lực, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng cảm thấy toàn bộ thế giới đều là biển. Xanh lam trên đại dương bao la, chìm nổi nước cờ 10 khỏa hành tinh, tràng cảnh hùng vĩ đến cực điểm, đám người chỗ sâu trong đó, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé, tấu chương xong. Chương 505, thiên vị tạo thành đại quân. Tinh cầu giống đảo ngâm mình ở trong biển. Cái này sao có thể? Kỵ sĩ tự lẩm bẩm. Bệ hạ, Cửu Thiên Huyền Nữ đi đến Lý Trường Trú bên người, Sơn Hải Thành cần phải có cùng loại cái cổ nạp tu di kết giới, tại thiên ngoại nhìn xem không lớn, kỳ thật khổng lồ khôn cùng, nếu như ta không có đoán sai, những cái kia núi lớn cũng như Bất Chu Sơn nguy nga. Không tệ không tệ. Thanh âm xa lạ nhường đắm chìm trong cảnh kỳ lạ, đám người nháy mắt hoàn hồn. Quay đầu nhìn lại, một đầu mút miếp thú nhỏ giẫm trong hư không, liên tiếp gật đầu, phù họa Cửu Thiên Huyền Nữ. Kỳ Lân. Thần nữ tiên tử nhóm lập tức nhận ra con thú nhỏ này, nhưng lại không dám xác định. Không tệ không tệ, ta là Kỳ Lân. Thú nhỏ ưỡn ngực. Không phải là phiên dịch, thú nhỏ nói chính là Kỳ Lân hai chữ, dùng cổ hạ ngữ. Tại sao nơi này sẽ xuất hiện Kỳ Lân? Chúng tiên nữ không hiểu, địa cầu cách nơi này không biết bao xa, thậm chí khả năng vượt qua khả quan đo phạm vi, tại 465 ức năm ánh sáng bên ngoài. Kỳ Lân, ngươi cũng là The Layer? Lý Thiện Hạ suy đoán. Không phải không phải. Kỳ Lân lắc đầu, ta không phải là The Layer, ta là người dẫn đường a, cũng chính là quan phương The Layer, đến nỗi ta vì sao lại ở đây, sao trò chơi không hạn chế tình báo này, miễn phí nói cho các ngươi biết tốt rồi, Sơn Hải Thành là thành chủ đạo trường một trong. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lý Trường Trú linh quang lóe lên, nghĩ đến Hắc Thủ ấn cũng gọi đại đế ấn chuyện này. Ngươi nói thành chủ, hắn ánh mắt mang theo thăm dò, là thượng đế, là đạo tổ. Đối đúng. Kỳ Lân gật đầu. Tất cả mọi người giật mình. Không trách bọn hắn, ai biết đem một thành chủ cùng thượng đế đạo tổ liên tưởng. Nhất là bọn hắn những thứ này người tu hành, tuyệt đối sẽ không đem thân phận của đạo tổ hướng thâm nghĩ. Thánh nhân vĩnh sinh bất tử, đi khắp vũ trụ, đừng nói một hai cái đạo trường, chính là 100.000 cái cũng không kỳ lạ. Tỷ như nói trước đó thiên ý luân hồi, cũng là một vị nào đó thánh nhân ngắn ngủi đất dừng lại. Bởi vậy cũng có thể suy đoán, đại đế ấn là hát thủ tại nào đó một chỗ nền văn minh đảm nhiệm đại đế lúc, sáng tạo ra đến vô thượng thần thông, bởi vậy mới có thể bị hệ thống mệnh danh là đại đế ấn. Tốt rồi, vấn đề thời gian đến đây là kết thúc, bắt đầu chọn lựa địa bàn đi. Kỳ Lân nói. Chọn lựa địa bàn? Giao Chỉ hỏi lại. Kỳ Lân không nhiều lời. Phi. Nó phun ra một đoàn áng sáng vàng tại không trung biến thành đồng hồ treo tường lớn nhỏ vòng tròn. Phía trên ẩm ướt cục cục còn có nước bọt. Kỳ Lân nâng lên móng, lau lau khỏe miệng, dẫn đầu, lên đây đi, xoay tròn địa đồ, rút đến không phải đâu. Chỉ có thể dùng tay, cấm chỉ sử dụng hết thể có thể kiệt tắt nước, có nghe hay không? Dẫn đầu. Giao Chỉ vỗ vỗ Lý Trường Chu cõng, tuyệt không phải thiện ý nhắc nhở. Ca. Lý Thiện Hạ đầu mở một cái, ra hiệu hắn bên trên. Lý Trường Chu nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ. Thần Tiên Phi Tử huyền chuyển cười một tiếng, hơi cúi đầu hành lễ, tỏ vẻ tôn kính, thừa nhận Lý Trường Trú độc nhất vô nhị lãnh đạo địa vị. Lý Trường Trú mười phần khó khăn phóng ra một bước. Kỳ Lân nước bọt là linh dược, dù không nổi danh, nhưng ở ghi chép bên trong, giống như là long tiên, có thể tịnh hóa thân thể, chiết xuất pháp lực. Dương Thanh Lam an ủi. Lý Trường Trú quay đầu, đối nàng làm tư thế xin mời, ý là, ngươi đến. Dương Thanh Lam cười không nói, di thế mà độc lập, tuyệt không tranh danh đoạt lợi. Không có cách, Lý Trường Trú đành phải đi lên. Hắn không cam lòng hỏi, không thể dùng nước chứa rửa. Không được không được, ngụm nước là ta bản năng thiên phú, có thể để cho ta biết các ngươi có hay không gian lận, không thể tắm. Lý Trường Trú đưa tay. Chúng tiên nữ môn đồng thời hít mắt, hoặc là ngửa ra sau, như là nhìn xem Lý Trường Trú chủ động đi giẫm cước chó. cũng là giả chứa không đành lòng, kỳ thực nâng lên tay háo cởi trộm. Nho nhỏ bàn quay là Sơn Hải thành địa đồ, phía trên có mấy trăm khối địa phương đã sáng lên, u ám địa phương không nhiều. Lý Trường Trú kích thích kim đồng hồ biến thành một đầu màu vàng tiểu kỳ lân, tại màu xám khu vực nhiều lần mẹ ngang, cuối cùng dừng lại lúc, cái kia phiến khu vực cũng sáng lên. Không sai không sai. Kỳ lân chẳng biết lúc nào bay đến Lý Trường Trú đầu vai, nhìn lén người khác điện thoại di động nhìn hắn chuyển động bàn quay. Lý Trường Trú một cái khác đầu vai, thì là bích. Hắn đem cười đến vô cùng tàn nhẫn nhất Lý Thiện Hạ bắt tới, dính ngụm nước ngón tay tại nàng y phục lau chùi. A, phi lễ a. Lý Thiện Hạ hô to. Không sai. Lý Trường Trú hỏi Kỳ Lân, cái địa phương này có bà bối? Kỳ Lân nhìn chằm chằm rẽ rủa Lý Thiện Hạ, ngoài miệng trả lời, không có không có, không có bà bối, trên bản đồ mỗi một khối khu vực đều có một đạo thiên ý, tìm tới thiên ý vờ layer, có tư cách đi vào thành, đi đường trên bầu trời phần cuối. Nó nhìn về phía Lý Trường Trú, đông nhiên cười quái dị, hắc hắc, tìm không thấy chính mình khu vực, cũng có thể đi đoạt cái khác khu vực thiên ý tốt rồi, hiện tại liền đưa các ngươi đi. Kỳ Lân đỉnh đầu non nớt hai sừng bên trên, có từng vòng cuồng sáng, như gợn sóng hướng ra phía ngoài khuyết tán, đám người phảng phất bị gợn sóng thôi miên hoảng hốt một cái, chờ phản ứng lại, đã đổi địa phương. Biển cả biến mất, phía sau là rậm rạp rừng cây, trước người là đầm nước tại một mảnh dưới vách núi, có một đạo thác nước treo ở trên vách núi, đi lên nhìn không thấy phần cuối, phảng phất đến từ vũ trụ chân không. Thác nước trùng kích phía dưới, cái này một thật to đầm nước, nói là một mảnh biển đều có thể đứng tại đầm nước bên dưới, đầm nước thanh tịnh thấy đáy, đáy nước có xinh đẹp đá cuội, còn có cá con tại dưới tảng đá chơi đùa, tìm kiếm thức ăn. Liền nơi này liền nơi này, mảnh này đầm nước cùng thác nước chính là địa bàn của các ngươi, ta nói nơi này không sai nguyên nhân, là bởi vì khối này khu vực địa hình đơn giản, tìm tới thiên ý cũng tương đối đơn giản, thực tế tìm không thấy, các ngươi cũng có thể tiến vào rừng rậm, nhanh nhanh cho. Cười quái dị bên trong, Kỳ Lân tại màu vàng gợn sóng bên trong tan biến. Lý Thiện Hạ thu tầm mắt lại, nói, Kỳ Lân thật là bị uội. Không phải. Một tên tiên nữ bỗng nhiên mở miệng. Một tên khác tiên nữ giải thích, Linh Nhi em gái cũng là Kỳ Lân. Lý Thiện Hạ mặt có chút đỏ, không có ý tứ, ta không phải là ý tứ kia, ý của ta là, cái kia Kỳ Lân hèn mọn. Tốt rồi. Lý Trường Trú nhìn qua, đừng quản Kỳ Lân hèn không hèn mọn, năm người một tổ, đều đi tìm thiên ý. Đúng. Đám người lĩnh mệnh. Lý Trường Trú không có đi, hắn một mình bay đến trên không, đi vào khu vực trung ương nhất quanh chân ngồi xuống. Nguyên sơ thần thụ hiện lên, hút vào thiên địa tinh khí, trong lúc nhất thời, hơn phân nửa Sơn Hải thành đều lên gió, đây là tinh khí bao táp, thổi hướng Lý Trường Trú vị trí. Chí Châu tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng bộ trận pháp bị lĩnh hội. Tại khổng lồ tinh khí chống đỡ dưới, những trận pháp này như tầng tầng lớp lớp tường ánh sáng, đem khu vực bao phủ đầu tiên là cơ sở nhất dự cảnh trận. Đó là nhiều thủ đoạn, để phòng một phần vạn, Lý Trường Trú đem hương diệp quan, đạo tạm chờ ghi lại hết thể dự cảnh trận pháp, toàn bộ vung xuống đi. Phàm là có gió thổi cỏ lay, liền sẽ một vòng tiếp một vòng, phát động cả tòa đại trận. Còn có vứt bỏ thiên cơ trận pháp, trong đó bao quát ngăn cách thần giác đại trận, đồng dạng là chỉ cần có, tất cả đều vung xuống đi. Mấu chốt nhất chính là phòng thủ trận pháp. Có ngũ long hơi nước đại trận, mượn nhờ thác nước cùng đầm nước, chuyển hóa đi ra năm đầu thủy long, không chỉ có điệu tiên viên mãn thực lực, còn sinh sôi không ngừng, chỉ cần hơi nước không khô, thủy long liền liên tục không ngừng. Nước lựa trung sức, đối với đã từng lĩnh hội ngũ hành chân khí Lý Trường Trú mà nói, đem thủy tính chuyển hóa thành hỏa hành lại cực kỳ đơn giản, thế là lại có chín long thần nổi giận trận. Nước lựa đều có rồi, cả nghệ kỳ đất ba hàng cũng không thành vấn đề. Ngũ hành có rồi, âm dương nhị khí tự nhiên mà vậy. Sau đó còn có bắt quái 16 cung chờ mê cung trận, huyễn trận. Cân nhắc đến phòng thủ tốt nhất là tiến công. Còn thi hành kia thân trận, thiên tiên trở xuống chiêu thức, lại bị y nguyên không thay đổi đánh lại đại kiếm khí trận, lấy Thúy Phong kiếm vì trận linh, bắn giết ra vô song kiếm khí. Bạo tạc trận tụ linh trận, từ bày ra trận pháp bắt đầu, tự động thu thập tinh khí lại bị lắp ráp thành bạo tạc tinh khí cầu. Uy lực không lớn, một cái chỉ có thể nhường nhân tiên đầy bụi đất, may mắn có dây chuyển sản xuất công trình, tùy tiện mấy trăm hơn ngàn mai. Vạn xét trận, đến nơi đây, Lý Trường Trú đã có thể tự sáng tạo trận pháp, kết hợp tự thân lôi đạo bên trên cảm ngộ, bày ra trận này, uy lực không cần nhiều lời, không hiểu trận pháp, lại không sử dụng tiên ý, chính là thiên tiên cũng phải gặp phải xét đánh. Cuối cùng là cách tinh đoạn linh tuyệt khí trận, nhiễu loạn địch nhân tinh khí chung quanh lưu động, chẳng những có thể ngăn cản đối phương hấp thu tinh khí, trình độ nhất định giảm xuống địch quân thực lực, còn có thể đưa đến tìm địch tác dụng, linh khí xuất hiện dị thường, liền đại biểu có địch nhân. Lít nha lít nhít trận pháp đường vân, đem đồng đẳng với toàn bộ địa cầu lớn nhỏ thác nước đầm nước bao phủ. 9 ngày sau đó, nguyên sơ trên thần thụ, một đóa đạo hoa nở rộ, một cái trận pháp phù văn xuất hiện. Lý Trường Trú mở mắt ra. Hấp. Vạn trận quy nhất, nguyên bản mạnh ai nấy làm trận pháp phù văn, khép lại tại một tầng tường ánh sáng bên trên, tựa như từ vô số quyển sách biến thành một quyển sách. Nhìn kỹ, tường ánh sáng bên trên phù văn, rất nhiều nơi ý nguyên không ăn khớp. 9 ngày thời gian, chính là lấy Lý Trường Trú nguyên sơ thần thụ thể chất, tại chuyên chú, Chí Châu viện trợ phía dưới, cũng chỉ có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này. Cũng đủ. Lý Trường Trú trong tay vướt vướt vô dụng chẳng hạn. Những trận pháp này chỉ cần tìm tới chui vào khu vực địch nhân, cũng có thể thoáng ngăn cản đối phương liền đầy đủ, tiếp xuống, mặc kệ là vô dụng chẳng hạn, còn là những người khác sử dụng, dung hợp thiên ý, đều có đầy đủ thời gian. Vạn bất đắc dĩ, còn có tùy tâm sử dụng. Bên đầm nước dưới, một đám dã thú từ trong rừng rậm đi ra, dạo bước đến bên đầm nước uống nước. Nhìn như bình thường một màn, trong đó ba đầu linh khí 10 phần con hoang, xuyên qua trận pháp mấy mắt, liền bị kiếm khí xuyên thủng xương đầu. Ngoài ra, còn có nhìn không thấy thần giác, vừa mới đi vào kết giới, còn chưa kịp lục soát, liền có rồng gầm âm thanh truyền đến, đem thần giác vỡ nát. Vỡ nát không được, cũng lọt vào mê cung, mất đi thăm dò năng lực. Lý Trường Trú nhìn xem trận pháp như phần mềm diệt virus, đem bốn phía lần lượt tiến công vỡ nát, ngăn lại, trong lòng gật gật đầu, đối với mình mấy ngày nay thành quả cảm thấy hài lòng, ngươi cái này 9 ngày, bù đắp được trận pháp đại sư 900 năm, người bình thường 900 triệu năm. Quan Âm nói, cấp S chuyên chú, cấp S chí châu, cấp S nguyên sơ thần thể, còn có đếm không hết trận pháp tùy ý Lý Trường chú lĩnh hội, nói trận pháp đại sư 900 năm liền so ra mà vượn, đã là Quan Âm vì ngữ cảm, thuận miệng nói chuyện ta là gian lận, tính không được bản lĩnh thật sự. Lý Trường chú không cảm thấy chính mình có kiêu ngạo tư cách. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng đạo cụ không có triệt để lĩnh ngộ kỹ năng là ngoại lực, mặc dù hắn không bài xích ngoại lực, nhưng cũng không biết bởi vì sử dụng ngoại lực đã cảm thấy chính mình không tầm thường đương nhiên, nếu như trận pháp đại sư là địch nhân, cái kia đừng trách hắn hung hăng nhục nhã. Lại là 3 ngày quá khứ, cách bọn họ giáng Lâm Sơn Hải Thành đã qua 12 ngày, đám người lần lượt trở về. Các loại quái thú tìm tới không ít, Thiên Ý liền cái bóng đều không có. Bích hai tay ôm chặt trước ngực, đầu lưỡi đem một cái bánh kẹo tại khoang miệng vừa đi vừa về lật quái. Cảm giác nàng có thể sử dụng đầu lưỡi cho dây thường thắt nút. Nàng cùng Dương Thanh Lam, Lý Thiên Hạ, Giao Chỉ, Hằng Nga một tổ. Còn lại tổ cũng không có thu hoạch. Mảnh này khu vực hơi nước thịnh nhất, Bạch Hoa Tiên tử chủ trừ nói, theo đạo lý, không phải là nước hành thiên ý, chính là hòa hành, nhưng tìm khắp đầm nước cùng thác nước, cũng không có phát hiện. Đối với tự nhiên chi đạo lĩnh ngộ sâu vô cùng Dương Thanh Lam, lấy ngày tiên năng lực, đồng dạng không có cảm nhận được thiên ý khí tức. Lý Trường chú nhìn qua mảnh này đầm nước, như có điều suy nghĩ. Giao Chỉ đôi mắt đẹp lóe lên một cái, không bằng đi cái khác khu vực tìm hiểu tình báo, ta tin tưởng, chắc chắn sẽ có một mảnh khu vực đối ngoại mở ra, nhường đám người giao lưu, thậm chí có cao cấp phiên chợ, hai bên trao đổi thiên ý. Đây là một cái cơ hội. Venus nữ thần nói với mình, chỉ cần lúc này đứng ra, chủ động đi tìm cái này mở ra khu vực, liền có thể lấy công chỗ tội, thu hoạch được Lý Trường Chú tán thành. Nhưng là, bạn muội tiến vào còn lại khu vực. Từ Lý Trường Chú bày ra đại trận liền biết, đường trên bầu trời bên trên, tợ lẽ đối với hai bên thái độ chỉ có một cái, tha giết lầm chớ không tha lầm. Bệ hạ, nương nương, in giờ ra một chân quỳ xuống, ta nguyện ý đi tìm cái này khu vực. Venus hô hấp trì trệ. Giờ này khắc này, nàng cảm giác được, không phải là tại lại lần nữa thu hoạch Lý Trường Chú tín nhiệm bên trên thất bại, mà là dũng khí bên trên bại trận. Xem như vẹn vẹn có mấy tên địa tiên, nàng trên miệng mặc dù khiêm tốn, nhưng xưa nay không cho là mình yếu tại bất luận kẻ nào, hiện tại, nàng lần thứ nhất có rồi chính mình không bằng Inzer Dạ cảm giác. Rõ ràng không có giao thủ qua một chiêu một thức, thấy lợi nhỏ vâng nghĩa, làm đại sự thiết thân. Giao Chỉ tiếng cười lạnh truyền đến. Venus túi lầu xuống, đáy lòng có cô đắng chát, không chỉ ở tâm tính bên trên không bằng Inzer Dạ, lần này đường trên bầu trời chỉ sợ cũng rất khó có thu hoạch. Venus cùng đi chứ? Giao Chỉ bỗng nhiên mở miệng. Venus ngẩng đầu. Lý do an toàn, Giao Chỉ tiếp tục nói, nữ phù thủy cùng kỵ sĩ đi theo. Venus một chân quỳ xuống, "Ta." Nàng nói còn chưa dứt lời, Giao Chỉ bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, tại mảnh này khu vực phần cuối, hư không xé rách, lộ ra một đầu không thấy đầu đuôi cái khe to lớn. Lý Trường Chu vất vả 9 ngày trận pháp cũng bị xé rách. Vết nước bên trong, một tòa Bạch Cốt cung điện chậm rãi lái ra. "Bạch Cốt." Đám người sắc mặt nghiêm một chút. Bạch Cốt cung điện lưng tựa vết nước, treo ở không trung. Cung điện bốn phía, tinh khí cuồn cuộn, ngưng là thực thể Bạch Cốt khô lâu, và có thể giết địch, lui có thể dùng để tu luyện. Trong cung điện, có vô số thần ma. Ngoài ra, thiên ý vừa đi vừa về vỡ bờ, khoảng chừng hơn 100 đạo. Từng cái như thần như thánh như vương như hoàng, quan sát Lý Trường Chú một đoàn người. Các loại thiên ý tại trên cung điện diễn hóa, càng có tia hơn tơ từng sợi hỗn độn khí hiện lên, cảnh tượng dọa người tới cực điểm. Không biết rộng lớn sơn hải thành đều bị ép tới hơi trầm xuống. Trộm đi thiên ý đạo hợp người ở đâu? Đi lên lánh cái chết. Thanh âm bình tĩnh lãnh đạo. Toàn bộ sơn hải thành đều không có rồi thanh âm, như là bị tòa này Bạch Cốt thành để lại một đầu thú nhỏ. Từng cái khu vực thiên vị cường giả ngưng thần quan sát, trái tim nhảy lên kịch liệt, hơn 100 đạo a, nhiều như vậy thiên vị cao thủ tụ tập tại một người dưới tay, đủ để quét ngang toàn bộ đường trên bầu trời. Cựu Thiên Huyền Nữ đám người đã ngạt thở. Trước mắt trang diện, như là Ngọc Đế, Như Lai, Nhiên Đăng Cổ Phật, Tam Thanh Bốn Ngự các loại một đám chí tôn, đồng thời giá vân. Ai có thể cản? Ai cũng cản không được. Luân hồi đều có thể bình. Công chúng các bằng hữu, nhìn thấy nha, ta liền nói nhóm người này sớm tối hẳn phải chết. Một con muỗi ghé vào trong rừng một chiếc lá bên trên. Thần ý trưởng thành, địa cầu, đã biết, không biết, chỉ cần có chút thủ đoạn văn minh, đều đang nhìn một màn này. Thi cốt gen người. Lý Trường chú hỏi. Làm cản? Lời còn chưa dứt, một tôn thiên vị đưa tay cách không bổ ra một trường ẩm. Sóng khí bay vọt, biến thành một cái to lớn bàn tay, hướng phía Lý Trường Chú mặt quả tới. Lý Trường Chú tầm mắt lạnh xuống đến, con ngón đúng ra. Oeng. Sóng khí dâng lên bàn tay nổ vỡ nát. Có chút bản sự. Một vị khác thiên vị cười lạnh, hắn ngồi tại một tôn hải cốt vương tọa bên trên, nhấc chân hướng xuống giẫm mạnh ầm ầm. Thiên ý ngưng tụ, thiên vị trở xuống, tuyệt đối vô pháp ngăn cản một kích đối phương muốn đem Lý Trường Chú sống sờ sờ giẫm chết. Nữ phù thủy lách mình tiến lên, một tiếng nhẹ a, đôn đốt một tiếng, màu cam hình cầu tia chớp hiện lên. Thiên ý một chân bị đánh tan, hải cốt vương tọa bên trên người phát ra rên lên một tiếng. Màu cam hình cầu tia chớp nhỏ 1/3, tiếp tục hướng phía trước. Lá gan rất lớn, còn dám hoàn thủ. Trước đó quạt ra một trường thiên vị, trên thân vọt lên nối liền trời đất ánh sáng xanh, cũng muốn vận dụng thiên ý. Đừng xuất thủ. Dẫm ra một chân thiên vị đưa tay, ngăn cản đồng bọn, ta một người giết bọn hắn. Hắn đứng người lên, nhìn xem tới gần màu cam hình cầu tia chớp. Thiên ý tại trên ta lại như thế nào? Có thi cốt gen đại nhân cung điện tại, ta có thể sử dụng 5 lần thiên ý. Vâng. Vâng. Hắn đi ra 2 bước, liên tục dẫm ra 2 đạo thiên túc. Vâng. Trước đó không đâu địch nổi màu cam hình cầu tia chớp, bị sống sờ sờ dẫm diện. Nữ phù thủy huyết nhục thoát ly, biến thành một em gái bóng bàn lớn nhỏ hình cầu tia chớp, hóa đạo tác dụng phụ xuất hiện. Thiên vị khỏe miệng cười khẩy, chết đi. Dừng tay. Giao Chỉ quát, các ngươi muốn hủy đi Sơn Hải thành sao? Nơi này có mấy trăm vị dung hợp thiên vị vợt layer, cũng không phải không có hủy qua. Bạch Cốt trên thành một tôn tiên thú không đếm xỉa tới nói, ta xem ai dám có ý kiến. Sơn Hải Thành Thiên Vị The Layer, toàn bộ giữ im lặng. Sâu kiến. Thiên Túc The Layer cùng thiếu, đùa nghịch chút không dùng tiểu thủ đoạn. Chết đi. Ngươi động thủ thử nhìn một chút. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là hối hận. Lý Trường Chu âm thanh lạnh lùng nói. Ta còn xưa nay không biết rõ cái gì gọi là hối hận, ngươi nhường ta kiến thức một chút. Ta đếm tới ba, ngươi không tự sát, ta sử dụng tùy tâm sử dụng, trước hết giết thi cốt gen, lại giết các ngươi. Lý Trường Chú bình tĩnh nói. Tùy tâm sử dụng. Trong lòng mọi người trầm xuống. Thiên Túc Đờ Lê ơ sắc mặt khó coi, ngươi là Hắc Vụ Chi Vương. Một, ngươi cho rằng tùy tâm sử dụng liền có thể giết chết thi cốt gen đại nhân? Thiên Túc Đờ Lê ơ quát. Hai, đột nhiên, Thiên Túc Đờ Lê ơ nháy mắt tỉnh táo lại, sắc ý như lao, muốn để ta tự sát, nằm mơ. Không ai có thể nhường ta khuất phục, ta chỉ có chiến tử một con đường. Trong mắt ta, ngươi chỉ là thi cốt gen một con chó, chết như thế nào đều như thế. Lý Trường Chú ánh mắt liếc nhìn bạch cốt trên điện những người khác, nghiêm nghị quả mắng, các ngươi muốn để ta nói ra ba. Chương 506, thời gian cá. Bạch cốt trên điện, trên trăm thiên vị vợ lỡ gần như điên cuồng, sỉ nhục cảm lửa cháy bừng bừng liếm láp nội tâm của bọn hắn. Xé rách không gian, lấy chân áp Sơn Hải Thành khí thế giáng lâm, lại bị Lý Trường Chú uy hiếp. Nhân sự khó liệu, thiên ý khó vi phạm, bọn hắn người đông thế mạnh, lại có hơn 100 đạo thiên ý, căn bản không nghĩ tới sẽ thua, càng không có nghĩ tới loại trạng diện này ngụy bên thắng trạng thái, mặc dù có cái ngụy, nhưng cũng dính một cái thắng. Thắng, chính là thắng được hết thảy, quản ngươi lòng người, còn là thiên ý. Gặp chỉ có thua. Chúng ta đi, nhìn hắn có dám hay không động thủ. Có người quát. Lý Trường Chú mặt không biểu tình, há miệng liền muốn nói ra ba. Bạch cốt trên điện, rất nhiều thần ma đều tìm đập nhanh, thiên vị cường giả càng là có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Tu vi đã đến cảnh giới nhất định, sinh tử việc lớn tự nhiên có cảm ứng. Chập. Mười mấy tên thiên vị đồng thời gọi, sợ Lý Trường Chú mở miệng. Một tên thân hình cao gầy, mặc màu tím chiến giáp tuyệt mỹ nữ tử, từ hài cốt vương tọa bên trên đứng dậy, đứng rất nhiều thần ma phía trên, tư thái quan sát thiên địa. Nàng giọng nói chuyện lại rất uyển chuyển, Hắc Vũ Chi Vương các hạ, ta cho chúng ta vô lễ hướng ngài xin lỗi, chúng ta nguyện ý đền bù. Đền bù. Lý Trường Chú châm trước một phen, cũng tốt, một con chó mạng muốn cũng vô dụng. Mặc kệ Thiên Túc Đờ Lê ơ xanh xám sắc mặt, Lý Trường Chú tiếp tục nói, một đạo mạnh nhất thiên ý, hoặc là 10 đạo thiên hà xoắn ốc cấp thiên ý, hoặc là liền đem tòa này Bạch Cốt cung điện cho ta. Không có khả năng. Các hạ. Lý Trường Chú dựng thẳng lên một ngón tay, lại cho các ngươi 3 giây thời gian cân nhắc một, hai. Lặng ngắt như tờ, chết yên tĩnh, thi cốt gen người một hồi biệt khuất, thậm chí đã có người thổ huyết, lại mạnh mẽ nuốt trở vào địa cầu. Thần ý trường thành bởi vì khoảng cách xa xôi, không biết thi cốt gen, nhưng ở bọn hắn mấy cái nền văn minh, ai dám chống cự bọn hắn? Chớ nói chi là uy hiếp. Các hạ, vẫn như cũng là tên kia áo giáp màu tím tuyệt mỹ nữ tử mở miệng, chúng ta chân tâm thật ý mong muốn đền bù ngài, nhưng cũng thật không có mạnh nhất thiên ý cùng thiên hạ xoắn ốc cấp thiên ý. Vậy liên tòa này Bạch Cốt cung điện. Lý Trường Chú nói, Bạch Cốt cung điện là thi cốt gen đại nhân đạo cụ, chúng ta không có quyền lợi đưa nó giao ra. Cho thi cốt gen mua mạng đều không có quyền lợi. Lấy ra đi, còn chờ cái gì? Đều muốn chết phải không? Nói xong lời cuối cùng, Lý Trường Chú sát ý phóng thích. Hắn quyết tâm đã định, đối phương còn dám rông dài, trực tiếp tùy tâm sở dục đối phương lớn lối như thế, đi lên liền muốn đánh hắn bàn tay, hắn có thể chịu đến bây giờ, đã là vì cùng thi cốt gen một trận chiến áo giáp màu tím nữ tử trầm ngâm một giây, nói: "Hắc Vũ Chi Vương các hạ, chúng ta đáp ứng yêu cầu của ngài, nhưng mời ngài cho chúng ta một chút thời gian, 10 đạo thiên hà xoắn ốc cấp thiên ý cần kiếm. Không tuyển chọn mạnh nhất thiên ý có thể hiểu được, không nói có hay không, có cũng sẽ không cho. Nhưng tình nguyện cho 10 đạo cánh tay treo cấp thiên ý, cũng không nguyện ý giao ra Bạch Cốt cung điện, là bởi vì thi cốt gen mặt mũi, hay là bởi vì Bạch Cốt cung điện so 10 đạo thiên hà xoắn ốc cấp thiên ý càng có giá trị. Tốt, nhìn ngươi coi như nhu thuận phân thượng, ta lại cho các ngươi 3 giây." Áo giáp màu tím tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt có chút khó coi. Nàng cũng không còn nói nhảm, lười nhác tiếp tục chịu đựng cốt đục, bay lên trời, bay vào cái khe lớn bên trong. Lục tục ngo ngoe, không ngừng có diệt sạch hoặc ma diễm, từ Bạch Cốt trong cung điện bật lên, tất cả đều đầu nhập cái khe lớn. Thế mà khuất phục. Hơn 100 tôn thiên vị, cái giấm đều không có thả một cái, liền xám xịt đi rồi. Sơn Hải Thành bên trong, mấy trăm tên thiên vị The Layer, mặc dù cảm thấy đương nhiên, nhưng lại cảm thấy kinh hãi. Ha ha ha ha. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Lý Trường Chú tại cười to. Trở về nói cho Thi Cốt Gen, thiếu thả chó cắn người, ta cùng hắn tất có một trận chiến. Một vị tính tình nổ thiên vị, nhịn không được lạnh lùng chế giễu, đại nhân là trò chơi công nhận mạnh nhất linh chủng, chỉ bằng ngươi. Nếu như không phải là ngụy bên thắng trạng thái, ngay cả đứng tại trước mặt đại nhân tư cách đều không có. Các hạ cũng đừng quên, Bạch Hoa Tiên tử viện chuyển cười một tiếng, phong thái không kém gì áo giáp màu tím tuyệt mỹ nữ tử, Thi Cốt Gen có tư cách thu hoạch được đường lớn công nhận, là thiên đế bệ hạ cho hắn cơ hội, bằng không thì, đừng nói mạnh nhất linh chủng, chính là mạnh nhất ngày chồng cũng không có cơ hội sống trên đời. Người kia hừ lạnh, chờ xem. Thiên vị cường giả cùng rất nhiều thần ma đi được sạch sẽ, chỉ lưu một tòa trống rỗng Bạch Cốt cung điện. Nhìn không thấy đầu đuôi cái khe lớn, y nguyên như một đầu cự nhãn mở ra, như là vĩ đại thần linh nhìn chăm chú Sơn Hải Thành. Giao Chỉ mặt lộ vẻ vui mừng, giơ lên ngọc thủ một cầm. A, Bạch Cốt cung điện vậy mà không nhúc nhích tí nào. Ta tới. Dương Thanh Lam vận dụng khôn cùng pháp lực, Bạch Cốt cung điện chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành một tòa tấm phẳng lớn nhỏ tiểu cung điện, lơ lửng tại nàng trong lòng bàn tay. Vết nứt chậm rãi khép lại, như cự nhân thiết đi. Vật này không đơn giản a. Lý Thiện Hạ lại gần. Lấy Dương Thanh Lam hiện tại pháp lực, vẹn vẹn chỉ là cầm xuống tòa cung điện này, vậy mà liền có một chút không còn chút sức lực nào, ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào tòa này giá trị 10 đạo thiên hà xoắn ốc cấp thiên ý trên cung điện. Có đáng giá hay không còn không rõ ràng lắm, Lý Trường Chú muốn nó, chủ yếu hơn mục đích là đả kích đối phương khí thế tên gọi, Bạch Cốt cung điện loại hình, đạo cụ phẩm chất, S hiệu quả đặc biệt, tăng phúc, chinh chiến thấp nhất sử dụng điều kiện, 10 thế năng lực đạt tới 10.000 sinh linh, hoặc là 10.000 năng lực đạt tới 1.000 sinh linh giới thiệu. Một vết rách hư không lớn tích xúc đầy đủ năng lượng sau, bạch cốt cung điện có thể xé rách không gian, tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống. Hai, bạch cốt khô lâu hấp thu tinh khí, tại cung điện chúng quanh ngưng tụ khô lâu, khô lâu có thể xem như tinh khí dùng cho tu luyện, cũng là vết rách hư không lớn năng lượng, còn có thể xem như một loại thủ đoạn công kích. Ba, hải cốt vương tọa lấy ngày chồng thi hải chế tạo vương tọa, ngày chồng ngồi tại vương tọa phía trên, căn cứ chế tạo vương tọa hải cốt đẳng cấp, có thể làm dịu một bộ phận sử dụng thiên ý sau tác dụng phụ. Bốn, hải cốt mây xám hấp thu hải cốt bên trong tử khí, ngưng tụ thành sương mù, đứng tại sương mù bên trên, có thể khôi phục nhanh chóng tinh khí, giảm bất kỹ năng tiêu hao. Năm, hải cốt ma thần cường giả xương khô cùng hải cốt mây xám kết hợp, dựng dục ra mạnh mẽ ma thần binh chủng, thời gian càng lâu, mây xám càng nhiều, ma thần thực lực càng mạnh, hạn mức cao nhất ngày chồng. Sáu, bất diệt bạch cốt cung điện chỉ cần còn còn sót lại một góc, liền có thể thông qua hải cốt tu bổ. Bảy, bạch cốt thần vương bạch cốt cung điện tiêu hao hết thể năng lượng, biến thành bạch cốt áo giáp, bạch cốt mâu, căn cứ tiêu hao năng lượng nhiều ít, lớn nhất tăng lên người sử dụng 1 triệu năng lực. Nên đặc hiệu cần người nắm giữ năng lực tại 100.000 trở lên. Ghi chú, tuyệt hung lớn hiểm nơi dựng dục một kiện đạo cụ, cho đến nay hết thể người nắm giữ, trừ thi cốt gen bên ngoài, thi cốt đều bị bạch cốt cung điện hấp thu. 1 triệu năng lực, đã đạt tới thánh nhân ngưỡng cửa đi. Lý Thiển Hạ kinh ngạc nói, muốn tiêu hao năng lượng. Giao Chỉ nói, nghĩ đạt tới 1 triệu năng lực, có lẽ hấp thu 1.000.000 năng lượng đều không đủ, hữu dụng nhất còn là giảm bớt sử dụng thiên ý tác dụng phụ. Nhưng cũng muốn 10 cái người, chúng ta nơi này mới 2 cái. Bích một bên mở ra kẹo que giấy gói kẹo, một bên nói, nàng không hứng lắm, mặc dù là cấp S, nhưng lại không về nàng, còn không bằng một cái kẹo que. Tạm thời không thể dùng, nhưng về sau sẽ cử đi chỗ đại dụng. Dương Thanh Lam đem bạch cốt cung điện đưa cho Giao Chỉ. Giao Chỉ lập tức đem nó thu tại Nguyên Sơ Thần Thụ bên trên, đồng thời bàn giao Lý Trường Trú, không cho phép ngươi động. Sấm Sét Thần Điện cũng tại Nguyên Sơ Thần Thụ bên trên, tính đến mật bình thế giới, đều nhanh thành di động nhà trên cây. Hắc Vũ Chi Vương các hạ, trưởng lão cho mời. Hai đầu hiệu con trong hư không nhẹ nhót. Lý Thiển Hạ nhớ tới mình còn có một đầu hiệu tọa kỵ, nhưng mặc kệ là hiệu, còn là người cực tốc mô tô, đều đã theo không kịp thực lực của nàng. Lấy nàng 300 triệu cân thể trọng, không phải là đè sập, chính là hai chân đem người cực tốc bẻ gãy. Trưởng lão, Lý Trường Trú quan sát lấy hai đầu hiệu, rõ ràng đều là thiên vị. Trưởng lão dung hợp thập đại mạnh nhất thiên ý một trong thời gian, các hạ nếu như muốn biết một ít chuyện, có thể cùng chúng ta đi. Hai hiệu nói. Hai đầu hiệu thanh âm gần như hài tử, khó mà phân biệt nam nữ. Thời gian, tất cả mọi người có chút giật mình. Không tệ. Hai đầu hiệu rõ ràng cùng một chỗ nói chuyện, cũng chỉ có một thanh âm. Thời gian, mặc kệ là quá khứ, còn là tương lai, vô luận thời gian của ngươi, còn là trưởng lão thời gian của mình, trưởng lão đều có thể trưởng khống. Trưởng lão kia không phải là vô địch thiên hạ sao? Lý Thiển Hạ vô ý thức nói. Tương lai nhất định sẽ. Tương lai? Lý Thiển Hạ vô ý thức hỏi. Xin theo chúng ta tới. Hai đầu hiệu nói, đám người nhìn về phía Lý Trường Trú. Lý Trường Trú trầm ngâm một lát, xin mang đường. Hai đầu hiệu đi trong hư không, một bước bước ra chính là mấy ngàn dặm, coi như như thế, cũng đi một ngày một đêm, mới đi đến trưởng lão vị trí khu vực. Trưởng lão là hai đầu cá chép, một đuôi màu đen, một đuôi màu trắng, xoay quanh tại một cái trong chun nước, đám người ngạc nhiên dò xét cá chép, Lý Trường Trú lại nhìn chằm chằm vạc nước. Vạc nước hoàn toàn do thủy tổ thành, không có thể rắn bên ngoài. Lý Trường Trú đang muốn mở miệng hỏi thăm. Không tệ, trong cá chép thanh âm là nam tính, đây chính là thời gian nước, chúng ta lấy được thời gian, cũng bị thời gian lấy được. Đen cá chép là nữ tính. Hết thảy thiên ý đều là như thế, trong cá chép tiếp tục nói, làm ngươi lấy được thiên ý cũng bắt giữ ngươi. Đen cá chép tuy là nữ tính, thanh âm lại so trong cá chép càng lãnh khốc hơn, thành tựu thiên vị, giành thiên địa bản nguyên bí mật, nắm giữ thế gian này các loại quy tắc cùng áo nghĩa, trong quá trình này, đường lớn cũng tại giành sinh linh bí mật. Thánh nhân cũng là như thế. Trong cá chép ôn nhu nói, có thánh nhân tồn tại nền văn minh, tuyệt đối sẽ không sinh ra vị thánh nhân thứ hai, chỉ cần thiên địa tồn tại một ngày, bất kỳ cái gì thánh nhân cũng vô pháp trở thành tạo hóa. Đen cá chép nói, đám người cũng sớm đã nghe đần độn. Thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Tiểu Võ Thánh lăng lăng nói câu cổ văn, không phải là thánh nhân không muốn. Trong cá chép thở dài, đen cá chép thoáng cái vọt tới Tiểu Võ Thánh trước mặt, nước thoáng cái bị kéo dài, tựa như xiềng xích từ đầu đến cuối khóa lại đen cá chép. Thánh nhân tại, sinh linh lĩnh ngộ hết thể áo nghĩa, đều sẽ bị thánh nhân lĩnh hội, bị người khác lĩnh hội áo nghĩa, vô pháp thành thánh. Thiên địa tại, thánh nhân sáng tạo hết thể tạo hóa, đều sẽ bị thiên địa hấp thu, trở thành thiên địa tạo hóa, thánh nhân vĩnh viễn không cách nào trở thành tạo hóa. Đã như vậy, thiên địa tại sao còn muốn mở ra giá trị trò chơi? Đem thánh nhân cầm tù. Giao Chỉ hỏi. Bởi vì tạo hóa đã đến. Đen cá chép lại bỗng nhiên xông về đi. Nước lại biến thành vạc nước bộ dáng. Hai đầu hiệu con, hai đầu tiểu hổ, hai đầu tiểu long, hai đầu con rắn nhỏ, hai cái tiểu huyền võ, hai cái nhân loại hải tử. Lít nha lít nhít sinh linh con non, khéo léo ngồi xổm trên mặt đất, trên cây. Nơi này là trong rừng rậm một chỗ đầm nước, chân chính đầm nước, không phải là Lý Trường Trú vị trí khu vực loại kia biển cả. Trong cá chép nhìn những hải tử này liếc mắt, nói, hải tử có thể thay chúng ta làm dịu thiên ý thời gian tác dụng phụ, cũng là thời gian sử dụng tốt nhất môi giới, hải tử thời gian là vô hạn, tại đầu góc của bọn hắn bên trong, không có thời gian cái này khái niệm. Thời gian, chỉ cần không có thời gian, liền sẽ không có thời gian. Đen cá chép lạnh giọng nói, đen cá chép như cái bị tra tấn đến muốn sụp đổ tên điên. Trong cá chép giống một đầu bị tra tấn sau nhận mệnh, ngay cả lời cũng không dám lớn tiếng nói, người nhu nhược, rõ ràng là dung hợp thập đại mạnh nhất thiên ý một trong thời gian, bọn chúng lại cho người ta cảm giác như vậy. Lý Trường Trú trong lòng có loại dự cảm, tốt nhất đừng lại xoắn xuýt vấn đề thời gian, bằng không thì tựa như tại một cái chuẩn bị ngủ đồ tể bên người, không liên quan điện thoại di động âm lượng lạch cạch đánh chữ. Tạo hóa đã đến là có ý gì? Hắn hỏi. Thiên địa không có ý chí, hoặc là nói ý chí quá nhiều, phàm là sinh linh đều là thiên địa một bộ phận ý chí, ngươi là, ta cũng thế. Trắng cá chép nói đen cá chép nói, cái gọi là bên thắng, bất quá là thiên địa tự thân ý chí ở giữa đọ sức, thiên địa cần một cái minh xác ý chí, đến điều khiển đã trọn vẹn thân thể, đánh vỡ tuyệt đối trạng thái tĩnh, đột phá tin tức biểu đạt chướng ngại. Đây là các ngươi dung hợp thiên ý thời gian sau, đối với thiên địa, đối với giá trị trò chơi một loại lý giải. Dương Thanh Lam hỏi. Đúng thế. Trắng cá chép thở dài. Nhưng đây chính là chân lý. Đen cá chép đột nhiên phát cuồng, khí thế mạnh, cơ hồ khiến đám người coi là nó muốn tại chỗ biến thành một đầu thời gian rồng. Ít nhất là chân lý một bộ phận. Trắng cá chép rất tiến tĩnh. Tại sao phải nói cho chúng ta? Giao Chỉ trong giọng nói mang theo hoài nghi. Đen cá chép bỗng nhiên không biết từ chỗ nào lấy ra một tờ giấy đến, trên giấy có một con kiến, đó lấy, ngực của nó vây cá như là người hai tay, đem giấy thịt thành một đoạn, dán chắc đến gần như quả cầu sát. Một bên vây ngực cầm bóng giấy, một bên vây ngực chỉ vào bóng giấy. Giấy chính là thời gian, chúng ta chính là con kiến, thấy rõ ràng nha, ta sắp điên. Ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Thời gian bạc nước bị nó đâm đến nô lên, nhưng thủy chung không có phá. Trước mắt điên cuồng chẳng cảnh, nhường đám người đối với thập đại mạnh nhất thiên ý sinh ra một hơi khí lạnh. Các ngươi nói cho chúng ta nhiều như vậy, Giao Chỉ tầm mắt rơi vào bóng giấy bên trên, là muốn cho chúng ta giúp các ngươi thoát khốn. Đúng thế. Trắng cá chép từ đầu đến cuối bất động, đen cá chép lại giống một đầu đà cạ trở tại thủy cầu bên trong xuyên qua. Có thể cứu chúng ta, chỉ có bao trùm thời gian phía trên bên thắng. Trắng cá chép tiếp tục nói, chỉ cần tại toàn thể tờ layer trong hoạt động, tiến vào trước 3000 tên tờ layer, chúng ta đều biết vô điều kiện giúp hắn một lần, xem như trao đổi, tương lai nếu như trở thành bên thắng, nhất định phải để chúng ta thoát ly thời gian trường khống. Hỏi đi. Đen cá chép đông nhiên dừng lại, chỉ cần tại bên thắng xuất hiện trước đó, thời gian còn không có chủ nhân trước đó, vấn đề gì đều có thể. Quá khứ cũng chỉ có thể đến đập lớn phía trên có thánh nhân, nơi đó chúng ta đồng dạng vô pháp chạm đến. Trắng cá chép ôn nhu bổ sung. Lý Thiện Hạ nhìn quanh một vòng, nói, chúng ta có 4 người vào trước 3000, cho nên có thể hỏi 4 cái vấn đề. Đúng. Đen cá chép cãi nhau đáp. Trắng cá chép gật đầu. Giao Chỉ tầm mắt quét qua, cười cong lại bắn ra bên hông hỗn độn chung. Hỗn độn chung xoay quanh mà lên đường. Tiếng chuông một vang, trong suốt tường ánh sáng đem hai đầu cá chép cùng nàng, Lý Trường Trú, Dương Thanh Lam, Lý Thiện Hạ 4 người bao phủ, ngăn cách ngoại giới cảm giác. Hai đầu cá chép không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, phản phất đã sớm biết rõ sẽ có một màn này. Lý Thiện Hạ đắm chìm trong hưng phấn, cũng không có để ý, ngoài miệng nói thầm, hỏi gì đó. Hai tử giới tính. Ôi. Dương Thanh Lam dùng như ý cho nàng đầu đến một cái đầu tiên. Hai tử là nam hay là nữ không trọng yếu, tiếp theo, chỉ cần hai tử có sinh lý đặc thù, nàng lập tức liền có thể biết rõ. Coi như cái gì cũng không biết, cũng không thể đem cơ hội lãng phí ở trên đây, hỏi hai tử có thể hay không thuận lợi lớn lên còn tạm được. Nếu như ta hiện tại hỏi hai tử tính danh, có thể hay không hình thành thời gian nghịch lý? Đến cùng là ai cho hai tử lên tê? Lý Trường Trú sở đầu một cái. Dương Thanh Lam cũng cho hắn đến một cái. Cho nên nói nam nhân à, nói muốn biết rõ hai tử tính danh mắt điểm, nhưng tại sao tiếp tục nghĩ đến thời gian nghịch lý? Còn không bằng Lý Thiện Hạ. May mắn những người khác ngăn tại tiếng chuông bên ngoài. Tiếng chuông cũng như nước, lấy nữ phù thủy, cửu thiên huyền nữ đám người thị lực cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn kỳ rồ tổ cái bóng, liền Dương Thanh Lam đưa tay đánh người cũng không nhìn rõ ràng, không có thời gian nghịch lý. Trắng cá chép nói, khi thời gian sẽ xuất hiện nghịch lý lúc, những lực lượng khác liền biết can thiệp vào, sửa đổi thời gian, tỉ như nói vợ của ngươi đánh ngươi. Đen cá chép trừng mắt một đôi mắt to, hỏi chút nghiêm chỉnh vấn đề. Dương Thanh Lam hạ lệnh, ừ. Lý Thiện Hạ rõ ràng một cái cú họng, vấn đề của ta là, giao tỷ sẽ cùng anh ta ở một chỗ sao? Tiếng chuông có một nháy mắt dừng lại, Dương Thanh Lam thở dài. Cảm thấy Lý gia là không có cứu. Ngươi biết ngăn cản em gái của ngươi, Trắng cá chép nhìn về phía Lý Trường Trú, nhường nàng đưa ra một cái vấn đề khác. Nhưng ta vẫn còn muốn nói cho các ngươi biết đáp án của vấn đề này. Đen cá chép điên, biết. Các ngươi biết cùng một chỗ. Ha ha ha ha. Lý Trường Trú. Trong dự liệu, Giao Chỉ ngữ khí bình tĩnh, nhưng rất nhanh, nàng tay phải nắm tay chống đỡ tại trên môi, ho nhẹ một tiếng, trắng non như ngọc mặt có chút điểm đỏ. Lý Trường Trú nhìn về phía Dương Thanh Lam, Dương Thanh Lam biểu lộ lạnh nhạt, như là không nghe thấy, lại giống là sớm có đoán trước. Lý Trường Trú trong lòng đại hận. Dương Thanh Lam mang con của hắn, vợ có rồi hài tử, lại biết được một nữ nhân khác sẽ cùng chồng cùng một chỗ, loại này chồng không phải là xuất sinh là gì đó. Hắn dắt Dương Thanh Lam tay, Dương Thanh Lam không có cự tuyệt hắn. Hắn dùng sức nắm chặt lại, sau đó trừng mắt về phía Lý Thiện Hạ. "Lão ca, ta là cố ý hỏi." Lý Thiện Hạ mặt ngoài một bộ sai dáng vẻ, truyền âm lại rất phách lối. "Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta chết rồi, cũng coi như, nếu như chúng ta sống sót đây. Giao tỷ hiện tại còn có thể lấy đồng đội thân phận cùng với chúng ta, giá trị trò chơi kết thúc sau làm sao bây giờ? Ngươi bỏ được cùng nàng tách ra sao? Ngươi nhẫn tâm nhìn nàng đi sao?" Không nỡ, lại làm như thế nào xử lý giữa các ngươi quan hệ? Ta biết ngươi khó xử, cho nên ta cái này làm em gái, đến thay ngươi làm ác người. Thanh Lam không thích ta liền không thích đi. Lý Trường Trú trong lúc nhất thời thật không biết có nên hay không vận dụng gia pháp. Lý Thiện Hạ là ai? Cùng ca ca nói chuyện trời đất, chỉ nhìn đối phương ngay tại đưa vào liền biết hắn muốn nói gì. Gặp hắn do dự, lập tức nói, ta nhìn. Nàng nhìn hai bên một chút, dứt khoát các ngươi bây giờ đang ở cùng một chỗ đi, cái kia thi cốt gen mạnh như vậy, khẳng định cũng vào trước 3000, hỏi cái này hai đầu cá ứng đối tùy tâm sử dụng biện pháp, lần này rất nguy hiểm, chúng ta khả năng đều sống không được. Còn là tận hưởng lạc thú trước mắt đi, không muốn cho người ta sinh lưu tiếng uối. Ngươi ngậm miệng. Lý Trường Trú nói. Lý Thiện Hạ hé miệng. Ta còn có càng kình bạo tin tức. Đen cá chép nghe rằng, miệng nứt đến lao đại. Nó tựa hồ tìm được vui vẻ nguyên tuyển, rõ ràng là một con cá, hai mắt lại giống đang chờ mong bắt quái. Tấu chương xong. Chương 507, vấn đáp. Lý Thiện Hạ dọa đến đều tâm đều hoảng. Dựa theo cái này xu thế, chẳng phải là nàng muốn cùng Lý Trường Trú? Giao Chỉ nhíu mày lại, xem như chuẩn phu nhân, nàng đã thay vào nhân vật. Dương Thanh Lam nhìn về phía Lý Trường Trú, cười đến ý vị thâm trường. Lý Trường Trú nở nụ cười, đối với đen cá chép thản nhiên nói, gì đó kình bạo tin tức, ngươi nói một chút. Chứ Giao Chỉ, hắn tự nhận không thẹn với lương tâm. Liền xem như Giao Chỉ, chí ít cho đến bây giờ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý định làm có lỗi với Dương Thanh Lam sự tình. Không có ý nghĩa. Đen cá chép đông nhiên nói, quay thân bay trở về trắng cá chép bên người, hiện tại bắt đầu hỏi vấn đề, đều nghĩ rõ ràng. Nắm giữ thời gian, chúng ta muốn hỏi cái gì, các ngươi không rõ ràng sao? Giao Chỉ cười hỏi, mang theo khiêu khích. Đương nhiên biết rõ. Đen cá chép gào thét trả lời. Nhưng các ngươi muốn hỏi vấn đề rất nhiều. Trắng cá chép chậm rãi giải thích, cuối cùng hỏi ra vấn đề, là tại muôn vàn khó khăn bên trong tuyển ra đến, nếu như chúng ta trước giờ nói đáp án, các ngươi sẽ cảm thấy mình còn có càng muốn hỏi hơn vấn đề, thà rằng như vậy, không bằng để các ngươi chính mình nói đi ra. Giao Chỉ gật đầu, có chút đạo lý. Nàng chuyển thân nhìn về phía ba người, người nào hỏi trước? Dương Thanh Lam mở miệng, hỏi hai đầu cá chép, trong tương lai, chúng ta dùng phương pháp gì viện trợ hải tử vượt qua thiên kiếp? Giảo hoạt. Đen cá chép quát lớn. Trắng cá chép lắc đầu, không có, các ngươi không có tìm được tùy tâm sở dục bên ngoài vượt qua thiên kiếp biện pháp, trong bụng của ngươi hải tử thiên phú rất kinh người, không chỉ có nguyên sơ thần thể, còn là cựu khiếu lung linh chi tâm, không có bất kỳ cái gì bình cảnh, bất kỳ cái gì đồ vật vừa học liền biết, thành tựu không thể đoán trước. Chờ một chút. Lý Thiện Hạ cuối cùng từ nghiệp chướng tương lai, phỏng đoán, bên trong lấy lại tinh thần, trong bụng hải tử. Nàng nhìn về phía Dương Thanh Lam. Dương Thanh Lam gật đầu, biểu lộ tỉnh táo, nhưng đẹp đẽ tuyệt mỹ mặt hơi có điểm đỏ ửng. Lý Thiện Hạ trợn tròn con ngươi. Nàng trước đó hỏi gì đó là nam hay là nữ, là chế giễu, nàng còn không biết Dương Thanh Lam đã có rồi hải tử. Ta liền biết. Giao Chỉ thì thầm, lấy tính cách của ngươi, không có khả năng nhường Lý Hỏa Nhã trở thành các ngươi đứa bé thứ nhất. Nếu như không phải là đen cá chép lửa cháy thêm dầu, xác định nàng sẽ cùng Lý Trường Trú cùng một chỗ, Giao Chỉ tâm tình sẽ rất phức tạp. Nàng đối với Lý Trường Trú tâm, giống như là không cầm tới mạnh nhất tiên ý, không bằng chết tại đường trên bầu trời bên trên, nhưng Dương Thanh Lam mang thai, nàng còn làm loại sự tình này, liền nàng đều cảm thấy nội tâm khó có thể bình an. Hai loại tâm tình biết tra tấn nàng tốt một đoạn thời gian. May mắn đen cá chép điểm phá tương lai. Ba người hiện tại mặc dù không có nói toạc, nhưng đã ngầm hiểu lẫn nhau. Không đợi Lý Thiện Hạ há miệng hỏi thăm hài tử sự tình, Dương Thanh Lam ngắt lời nói, có rảnh lại nói, bây giờ nói chính sự. Là nam hay là nữ, tên nghĩ kỹ chưa có, mấy bào thai những lời này lại bị Lý Thiện Hạ nuốt trở vào. Nàng thỉnh thoảng to mò nhìn về phía Dương Thanh Lam bụng dưới, tựa như nơi đó tại chiếu lại trường cấp 3 tự học buổi tối một màn, Lý Trường Trú bị lao sư gọi tới phòng học bên ngoài bị mắng, bởi vì nhìn hoàng thư bị bắt giá hỏa đem hắn cũng khai ra. Có thể bị mắng đã tính xong, thành tích kém trực tiếp gọi phụ huynh. Bất quá có người biết biện pháp, mà lại đã thành công. Đen cá chép đống nhiên lại kéo ra khoa trương dáng tươi cười. Người nào? Giao Chỉ cái thứ nhất hỏi. Nàng cũng rất quan tâm, nàng tương lai khẳng định. Không chừng, có lẽ có khả năng, không cẩn thận cũng sẽ có hại từ đâu. Phong ngừa chu đáo nha. Tây Vương Mẫu. Đen cá chép hô lên đến, lập tức liền khoa trương tới cực điểm ha ha ha ha ha ha. Cổ thiếu. Trong lúc nhất thời, trừ đen cá chép tiếng cười, hỗn độn chung sóng trong kết giới, không có nửa điểm động tĩnh. Cười thành như thế, ai còn không rõ đen cá chép ý tứ? Là sẽ dưới lần kia a. Lý Thiện Hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trách ta. Giao Chỉ chủ động nói, nàng ấy nấy nhìn qua Dương Thanh Lam, là ta đề nghị a chú đi trộm bàn đạo thụ, mới bị Tây Vương Mâu nắm lấy cơ hội. Dương Thanh Lam nhìn về phía Lý Trường Trú. Cái này lão bà, nói không giữ lời. Lý Trường Trú tức giận đến cái trán đều tại thình thịch trực nhảy. Hắn là thật phẫn nộ tới cực điểm. Bị uy hiếp cũng không có gì, tài nghệ không bằng người, thế nhưng là hai người nói xong, hắn mang nàng thả lại địa cầu, nàng hủy đi hắn tinh nguyên. Hắn càng tức hồn hện, đen cá chép cười đến càng thoải mái. Thật, thật. Đen cá chép tại thời gian nước bên trong mặc sức dạo chơi, ta bị thời gian dày vò đến chết đi sống lại, các ngươi những người này cũng phải bị thất tình lục dục mê hoặc. Đều điên đi, đều chết đi. Chết đi hai chữ, vọt thẳng ra kết giới, truyền đến bên ngoài đầm nước kích thích của nước, rừng cây vang lên ào ào, như là rơi xuống mưa to. Sinh linh con non nhóm dọa đến run rẩy, nữ phù thủy, phượng hoàng, Tiểu Võ Thánh đám người hai mặt nhìn nhau. "Tốt rồi." Dương Thanh Lam nói khẽ, nàng dắt Lý Trường Trú tay, bình tĩnh một chút, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, không phải là của ngươi sai. "Sao có thể làm chưa từng xảy ra? Sớm tối ta muốn tìm nàng tính sổ sách." Lý Trường Trú nghiêm nghị nói. Ngay trước Hải Tử mặt, Lý Trường Trú há miệng liền muốn nói, "Hải Tử tính là gì?" nhưng hắn mạnh mẽ nhịn xuống. Không phải là hắn chủ động nghĩ nhẫn, là hắn tiềm thức nhường hắn nhịn xuống. Hắn 10 tuổi bị cha mẹ vứt bỏ, 10 tuổi trước đó cha mẹ thường xuyên cãi nhau, hắn biết rõ cha mẹ không cùng đối với Hải Tử tổn thương. Hắn nhìn lên bầu trời, trong lòng tích tụ phiền muộn. Chuyện này không phải là của ngươi bản ý, huống chi các ngươi lại không có phát sinh thực chất quan hệ, ta. Dương Thanh Lam nói còn chưa dứt lời, Lý Trường Trú giắt nàng một cái tay, nói, vô luận như thế nào, là ta có lỗi với ngươi. Gì đó thật xin lỗi, xứng đáng. Dương Thanh Lam buông ra như ý, nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn. Giọng nói của nàng nhu hòa bên trong mang cười, chúng ta là người một nhà, có vấn đề liền cùng một chỗ giải quyết, có chuyện liền cộng đồng đối mặt, không phải sao? Lý Trường Trú muốn hung hăng đem nàng ôm vào trong ngực, mà lại cái này cũng không coi là chuyện lớn. Dương Thanh Lam cười nói, cái này cũng chưa tính lớn. Lý Trường Trú bất đắc dĩ cười khổ. Đều nói sinh tử bên ngoài không đại sự, giữa ngươi và ta, chỉ cần không xa rời nhau, không thay đổi tâm, sinh tử cũng là việc nhỏ. Ta cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng ta vẫn là hy vọng ngươi mắng vài câu, đánh ta mấy lần. 3. Vang dội cái tát. Lý Thiện Hạ mảnh khảnh thân thể lắc một cái, nửa người trên có chút ngửa ra sau, đen cá chép đều không cười. Thỏa mãn rồi. Dương Thanh Lam một bên vung lấy đau nhức tay, vừa cười hỏi. Lý Trường Trú sờ lấy mặt mình, lúc đầu u ám tâm tình, vậy mà nhẹ nhõm không ít. Người ra mặt rất dày. Dương Thanh Lam nhìn xem hắn không có nửa điểm dấu mặt, cùng chính mình có chút biến đỏ bàn tay. Lý Trường Trú cầm qua bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng thổi, rước lấy Dương Thanh Lam một cái liếc mắt. Chuyện này đến đây chấm dứt, nàng nói, cũng đừng lại để cho ta đánh ngươi, tay ta đau. Tâm ta đau. Lý Thiện Hạ nói. Hai người nhìn về phía nàng. Lý Thiện Hạ vội vàng nói, tâm ta đau Lam Lam. Ai? Giao Chỉ thở dài, vậy ta đau lòng a chú đi, mặc dù ta cũng muốn đánh hắn một bàn tay. Giao, tỷ. Vương Mẫu sẽ có anh ta hài tử, hoàn toàn là ngươi giật dây có được hay không? Lý Thiện Hạ bại lộ nàng chân chính đau lòng người. Đừng đánh. Dương Thanh Lam cũng nói, tay thật rất đau. Nét mặt của nàng rất chân thành, ba người cũng nhịn không được cười một tiếng. Lam Lam thật tốt. Lý Thiện Hạ hâm mộ nói, ta đều cảm thấy anh ta có như vậy một chút xíu không xứng với ngươi. Lý Trường Trú lúc này liền không vui lòng, hai chúng ta trai tài gái sắc, đến phiên ngươi cái này yêu quái ở đây nói xứng hay không? Lý Thiện Hạ vén tay áo lên liền chuẩn bị chơi hắn. Tốt rồi. Giao Chỉ nói, hai vị cá chép vẫn chờ đâu, đừng thất lễ. Lý Thiện Hạ buông xuống tay áo, cho Lý Trường Trú một cái xem thường thêm khiêu khích ngón tay nhỏ. Chẳng cá chép vẫn như cũ không nóng không lạnh, đen cá chép sắc mặt càng thêm khó coi, rất giống dùng mực nước quấy than đen, đen đến không thể lại đen. Làm sao thu hoạch được so thập đại mạnh nhất thiên ý mạnh hơn thiên ý? Giao Chỉ hỏi. Giống như Dương Thanh Lam, Dương Thanh Lam không có hỏi có hay không tùy tâm sở dụng bên ngoài biện pháp, có thể để cho hải tử vượt qua thiên kiếp, mà là trực tiếp hỏi dùng biện pháp gì. Giao Chỉ cũng không có hỏi có hay không so thập đại thiên ý mạnh hơn thiên ý, mà là trực tiếp hỏi làm sao thu hoạch được đều là một chút tiểu thông minh. Chẳng cá chép nói, không có so thập đại thiên ý mạnh hơn thiên ý, chỉ ít tại ngăn nước đập lớn đằng sau, bên thắng xuất hiện thời gian lúc trước bên trong, không có. Lý Thiện Hạ nghĩ nghĩ, hỏi một cái thực tế vấn đề, chúng ta khu vực thiên ý ở nơi nào? Người ca ca đoán được. Chẳng cá chép nói. Ừm. Lý Thiện Hạ nhìn về phía Lý Trường Trú. Chỉ là một bộ phận. Đen cá chép không phục bổ sung, nước, trừ nước hành thiên ý, còn có thể thả câu, nhưng cần câu nhất định phải là pháp lực, dây câu cùng lưỡi câu là thần giác, mỗi là kỹ năng. Chẳng cá chép nói, cấp A cùng cấp A trở lên kỹ năng. Bị ăn sạch kỹ năng biết hoàn toàn biến mất. Đen cá chép nhắm ngay bốn người mở ra miệng lớn, trong lúc nhất thời, bốn người lại có một loại trời tối cảm giác. Tại dung hợp thiên ý thời gian trước đó, cái này hai đầu cá cũng là tuyệt đối cường giả. Này cũng đơn giản. Lý Trường Chu không hề bị lay động. Không phải là chỉ có thể thân phận bên trên kỹ năng mới là kỹ năng, tự leo tự thân học tập lĩnh ngộ võ thuật, pháp thuật, thần thông, ma pháp, pháp thuật chờ một chút, cũng coi như kỹ năng. Hắn một đống. Một vấn đề cuối cùng. Chẳng cá chép nhắc nhở. Lý Trường Trú trầm ngâm, chính như hai đầu cá chép trước đó nói, hắn có hai vấn đề muốn hỏi, trong lúc nhất thời không biết nên hỏi cái nào tốt. Một cái là liên quan tới hắn tự thân tu luyện đề nghị. Còn có một cái, đường trên bầu trời trên có cái nào đối thủ cần lưu ý cuối cùng, hắn quyết định hỏi cái thứ hai, vấn đề này có thể để cho tất cả mọi người được lợi, mà không phải một mình hắn. Mời nói cho ta, đường trên bầu trời trên có cái nào đối thủ có giá trị lưu ý? Hắn hỏi hai đầu cá chép. Năm người. Đen cá chép nói. Người thứ năm, vĩnh viễn vô địch. Trắng cá chép nói. A. Lý Thiện Hạ vô ý thức ứng như thế một tiếng. Tợ lẽ ơ tên gọi. Trắng cá chép ôn nhu nói. Nha. Lý Thiện Hạ gật đầu. Người thứ tư, thái nữ. Đen cá chép quay thân biến đổi, biến thành một tên khó nén tôn quý mỹ nhân tuyệt thế. Trắng cá chép giải thích, nàng là trật tự đế quốc thứ nhất hoàng vị người thừa kế, đế quốc thống trị ba cái nền văn minh, các ngươi biết thần ý trưởng thành, cũng chỉ là hai cái nền văn minh. Người thứ ba, Chân Long. Đen cá chép tuyên bố. Chân Long. Bốn người không hiểu. Rồng, một vị thánh nhân danh hiệu. Chẳng cá chép lần nữa nói rõ, thần, tiên, ma, yêu, người, đây đều là thánh nhân danh hiệu, bởi vậy mới có chúng ta lý giải thần ma tiên yêu nhân, những thứ này xưng hảo, cũng tại đại đa số nền văn minh lưu hành. Đen cá chép duy trì thái nữ bộ dáng, Chân Long, long thánh người con ruột, hắn thích ta. Ưa thích thái nữ. Chẳng cá chép nhàn nhạt bổ sung. Thái nữ lại biến trở về đen cá chép, người thứ hai, Hắc Vũ Chi Vương, chủ. Lý Thiện Hạ, Dương Thanh Lam, Giao Chỉ nhìn về phía Lý Trường Trú. Ta liền nói ngươi là Lý lão nhị đi. Lý Thiện Hạ cười nói, dáng tươi cười rất đẹp, xinh đẹp giống tình nhân trong ngộng, chính là lời nói rất thiếu đánh. Đây là thiên ý bảng xếp hạng. Chẳng cá chép nói. Thiên ý bảng, đen cá chép lại biến thành một chương bảng danh sách, đường trên bầu trời căn cứ tờ lờ tại đường trên bầu trời bên trên biểu hiện, tự động tạo ra một chương bảng, chỉ cần dung hợp thiên ý, lại biết rõ cái này khái niệm, liền có thể tùy thời xem xét chương này bảng danh sách. Ngươi. Nó thoáng cái vọt tới Lý Trường Trú trước người, không hiển hách chi công, có thể xếp thứ hai, đã là phá lệ. Lý Trường Trú nửa bước không lùi, cùng nó đối mặt, vậy ta đây cái vấn đề chẳng phải là thua thiệt rồi? Có thể hay không đổi một vấn đề? Có thể. Chẳng cá chép chậm rãi nói, trên thực tế, các ngươi năm người chúng ta đều trả lời hai vấn đề. Đệ nhất nhân, thì có gen. Đen cá chép đông nhiên chạy đến trên trời, biến thành một bộ rất cao đại uy vo không xương, hắn hai vấn đề bên trong, trong đó một cái, chính là ứng đối ra sao tùy tâm sở dụng, muốn biết đáp án sao? Không muốn. Lý Trường Trú căn bản không có do dự, vấn đề thứ hai, các ngươi đối ta tu hành có đề nghị gì? Chẳng cá chép cuối cùng có rồi phản ứng, nó nhìn về phía Lý Trường Trú. Chẳng cá chép nói, tu hành nếu như một mực không tá trợ ngoại lực, biết thâm niên duy ngã độc tôn chi tâm, ngươi bây giờ đã có rồi khuynh hướng như thế, nhưng quá dựa vào ngoại lực, cũng biết sinh ra ỷ lại chi tâm. Vạn pháp tùy tâm. Biến thành khung xương đen cá chép, căng ra hai tay, ngửa đầu giống giận. Chẳng cá chép bình thản nói, mặc kệ là mình lực lượng, còn là ngoại lực, chỉ cần nhìn thấu trưởng khống liền tốt nhất, nếu không thì đều là uổng công. Lý Trường Trú trầm mặc suy tư. Trăng cá chép còn nói, đạo lý đơn giản, có thể làm được hay không, chính là thiên tài cùng người bình thường phân biệt. Đen cá chép nói, không có cách nào dạy. Ngộ rồi liền ngộ rồi, không thể lĩnh ngộ chính là nghĩ cả một đời đều không dùng. Lý Trường Trú nghĩ đến mình cùng hấp thụ tiếp xúc, đường là đường tắt, cũng là trói buộc, cũng là đường tắt, nhưng chỉ cần rõ ràng chính mình muốn cái gì, hướng cái hướng kia cố gắng liền tốt. Đây là nhân sinh của hắn tín điều, nhưng không phải là hắn tu hành lý niệm. Hắn tu hành lý niệm, mặc dù không bài xích ngoại lực, nhưng từ đầu đến cuối lo liệu, có thể dựa vào chính mình tốt nhất, coi như trong thời gian ngắn không thể dựa vào chính mình, cũng muốn tranh thủ tương lai có một ngày có thể dựa vào tự mình làm đến bất kỳ sự tình. Chính mình sai lầm rồi sao? Đi câu cá đi. Trăng cá chép nói, đạo kia thiên ý có thể cho người lĩnh ngộ. Không lĩnh ngộ, chỉ có chết. Đen cá chép nói, thì cốt gen còn chưa dung hợp thiên ý, cũng không có tùy tâm sử dụng, lại là đệ nhất nhân, vượt qua người, vượt qua dung hợp thiên ý hết thảy tờ layer. Mấy người khác cũng muốn cẩn thận. Tiếng nước một vang, đen trắng cá chép từ trong hư không biến mất. Hỗn độn chung sóng bên ngoài kết giới, những sinh linh kia con non thân ảnh dần dần làm nhạt, phảng phất năm tháng dài dằng dặc, từ tướng trên giấy tan biến ảnh hình người, tấu chương xong. Chương 508, vạn năng quý nhất. Trở về thác nước đầm nước trên đường, Lý Thiện Hạ đem thả câu cùng thiên ý bảng sự tình nói cho đám người. Cấp A kỹ năng A. Đám người liễu lơi đừng nhìn Lý Trường Trú có mấy cái S, thậm chí còn có một cái S, nhưng Lý Trường Trú là ai? Không cần thiên ý, đều có thể xếp tại thiên ý bảng thứ 2 tờ layer. Hiếm như lá mùa thu, nhiều nhất liền như vậy 4-5 cái. Vô dụng lao đạo là nhân tiên, tuyệt đối nhất lưu tờ layer, cầm tới một cái cấp S kỹ năng, điên điên khùng khùng liền cho rằng Lý Trường Trú nhất định sẽ mưu hại hắn đối với đại đa số tờ layer, cấp A kỹ năng đã là chủ yếu nhất kỹ năng. Cái này các ngươi không cần quan tâm, nhường ta ca đến liền tốt. Lý Thiện Hạ bảo đảm. Lấy cấp A kỹ năng xem như mồi, đối với những người khác đến nói, đau lòng đến như là từ trên thân cắt thịt, đối với Lý Trường Trú mà nói, chỉ là ngư cụ cửa hàng một khối tiền liền có thể mua một hộp nhỏ con run. Nữ phù thủy các hạ, có thể hay không nhìn xem thiên ý bảng? Bạch Hoa tiên tử đối với mặt trăng hàm nói đám người cũng đều hiếu kỳ. Nữ phù thủy gật đầu, trong đầu nghĩ đến thiên ý bảng. Phản phất thật lâu trước đó đọc thuộc lòng một bài thơ, nghiêm túc suy nghĩ thời điểm nháy mắt nhớ lại, một chương bảng danh sách chính là như thế hiện lên ở nàng trong trí nhớ. Một đám hoàn toàn là điểm sáng đông đóm, từ đồng phục vụ nữ trong tay áo bay ra, tại không trung tạo thành bảng danh sách. Năm người đứng đầu chính như đen trắng cá chép nói, theo thứ tự là Thi Cốt Gen, Hắc Vũ Chi Vương, Chủ, Chân Long, Thái Nữ, Vĩnh Viễn Vô Địch. Cái này người thứ 5 thật là phế lối. Tiểu Võ Thánh ý chí chiến đấu sục sôi. In Dở Dạ cũng liếm môi một cái. Người đã chết đừng nói chuyện. Phượng Hoàng thản nhiên nói. Tiểu Võ Thánh rất nghe lời, không nói lời nào, hắn cảm thấy Phượng Hoàng ưa thích hắn. Bằng không thì tại sao trước khi chết nhường hắn chạy? Nhường hắn đừng nói chuyện, chỉ là liếc mắt đưa tình, tuyệt đối. Phượng Hoàng chỗ nào đều tốt, thực lực cùng hắn tương xứng, dáng dấp lại xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, đáng tiếc tính tình càng cay. Nếu như tính tình cho dù tốt một điểm, hắn hoàn toàn tiếp nhận. Hắn hiện tại rất do dự, đến cùng là cùng Phượng Hoàng cùng một chỗ tốt đâu, còn là học những người khác tiên, địa tiên, đi phục cổ gió, tam thê tứ thiếp, thậm chí 72 phi. In Dở Dạ có hơn 200 lão bà. Hắn tiểu võ thánh chưa hẳn không được. Có rồi thực lực cường đại như vậy, còn một chồng một vợ, thực lực há lại như thế không tiện đồ vật. Nhưng là Phượng Hoàng đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, là sinh tử hoạn nạn bạn tri kỷ. Nữ phù thủy liếc qua tiểu võ thánh, biểu lộ một lời khó nói hết, Phượng Hoàng nhường hắn đừng nói chuyện, là thật chê hắn suối quẩy. Phượng Hoàng không phải gỗ tội không dừng, không phải trúc thực không ăn, không phải lễ tuyển không uống, Phượng Hoàng tu luyện Phượng Hoàng pháp quan tưởng, đã sớm nhiễm lên bệnh thích sạch sẽ, tiểu võ thánh vốn là bẩn. Huống chi còn chết qua một lần. Bảng danh sách chỉ có 3000 tên a. Bích tò mò từ trên hướng xuống xem. Chú ý của mọi người cũng đều tại trên bảng danh sách, trừ nữ phù thủy, không có lưu ý đến tiểu võ thánh xoắn suýt. Thiên phi nương nương hạng 9. Quả nhiên lợi hại. Giao trì nương nương không có dung hợp thiên ý, vậy mà xếp tại 42 tên. Ta đều tại 155 tên, a, lại rơi một vị. Nữ phù thủy thấp giọng kinh hô. Dương Thanh Lam có thể đi vào trước 10, tại mọi người trong dự liệu, nhưng giao chỉ không có dung hợp thiên ý, vậy mà cũng có thể xếp hạng 50 vị trí đầu, cái này vượt qua tưởng tượng của mọi người. Dựa theo thiên ý bảng xếp hạng, nữ phù thủy không phải là đối thủ của giao chỉ. Tại Lý Trường Trú thu hoạch được vô dụng tràng hạt trước đó, giao chỉ xếp hạng cũng không cao, Lý Trường Trú chính mình cũng không cao, hai người đối mặt thiên ý, chỉ có thể sử dụng truyền tống chạy trốn. Có rồi vô dụng tràng hạt, thiên vị đều sẽ bị hạn chế, lại phối hợp vô dụng kiếm khí, chiếu đạo lý cần phải thánh nhân trở xuống vô địch, lại chỉ xếp tại 42 tên. Thì cốt gen có lẽ cũng có cùng loại siêu năng cấm chỉ, vô dụng tràng hạt kỹ năng hoặc đạo cụ. Giao chỉ suy đoán nói, ca, nhất định muốn cẩn thận. Lý Thiện Hạ trong lòng lo lắng. Đen trắng song ngư rất có thể đã đem ứng đối tùy tâm sở dụng biện pháp nói cho thi cốt gen. Trở lại thác nước đầm nước, Lý Trường Trú một lần nữa vung xuống trận pháp, tại đầm nước trung ương bắt đầu thả câu. Pháp lực biến thành đơn giản cần câu, thân giác dọc theo cần câu lan tràn, biến thành tơ luân cùng lưỡi câu. Nguyên sơ thần thụ sau lưng hắn hiện lên, một đóa đạo hoa bay xuống, hắc ám thịnh yến, là vạm tổ vương kỹ năng đạo hoa treo ở lưỡi câu, nhẹ nhàng chiếu tại trong nước. Dây câu như một cái đâm vào mặt nước ngân châm, không nhúc nhích tí nào. Lý Trường Trú ngồi xếp bằng hư không, chạy xuôi ánh xanh rực rỡ nguyên sơ thần thụ đứng sững sau lưng hắn, trên trời xung làm hàng tinh ba đầu mặt trời cự mãng, rơi xuống quang mang chói mắt, bị thần thụ hấp thu. Từng tia từng sợi màu vàng sương mù, tại tán cây ở giữa lở lở, đây đều là hàng tinh tinh khí. Nửa ngày sau, Bích nhịn không được hỏi, cái này muốn câu bao lâu? Mãi cho đến câu được câu đi lên mới thôi rồi. Lý Thiện Hạ nhún vai. Lúc này, Lý Trường Trú cánh tay trầm xuống, đi lên nhấc lên. Chính riêng phần mình tu luyện đám người, nháy mắt đem ánh mắt đưa tới. Trên lưỡi câu dông tuyết, đạo hoa không thấy. Đây là thoát câu rồi. Bản thể là kỳ lân tiên nữ không xác định. Một đạo cấp A kỹ năng cứ như vậy mất rồi. Kỵ sĩ đau lòng đến trái tim đều tại ngứa. Lý Trường Trú mặt không đổi sắc, lại một đóa đạo hoa bay xuống, treo ở trên lưới câu, tiếp tục thả câu. Trời xanh không mây, ánh nắng phá lệ sáng rỡ, đầm nước rộng lớn như biển, lúc này không có gió, như một mặt kính nước, biển trời một màu, ngồi ngay ngắn đầm nước trung ương, như là thân ở tận cùng thế giới. Dương Thanh Lam cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nàng lấy vân khí làm mồi nhử liệu, bắt đầu câu nước biển. Thiên ý có thể bị thả câu, bằng vào ta ý chí, thả câu được lớn. Nàng tự lẩm bẩm, hình như có như ngộ. Ba viên hàng tinh nhiệt lượng, đủ để đem bọn hắn bả vai phơi ấm áp. Sau đó, hai ngày trôi qua, liên tiếp không có rồi trên trăm đóa đạo hoa. Đừng nói những người khác, Lý Trường Trú sắc mặt của mình cũng khó khăn xem ra. Cuối cùng, bích cái này không hiểu chuyện, lỗ tấn trong miệng còn có thể cứu hài tử, đưa ra chất vấn, có phải hay không là ngươi tại câu cá không được a? Không có khả năng. Lý Trường Trú không chút suy nghĩ liền trả lời. Tuyệt đối không có khả năng. Lý Thiện Hạ so Lý Trường Trú còn lớn tiếng hơn, trường cấp 3 lúc chúng ta đi sân chơi, nơi đó 15 nguyên tùy tiện câu thổi phồng ao nước nhỏ, trừ khai trương ngày ấy, không ai câu đi lên qua, trừ anh ta. Ta thật giống nhớ kỹ câu cá cần đánh ổ, Phượng Hoàng Trần chờ nói, có lẽ thiên đế bệ hạ là đang đánh ổ. Nàng đối với câu cá hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lại trực chỉ bản chất. Giao Chỉ giơ tay lên, nắm tay chống đỡ khỏe môi vểnh lên bờ môi, túi đầu. Dương Thanh Lam trên tay run lên, vân khí tản ra, sau đó nín cười, làm bộ lại có điều nộ ra, nói, vân khí câu nước biển quá khó khăn, trước dùng hoa cỏ cầu bơm bơm đi. Thiên biến địa dị, một tòa phóng thẳng 3 mét hình trụ tròn vách núi từ trong đầm nước nô lên, vách núi mặt ngoài là biển hoa, nàng đem một đóa hoa treo ở trên lưới câu, bắt đầu thả câu bơm bơm. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lý Trường Trú quyết tâm, cần câu biến thành màu đen, vận dụng khói đen pháp lực. Lưới câu biến thành hắc thủ, sử dụng khói đen bản thể đón lấy. Tại mọi người cơ hồ hít thở không thông trong ánh mắt, hắn gỡ xuống cấp S cảm xúc trường khống, cấp S ưng khuyển hồ thỏ, cấp S nhất khí quán, cấp S khí tùy tâm ý, cấp S chuyên chú, ngũ đại cấp S, phân biệt treo ở hắc thủ trên 5 căn ngón tay. Hắc thủ bên trên tràn ngập lên từng tia từng sợi đường lớn khí tức, có không hiểu thần liên, thân ảnh hiện lên, thần ma tại tụng kinh. Cơ hồ tại lưới câu ném bỏ vào đầm nước một cái mắt, thiên ý ngư liền tăng câu. Soạt. Lấy Lý Trường Trú lực cánh tay, hai tay đều nháy mắt kéo căng. Hắn hiện tại lực cánh tay, như thế phát đỉnh, liền tinh cầu đều có thể lay động, dù vậy, thiên ý ngư y nguyên cắn lưới câu. Hướng đầm nước ở trong chỗ sâu ghim, căn bản không có lên xu thế. Thậm chí Lý Trường Trú đều muốn bị dẫn đi. Đáng sợ đến bực nào lực lượng. Nguyên sơ thần thụ xông vào Lý Trường Trú thân thể, thân hình của hắn cấp tốc phóng đại, đảo mắt biến thành vạn trượng thần khu. Như trụ trời hai chân giẫm tại trong đầm nước, nước một mực chìm đến phần bụng. Lên. Lý Trường Trú phát ra hét lớn một tiếng, hai tay phát lực. Thần lực cuồn cuộn, đám người cơ hồ muốn ngạt thở ầm ầm. Một đầu quái vật khổng lồ đánh vỡ mặt nước, nhấc lên mấy vạn trượng bọt nước, trong lúc nhất thời, đầm nước biến thành một tòa thẳng nhập tận trời nước núi. Quái vật khổng lồ quay đầu thoáng dãy rủa, Lý Trường Trú lần nữa lảo đảo. Vạn Trượng thân thể đi lên phía trước mấy bước. "Ca, chịu đựng, chúng ta tới giúp ngươi." Lý Thiện Hạ trên người thời thượng giật chứa biến thành áo giáp. "Các ngươi tránh ra. Ta không tin chỉnh lý không được một con cá." Vạn Trượng thần nhân cùng quái vật khổng lồ bắt đầu phân cao thấp đầm nước như một cái bát lắc lư, nơi xa núi rung động, bầu trời vốn là thưa thất tầng mây triệt để vỡ vụn. Quái vật khổng lồ dần dần lộ ra mặt nước, như là một quả nặng nề tinh cầu bị câu lên. "Lao ca cố lên." Lý Thiện Hạ ở phía xa hô to. Thiên Ý Ngư bị từng tấc không thể dung chuyển bị rút ra đầm nước. "Giống." Thiên Ý Ngư bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ. Trên thân lân phiến sáng lên, ầm ầm một cái, Lý Trường Trú trực tiếp bị kéo vào đầm nước. Ca. Đầm nước bất quá 20.000 mét sâu, Lý Trường Trú ngã sấp xuống đằng sau, chỉ vì Thiên Ý Ngư lực lượng cảm giác đến giật mình, trong lòng không chút kinh hoàng. Giao Chỉ cùng Dương Thanh Lam cũng nhìn ở trong mắt, không giống Lý Thiện Hạ kích động như vậy. Kỳ quái, Giao Chỉ nghi ngờ nói, cá lớn như thế, trước đó chúng ta tại sao không tìm được nó? Dương Thanh Lam suy đoán, Thiên Ý không có cố định hình dạng và cấu tạo, có lẽ chỉ có làm bị thả câu thời điểm, mới có thể lấy đặc biệt ngoại hình hiện hiện. Thiên Ý Ngư lần này bộc phát lực lượng, to đến vượt qua Lý Trường Trú tưởng tượng. Mạnh mẽ lực đạo khiến cho hắn vô pháp đứng vững thân thể, tại một chân có thể đạp tới cùng trong đầm nước, thần khu bị kéo lấy đi. Tình huống thật giống không ổn. Lý Thiện Hạ nhìn không chuyển mắt. Oeng. Thiên Lý Cá xông lên thác nước, như là một chiếc tiến về gần đất quỹ đạo tàu con toy chạy lên nó đường băng, Thiên Lý Cá tựa hồ ý định mượn nhờ cực lớn thác nước, phóng tới bên ngoài vũ trụ, trở lại Thiên Lý. Lý Thiện Hạ quay thân liền muốn xông đi lên, bị Giao Chỉ đưa tay ngăn lại. Còn lại đang muốn chi viện đám người, cũng đều dừng lại. Ngươi cảm thấy anh ngươi không được? Giao Chỉ hỏi. Anh ta đương nhiên đi, nhưng anh ngươi không có nhường giúp một tay trước đó, đừng đi. Dương Thanh Lam ngữ khí bình tĩnh. Quả nhiên chị dâu đều là ngoại nhân, chỉ có cái này ta mới thật đau lòng anh ta. Lý Thiện Hạ hai tay ôm chặt trước ngực. Lý Trường Trú lúc này quên phát lực, mặc cho Thiên Ý Ngư lôi kéo chính mình, xuất thần nhìn qua không ai bị nổi Thiên Ý Ngư. Thiên Ý Ngư lân giáp, vậy mà là từng đạo kỹ năng ngưng kết mà thành. Lúc này hết thể lân giáp phát sáng, vốn nên pháo hoa giống như bộ phát ý lực, lại đều chuyển hóa thành Thiên Ý Ngư lực lượng, đây là thần thông gì? Hoặc là thiên ý? Lý Trường Trú trong lòng có chút hiểu được. Hắn bỗng nhiên bật lên, hai chân giẫm tại thác nước bên trên. Cần câu, dây câu biến thành màu đen dây thừng. Lật bàn tay một cái, dây thừng quấn ở trên cổ tay. Cho ta xuống tới. Hắn phát lực kéo một cái. Thiên Ý Ngư đầu lâu lắc lư, không có mảy may dừng lại, tại lân giáp chống đỡ dưới, lực lượng hoàn toàn vượt qua Lý Trường Trú. Khó có thể tưởng tượng, Lý Trường Trú lực lượng tuyệt đối vượt qua đại đa số thiên vị, chỉ cần không phải nhục thân loại thiên ý, hoặc là chủ tu nhục thân thiên vị, về mặt sức mạnh khẳng định không bằng hắn. Nguyên sơ thần thụ ly thể, Lý Trường Trú cực tốc thu nhỏ, tại Thiên Ý Ngư nhấc lên bôi lãng bên trong, mắt thường của mọi người cơ hồ nhìn không thấy hắn. Lý Trường Trú hai tay tóm chặt lấy dây thừng đen, tâm thần đắm chìm trong vừa rồi cảm ngộ bên trong. Một đoạn thời khắc, hắn thuận cố này cảm giác phát lực. nguyên sơ thần thụ đạo hoa toàn bộ nở rộ, từng sợi pháp tắc ánh sáng biến thành phấn hoa. Phấn hoa tràn ngập, Lý Trường Trú há miệng hút vào. Cho ta xuống tới. Hắn lần nữa dùng sức cầm ẩm. Thiên ý ngư bị rút ra thác nước, tại không trung vẽ ra một đường vòng cung, đập ầm ầm tại trong đầm nước. Trong đầm nước nước tại vạn quân lực lượng phía dưới, chạy nạn xông ra, bao phủ phụ cận hết thảy rừng rậm. Đây là? Đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Tại sao thần khu làm không được sự tình, phàm nhân thân thể lại làm được rồi? Không đúng. Lý Trường Trú nhẹ nhàng rơi vào thật mỏng trên mặt nước, biểu lộ hoảng hốt. Ta thành công, nhưng chỉ thành công một nửa, kỹ năng uy lực biến thành phấn hoa, nhưng kỹ năng bản thân vẫn tồn tại, thiên ý ngư kỹ năng chẳng những biến thành lực lượng, còn có thể xem như lân giáp phòng ngự. Thiên ý ngư cắn năm đạo cấp S kỹ năng không thả, một cái kết thúc. Một cái này, liền địa cầu đều có thể quét nổ. Oeng. Lý Trường Trú bắn mạnh ra ngoài. Hai tay của hắn vẫn như cũ chết chết lôi kéo dây thường đen, thiên ý ngư vây ngực ra sức đè lại mặt đất, ý đồ kéo co, cuối cùng ý nguyên bị mang theo bay lên. Một người một cá, một nhỏ một lớn, ở trên trời lượn vòng. Thiên ý ngư không biết bay, Lý Trường Trú tựa hồ cũng quên bay. Đương nhiên, hắn ở trên trời dừng lại, sau đó giữ chặt bay múa dây thường đen nháy mắt kéo căng. Phấn hoa hút vào, hắn ra sức một đập. Bành. Sơn Hải thành chấn động, trên trời đầu rắn cắn đuôi rắn ba đầu mặt trời cự mãng, đều kém chút nhả ra. Rất giống chủ nghĩa nhân đạo giết cá, tại giết cá trước đó đem cá đập choáng, Lý Trường Trú đem trời lý cá đập tại mặt đất. Lý Trường Trú rơi vào đầu cá bên trên. Yên tĩnh. Một trưởng vô đi xuống. Còn nghĩ tới thân tái chiến thiên ý, trực tiếp choáng đầu hoa mắt, liền năm đóa cấp S đạo hoa đều phun ra. Phấn hoa càng lúc càng mờ nhạt, rất nhanh tan biến, Lý Trường Trú vô cùng suy yếu. Không phải là bởi vì lực lượng cường đại tan biến mà cảm thấy suy yếu, là bởi vì nhường hết thảy đạo hoa tỏa ra phấn hoa, tiêu hao gần như toàn bộ lực lượng. Không ngừng pháp lực, cũng không phải thần ý, càng không phải là lôi đạo thần hình, khí thần hình. Hết thảy đạo hoa chứa đựng, hết thảy lực lượng đều tại đồng thời tiêu hao. Năm đóa cấp S đạo hoa bay trở về tán cây, nguyên sơ thần thụ phun ra nuốt vào tinh khí, Lý Trường Trú lúc này mới có rồi điểm dư lực. Ca. Lý Thiển Hạ rơi xuống. Lý Trường Trú mắt điếc hai ngơ, hắn nguyên bản đã đầy đủ chuyên chú, cấp S chuyên chú vừa về đến, càng là gần như mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Chỉ cần không có ý, căn bản sẽ không đáp lại đạo hoa toàn bộ bay lên, rời khỏi tán cây, vẩy xuống phấn hoa đồng thời, như từng quả sao băng bay vụt ra ngoài. Phấn hoa hiệu quả trở nên kém, mà lại cũng không cần đem phấn hoa xem như vũ khí gân gà. Cánh hoa lượn vòng, mỗi một đóa đều biến thành một mảnh cánh hoa, hết thảy cánh hoa tạo thành một đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay đạo hoa, lơ lửng tại Lý Trường Trú đỉnh đầu ánh sáng xanh vẩy xuống, đồng thời kèm thêm phấn hoa. Phấn hoa có thể vạn năng quý nhất, ánh sáng xanh có thể phòng ngự, cùng thiên ý ngư có dị khúc đồng công chi diệu. Không, lân giáp là thân thể một bộ phận, đạo hoa thủy chung là ngoại vật, sẽ có bị đánh bay nguy hiểm. Cánh hoa từng mảnh bong ra từng mảng, dán tại Lý Trường Trú trên thân, cuối cùng tạo thành một bộ sáng áo giáp màu bạc cao giáp toàn bộ phong bế, che phủ cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có chỉ lộ ra một đôi đen nhánh mắt, rõ ràng là cánh hoa tạo thành, lại có kim loại cảm nhận, các loại pháp tắc xen lẫn, chỉ là nhìn xem, đều có thể cảm nhận được trong đó mênh mông bàng bạc lực lượng. Lý Trường Trú nâng tay phải lên, năm ngón tay bỗng nhiên nắm tay. Oeng. Khí lưu xoay tròn, thế mà cho người ta một loại bầu trời mặt đất đều muốn bị cô khí lưu này xông đến xoay chuyển cảm giác. Vạn năng quý nhất, đây chính là đen trắng song ngư nói minh ngộ. Lý Trường Trú cảm thấy mình bây giờ có thể sát thiên vị. Thiên lý cá bỗng nhiên tách rời, biến thành từng đầu thiên lý vòng tròn, phóng tới nguyên sơ thần thụ, vây quanh thân cây xen lẫn. Nguyên sơ thần thụ phóng lên tận trời, tách ra vô lượng quang mang, phản phất sừng sững tại thế giới trung ương. Không được. Quan Âm hô, cẩn thận. Dương Thanh Lam thanh lệ như tiên ngọc mặt trở nên bối rối. Lý Trường Trú một câu không nói, cũng nói không được lời nói, hắn tại toàn lực áp chế. Làm sao rồi? Lý Thiển Hạ vội la lên. A chú chính mình lĩnh ngộ thiên ý ngư đang cùng hắn dung hợp, hắn muốn tấn thăng thiên vị. Dương Thanh Lam nhanh chóng nói. Gì đó? Đám người giật mình đã bị Lý Trường Trú thiên phú chấn kinh, lại bị đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn chấn kinh, đạo này thiên ý không biết là đẳng cấp gì. Nhưng tuyệt đối không phải là thập đại mạnh nhất thiên ý. Lý Trường Trú một khi tấn thăng, biết triệt để mất đi dung hợp thập đại mạnh nhất thiên ý cơ hội. Quan Âm, Địa Tạng Bồ Tát vì sao chậm chạp không thành Phật, chính là không muốn cùng bình thường thiên ý dung hợp. Lý Trường Trú khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tiếp cận thiên vị. Giải. Trên người áo giáp bạo tán, biến thành đầy trời cánh hoa. Nếu như chỉ là chính hắn lĩnh ngộ thiên ý, lúc này chủ động giải trừ vạn năng quy nhất trạng thái, tuyệt đối sẽ đánh gãy thiên vị tấn thăng. Nhưng là, hắn lĩnh ngộ đạo kia thiên ý, ngay tại dưới chân hắn, chính biến thành thiên lý vòng tròn, dung nhập trong cơ thể hắn. Không phải do hắn không tấn thăng, buộc hắn tấn thăng, không kịp. Quan Âm thở dài, Lý Trường Trú trên thân đã có từng tia từng tia từng sợi thiên uy, vẫn chưa xong. Lý Trường Trú biểu lộ dữ tợn, Thánh Khiết Nguyên Sơ thần thụ đột nhiên tiêu tán ra khói đen, hắn thúc đẩy khói đen thôn vệ đến thiên lý vòng tròn. Quan Âm trợn mắt hốt mồm, lẩm bẩm nói, thôn vệ thiên ý, cùng trên trời đoạt tạo hóa có thể làm đến sao? Làm không được cũng muốn làm. Nếu quả thật chính là mình lĩnh ngộ thiên ý, Lý Trường Trú không biết bài xích, nhưng hắn chỉ là cơ duyên xảo hợp, vừa lúc tiếp xúc đến đạo này thiên ý, mới lĩnh ngộ đạo này thiên ý tựa như học luyện chữ. Bắt trước một vị nào đó danh sư chữ viết, kết quả càng lúc càng giống, muốn cả một đời đổi không đến, hắn sao có thể nguyện ý? Khói đen, cho ta nuốt. Chương 509, 1 triệu năm pháp lực. Phẩm chất không biết khói đen, không có gì không nuốt, hệ thống đánh giá có thể thôn vệ hết thảy. Nguyên sơ trên thần thụ khói đen tràn ngập, cho người ta cực độ không rõ cảm giác, từ thân cá bên trên phân giải mà ra thiên lý vòng tròn, một khi tiếp cận, liền bị thôn vệ. Lý Trường Trú tấn thăng con đường ngừng lại. Không chỉ như thế, khói đen còn tại lấy điên cuồng tốc độ tăng lên. Khói đen có thể thôn vệ hết thảy, đây cũng là khói đen trưởng thành thủ đoạn duy nhất, liền nguyên sơ thần thụ cũng không thể tăng lên cảnh giới. bình thường chỉ có thể đơn thuần cung cấp tinh khí, nhường khói đen thôn phệ, từ đó đạt tới tu luyện mục đích. Nhưng ai có thể nghĩ tới, khói đen thậm chí ngay cả thiên đạo vòng tròn đều có thể bị hấp thu. Lý Trường Trú pháp lực cấp tốc gia tăng, 1 năm, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, 70 ngàn năm, 80 ngàn năm. Quan Âm ngưng thần quan sát. Như Lai Phật Tổ tại Bồ Tát cảnh giới, địa tiên, lúc có thể chứa đựng 80 ngàn pháp lực, nàng rất hiếu kỳ Lý Trường Trú cực hạn là bao nhiêu. 8 vạn 1 ngàn năm, 8 vạn 5 ngàn năm, 90 ngàn năm, 100 ngàn năm, 110 ngàn, 120 ngàn. Quan Âm quên đi hô hấp 300 ngàn, 400 ngàn, 500 ngàn. Lý Trường Trú hàng xa thế giới phi tốc quyết trường, địa hình, sinh mệnh diễn biến, phản phất là Dương Thanh Lam đang thi triển tiên biến địa dị địa tiên hàng xa thế giới, nhất là viên mãn địa tiên hàng xa thế giới, một cọng cỏ một hoa hỉ tổ số đều kiếm không dễ. Suy nghĩ một chút, vì sao lại xuất hiện mặt đất, khắp mặt đất lại vì cái gì có thể mọc ra ngọc thạch, vì sao lại dài ra cây cối? Cái này thế nhưng là không có vật gì, không có hạt giống, không có bụi đất thế giới. Mà thiên biến địa dị chỉ cần nhẹ nhàng một chiêu, địa hình cải biến, sinh mệnh nộ phóng, thảo nguyên, biển cả, núi tuyết, sông núi, bọt nước cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Lý Trường Trú hàng xa thế giới, lợi dụng tốc độ như vậy diễn biến 900 ngàn. 1 triệu. 1 triệu năm pháp lực. Lý Trường Trú thần giác không gian bên trong, ngồi xếp bằng đài sen Quan Âm đã đứng người lên, 1 triệu năm pháp lực khẳng định không thể cùng 1 triệu năng lực so sánh, nhưng đạt tới 1 triệu cái số này, nàng không cách nào tưởng tượng. Đây không có khả năng. Thiên lý cá thân thể cao lớn hoàn toàn biến mất, cuối cùng mấy sợi thiên đạo vòng tròn lên không, giống như du long phóng tới nguyên sơ thần thụ, lại bị khói đen thôn phệ. Ngay một khắc này, 1.01 triệu. Oeng. Bình tĩnh khói đen, đột nhiên lan lộn, cái này nhẹ nhàng lăn một vòng, lớn như vậy sơn hải thành đi theo chấn động. Giống như đập lớn tích xúc đến cực hạn, Lý Trường Trú hơn triệu khói đen pháp lực nháy mắt bộc phát. Pháp lực khí tức cuồn cuộn như nước thủy triều, một mảnh biển liền có thể đặt hành tinh sơn hải thành, toàn bộ phát sinh biến hóa, bầu trời mây đen cuồn cuộn. Mây đen qua lại để ép, rơi xuống như núi cao thô to tia chớp, cái tia kinh khủng ánh sáng trắng, phảng phất bầu trời bị pháp lực xé rách đi ra lỗ hổng. Đáng sợ khí tức như là thần linh hô hấp, đem hết thảy thổi đi, biển cả như một giọt nước bắn ra hướng lên bầu trời, núi lớn nô lên. A. Trừ Dương Thanh Lam, nữ phù thủy, những người khác phảng phất vào đầu chịu một truy. Chỉ có nhân tiên cảnh giới kỵ sĩ càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bị ỉn giờ dạ chộp trong tay. Phật sống dù cũng là nhân tiên, nhưng trên thân thi cốt hiện lên, bảo chủ hắn. Hắc Vũ Chi Vương đây là làm cái gì? Sơn Hải Thành mấy trăm vị thiên tiên cũng tại quan sát. Ta cảm nhận được thiên ý khí tức, hắn là tại tấn thăng thiên vị. Có người suy đoán. Thật vất vả ổn định thân hình, xa xa nhìn lại, lấy bọn hắn năng lực nhìn thế giới, đều cảm giác trời đất mù mịt. Lý Trường Trú vị trí, càng là đen kịt một màu. Nguyên sơ thần thụ không thấy, chỉ có một đạo khói đen hình người đứng sừng sững ở giữa thiên địa, một đôi mắt thả ra đáng sợ ánh sáng màu làm đám người toàn thân kéo căng, cực lớn hình người khói đen phảng phất thái cổ ma thần, tại ma thần trước mặt, bọn hắn như là run rế nhỏ yếu. Sơn Hải Thành bên trong, toàn bộ sinh linh đều nhìn qua bên này. U ám trên bầu trời, mấy trăm vị thiên vị đầy sao tô điểm tại chân trời. Lý Thiển Hạ nhớ tới gì đó, vội vàng hô to, mọi người đừng nhìn. Một thoát ly nguyên sơ thần thụ, thể hiện ra bản thể khói đen, phát động phán định. Không thể nhìn thẳng, đối với nhìn chăm chú khói đen sinh mạng thể khởi xướng một lần tin tức trùng kích, một lần ý chí phán định, đối phương thất bại, cưỡng chế quan tưởng khói đen, bị khói đen chi phối, phát sinh không thể dự đoán biến hóa. Phượng hoàng trong đầu, một đầu như một đám lửa phượng hoàng ngủ say đã đến nhân tiên cảnh giới, quan tưởng cảnh liền sẽ cùng thể hợp nhất, cấp S trở xuống pháp quan tưởng, càng là có thể đạt tới người chính là cảnh, cảnh chính là người vô thượng cảnh giới. Phượng hoàng tu luyện liệt hỏa phượng hoàng là cấp S, tu luyện càng khó, cho dù là địa tiên, cũng chỉ đạt tới cảnh cùng thể hợp nhất cảnh giới, khoảng cách người chính là cảnh còn kém một bước. Lúc này, thần giác không gian bên trong, liệt hỏa phượng hoàng mở mắt ra ầm ầm. Bầu trời xuất hiện khôn cùng dị tượng, phong vân rung động, sấm sét trào lên, vô biên vô hạn mây đen bao phủ phượng hoàng thần giác. Từng kia từng sợi khói đen từ bốn phương tám hướng tràn ngập tới. Liệt hỏa phượng hoàng vỗ cánh, một tiếng cao tiếng kêu. Hỏa diễm như nước biển phóng tới bốn phương tám hướng, nó phảng phất một vòng phóng thích tia sáng mặt trời. Phảng phất nước biển ăn mòn lục địa, lửa cháy bừng bừng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, dần dần đem khói đen bức lui. Đúng lúc này, đỉnh đầu tiếng sấm liên tục dò điện mây đen, đột nhiên an tĩnh lại. Liệt hỏa phượng hoàng lập tức phát hiện này quỷ dị biến hóa, nhưng ở nàng ngẩng đầu nhìn lại nháy mắt, trong mây đen bay ra một đầu bàn tay đen thủi, một tay lấy phượng hoàng bắt lấy. A! Liệt hỏa phượng hoàng trong miệng phát ra phượng hoàng tiếng kêu thảm thiết, kịch liệt đau nhức ngược lại kích phát phượng hoàng đấu trí. Giết! Với anh! Liệt hỏa phượng hoàng bạo tạc phóng thích hỏa diễm như tia laser từ hắc thủ khe hở lỗ bắn ra, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắc thủ bắt lấy địa phương, hỏa diễm bị ngăn chặn, không thể gặp một điểm ánh sáng. Vô pháp phản kháng, vô luận phượng hoàng như thế nào bộc phát, hắc thủ một tay che trời, hứng hờ hầm giam tù bắt lấy nàng. Xuất hiện lỗ hổng hỏa diễm biển cả, vô pháp lại ngăn cản khói đen tràn ngập. Phượng hoàng hoảng sợ phát hiện, chính mình thần giác đang thay đổi. Phượng hoàng tại nóng chảy, một đạo khói đen ngay tại thay vào đó. Không ai có thể cải biến ta. Phượng hoàng giận gọi, liệt hỏa phượng hoàng vậy mà phát ra như là dã thú cuồng hống. Vành. Nàng trực tiếp tự bạo, sau đó ở phía xa dục hỏa trùng sinh. Giết. Nàng vung cánh lao xuống. Lúc này thần giác không gian, mây đen dày đặc, khói đen như là biển cả, thế giới một mảnh u ám, duy nhất ánh sáng chỉ có liệt hỏa phượng hoàng. Nàng tại khói đen thủy triều bên trong giãy giụa, phảng phất vật lộn sóng gió cải ẹn. Cơ hồ đều muốn thắng, khói đen sẽ bị tiêu tận, thế nhưng là từ trong mây đen thò ra hắc thủ, xuất thủ lần nữa. Linh động thần thánh phượng hoàng lại một lần không có chút nào sức chống cự mà rơi vào hắc thủ bên trong. Phượng hoàng chi hỏa sinh sôi không ngừng. Vành. Liệt hỏa phượng hoàng lần nữa tự bạo, ở phía xa sống lại. Lần này nàng cải biến mục tiêu, điên cuồng công kích hắc thủ không có trả tay, tại bên trong hỏa diễm lặng lặng tiêu đốt. Thế nhưng là, làm liệt hỏa phượng hoàng bắt đầu xua đuổi khói đen lúc, hắc thủ tiện tay hất lên, đem hỏa diễm bỏ qua, vồ đến một cái. À, nơi này là thần giác không gian, một chảo này phía dưới, phượng hoàng cảm giác linh hồn kịch liệt đau nhức, cơ hồ mất đi chống cự. Không ai có thể cải biến ta. Kịch liệt đau nhức bên trong, phượng hoàng lần nữa tự bạo. Không biết chết bao nhiêu lần, phượng hoàng chỉ biết là, cuối cùng nàng cơ hồ từ bỏ chống lại, mỗi một lần hắc thủ bắt lấy nàng lúc, kịch liệt đau nhức liền phá hủy một lần ý chí. Thẳng đến cuối cùng, dù là thần giác ý nguyên có còn sót lại lực lượng sống lại, nàng lại đã mất đi cầu sinh ý chí. Ngay tại nàng coi là sẽ mất đi tự mình lúc, mây đen tan biến, hắc thủ cũng không thể không rút đi. Kết thúc rồi. Phượng Hoàng khó có thể tin, đập hai cánh, trôi nổi tại thần giác không gian. Ta gắng gượng qua đến. Nàng tự lẩm bẩm. Không chỉ như thế, nàng cảm giác chính mình càng thêm cường đại, mặc kệ là thần giác, còn là pháp quan tưởng, tại kinh lịch vừa rồi đau khổ đằng sau, đều xuất hiện một chút không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đương nhiên, đây là Phượng Hoàng nhìn xem chính mình, hai mắt hoảng sợ. Một đầu mực lông Phượng Hoàng. Chuyện giống vậy phát sinh ở trên người mọi người, chỉ cần nhìn chăm chú Lý Trường Trú, bất kỳ cái gì sinh linh cũng không thể ngoại lệ. Thiên vị cường giả dung hợp thiên ý, thần giác không chỉ mạnh mẽ kiên cố, bản thân càng có thiên ý bảo hộ, hắc thủ vô pháp giáng lâm. Liên chỉ đem thi cốt thiên ý biến thành khung xương linh vật, cũng chống nổi lần này phán định. Nhưng điệu tiên cảnh giới, bao quát cửu thiên huyền nữ, hàng nga, bách hoa tiên tử, ỉn giờ dạ, Venus, tiểu võ thánh, đều không ngoại lệ, toàn bộ như phượng hoàng, nhiễm khói đen khí tức. Còn có tại một triệu pháp lực khí tức trùng kích phía dưới, còn có thể tỉnh dậy số ít sinh linh, phán định thất bại, hai mắt biến thành đen tuyền, một đầu hắc thủ ấn khắc ở mi tâm. Những sinh linh này khí tức so với trước đó chí ít mạnh một lần, nhiều đến thậm chí đạt tới gấp 10. Trả ra đại giới là mất đi tự mình, trở thành khói đen tôi tớ. Thiên tiên trở xuống, lại không muốn linh Phật như thế người đặc thù bên trong, chỉ có giao chỉ cùng Lý Thiện Hạ ngoại lệ. Giao chỉ chống nổi một lần hắc thủ, lập tức cải biến mạch suy nghĩ, sử dụng súng phi, khói đen liền tự động tối lui. Mà Lý Thiện Hạ, đối mặt khói đen, nàng không có phản kháng. Khói đen cũng không có công kích, chỉ là hắc thủ từ trong mây đen giáng lâm, một tay lấy cự côn cùng đại bàng bắt lấy, cưỡng ép bóp lại với nhau. Màu vàng đại bàng cùng màu đen cự côn biến thành hai cỗ năng lượng, xoay quanh thành thái cực, Lý Thiện Hạ bản thân ngồi xếp bằng thái cực độ trung ương. Ta đây là quan tượng chính ta. Lý Thiện Hạ kinh nghi nói, đám người mở mắt ra, đều như người chết chìm sông ra mặt nước kịch liệt hô hấp. Cái này đây là? Cửu Thiên Huyền Nữ khó nén ngạc nhiên. Hàng Nga như băng thành, như ngọc khiết trên mặt, kinh hoàng, nghi hoặc chờ biểu lộ cũng lấp lóe không yên ở sau lưng nàng, vì ngăn cản một triệu pháp lực khí tức hiện lên trăng tròn, nhiễm lên màu đen, biến thành trăng đen. Nơi xa, căng kín bầu trời hình người khói đen, lặng lặng đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Sơn Hải Thành vẫn như cũ một mảnh u ám, trên bầu trời ba đầu mặt trời cự mãng, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn rõ một điểm mơ hồ vầng sáng. Nếu như là phàm nhân, trừ khói đen cái kia to như hồ nước năng lượng màu xanh lam hai mắt, gì đó cũng nhìn không thấy, chỉ biết cảm thấy ngày bất tỉnh lại tối, là từ lúc chào đời tới nay nhất đến tối. Thế nào rồi? Lý Thiện Hạ hỏi Dương Thanh Lam. Dương Thanh Lam là thiên vị, so với nàng hiểu rõ hơn tình huống. Dương Thanh Lam sắc mặt không có bừng lòng, ngưng thần quan sát, khói đen không có cực hạn, nhưng anh ngươi có, pháp lực quá mạnh, anh ngươi lại bị một đạo khác thiên ý để mắt tới, muốn cùng hắn dung hợp. Lý Thiện Hạ tâm lập tức ồn nắn lên, đem quan tượng chính mình cái này ném ở một bên. Thực tế không được, giao chỉ nói, ngươi đem thiên ý bầu trời cho hắn, lấy bản lĩnh của hắn, đem thiên hà xoắn ốc cấp thiên ý lĩnh ngộ đến tinh hệ cấp, cũng không phải là không thể được. Lý Thiện Hạ không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Trường Trú mặc dù không nói, nhưng xem như từ sinh ra liền ở cùng nhau thân muội muội, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Lý Trường Trú mục tiêu cũng là mạnh nhất. Có được ngụy bên thắng trạng thái, nếu như không thể trở thành bên thắng sinh ra sau biết làm sao đối với hắn. Cái này không chỉ là vì chính hắn, hắn có nghĩ người bảo vệ, có nhất định phải thắng được hết thể lý do. Lúc này, Lý Trường Trú đang cùng mới thiên ý chống lại, nếu như nói vượng hoàng đám người cùng khói đen giao thủ trình độ kịch liệt là một, vậy hắn chính là 1000. 1.001 năm pháp lực, cường đại đến trực tiếp trên trời rơi xuống ý chí, muốn để Lý Trường Trú tấn thăng thiên vị. Thế gian người tu hành tha thiết ước mơ cơ hội, đối với Lý Trường Trú mà nói, bất quá là minh thăng ám hàng cho xiếc, hắn đương nhiên không nguyện ý khói đen đã không thể dùng, chẳng những không thể, còn phun ra một đạo thiên lý vòng tròn, chỉ đem pháp lực duy trì tại 1.000.000 năm. Không phải là khói đen ăn quá no, là Lý Trường Trú gánh không được. Lấy nguyên sơ thần thể mạnh mẽ, chưa thành thánh trước đó, cũng chỉ có thể dung nạp 1.000.000 pháp lực, nhiều một ngày đều không được. Bầu trời mới ly vòng tròn đáp xuống, như là dung hợp, lại giống là bất hạn chế, đối với Lý Trường Trú quấn quanh khói đen đã không thể động, ngươi định làm như thế nào? Quan âm hỏi. Thiên yêu mục dục đại đạo. Lý Trường Trú thi triển ra tại cổ thuyền thượng ngẫu nhiên học được tuyệt thế đạo thư. Thiên yêu nhất tộc, là đạo tổ đã từng thực nghiệm tràng, lại bị hắc thủ nhìn trúng, xem như một thế thánh nhân chủng tộc, trong đó huyền diệu không cần nhiều lời. Mà ngày yêu tộc tối cao pháp môn một trong thiên yêu mục dục đại đạo thư, tự nhiên cũng thần dị vạn phần pháp môn này là lợi hại, nhưng không có khả năng nhường người thật trực tiếp tắm rửa thiên lý. Quan âm nói không được. Lý Trường Trú tắm rửa chính là khói đen pháp lực, mất đi pháp lực, khói đen lại tiếp tục thôn vệ thiên lý vòng tròn. Hình người khói đen ngực, nguyên sơ thần thụ trên tăng cây, một đóa đạo hoa nở rộ, một tôn ngày yêu thần hình sinh ra. 1.000.000 năm pháp lực tới nước phía dưới, ngày yêu thần hình cấp tốc đại thành, lại một đường thiên lý vòng tròn giáng lâm. Thiên yêu mục dục đại đạo thư là nối thẳng thiên vị tu luyện pháp, đại thành đằng sau, đường lớn biết căn cứ người tu hành chỗ tắm rửa tài nguyên, hạ xuống đối ứng thiên ý thượng đế đạo tổ cùng hấp thụ hai vị thánh nhân, nhìn chúng ngày yêu tộc, có lẽ cũng là bởi vì đạo pháp môn này, muốn mượn này nhường đường lớn rơi xuống tạo hóa, trực tiếp tấn thăng tạo hóa cảnh. Hiển nhiên, hai người thánh nhân cũng thất bại. Lý Trường Trú cũng lọt vào tuyệt cảnh. Hắn tựa như tại khơi thông hồng thủy, kết quả lượng nước quá lớn, móc ra cống rãnh rất nhanh bị lấp đầy, những thứ này đẩy cống rãnh còn xông ra nước ngầm, biến thành một trận mới hồng thai tắm rửa khói đen pháp lực hạ xuống thiên ý rất mạnh, ngươi có thể cân nhắc. Quan Âm biết rõ cứ tiếp như thế, Lý Trường Trú chỉ biết hủy đi chính mình. Khói đen hiện tại không thể động đậy, chỉ có thể hấp thu liên tục không ngừng thiên lý vòng tròn, xung làm một cái đập lớn tác dụng, ngăn lại dư thừa thiên lý vòng tròn, cam đoan Lý Trường Trú không biết tấn thăng thiên vị đại thành ngày yêu thân hình, ngồi ngay ngắn ở nguyên sơ thần thụ đỉnh cao nhất, chiếm cứ đại bộ phận tinh khí. Nguyên bản chậm chạp trưởng thành còn lại đạo hoa, bởi vì tinh khí không đủ, tất cả đều lọt vào đình trệ. Lý Trường Trú trong lòng cũng không nhịn được một hồi ảm đạm. Hắn ngay từ đầu kế hoạch là muốn cho thiên yêu mục dục đại đạo thư đại thành, nhờ vào đó suy một ra ba, cũng làm cho khí thần hình, lôi đạo thần hình, huyền công thần hình toàn bộ tắm rửa pháp lực, trực tiếp đại thành đến lúc đó hạ xuống tới thiên ý, khả năng trực tiếp chính là thập đại mạnh nhất thiên ý một trong. Nhưng thiên yêu mục dục đại đạo thư huyền ảo, viễn siêu hắn tưởng tượng, thời gian lại ngắn, căn bản không có cơ hội lĩnh ngộ, loại suy, thật không có cách nào sao? Hắn mở miệng tự hỏi. Sau một khắc, hắn lại nói, không, ta nhất định muốn trở thành mạnh nhất. Thiên vị cũng không thể trở thành mạnh nhất, như thế nào đi chiến thi cốt gen? Lại dựa vào cái gì đi đối đầu về thời gian bơi hơn 10 vị thánh nhân? Lại lấy cái gì thành thắng, bảo hộ thân nhân bằng hữu? Thiên ý hủy diệt, bằng vào ta mạng thế thiên mạng, ván đã đóng thuyền. Thất bại. Thành tựu thiên vị thất bại, bằng vào ta mạng thế thiên mạng, ván đã đóng thuyền. Thất bại. Triệt để lĩnh ngộ thiên yêu mục dục đại đạo thư, bằng vào ta mạng thế thiên mạng, ván đã đóng thuyền. Thất bại. Thiên ý luân hồi giáng lâm, bằng vào ta mạng thế thiên mạng, ván đã đóng thuyền. Thất bại. Thất bại. Thất bại đại đế ấn, bất kỳ cái gì nguyện vọng chỉ có thể hứa một lần, Lý Trường Trú trong thời gian ngắn nhớ rồi mấy chục loại khả năng, tất cả đều thất bại. Linh chủng sử dụng đại đế ấn, thắng qua đường lớn cơ hội chỉ có 1/1 triệu, làm sao có thể thành công? Lúc trước nhường tiểu võ thánh phục sinh, thật là đụng vào đại vận không được. Coi như ta nghĩ ra 1 triệu chồng không tấn thăng thiên vị khả năng, cũng không có thời gian. Hình người khói đen pháp lực lại tới gần 1 triệu, vượt qua 1 triệu, còn lại thiên ý vòng tròn liền biết trực tiếp đáp xuống trên người hắn, nhường hắn tấn thăng thiên vị. Động. Ngay tại ngắm nhìn đám người hét lên kinh ngạc. Nguyên bản tĩnh mịch hình người khói đen, đột nhiên giơ tay lên. Nguyên sơ trên thần thụ, truyền tống đạo hoa sáng lên, hình người khói đen hai tay kéo một phát, liền xé rách không gian. Không gian đối diện, một đầu hình toi mắt nhìn chăm chú. Vù vù. 1 triệu năm pháp lực, đại thành ngày yêu thần hình, chảy xuôi ánh xanh rực rỡ nguyên sơ thần thụ, trực tiếp nhường không gian sinh mạng thể bộ phận ý chí điên cuồng, thèm nhỏ dãi. Trên 100 con hình toi mắt, quét một cái nhìn qua. Không gian sinh mạng thể bắt đầu giáng lâm. Không gian sinh mạng thể, cho ta ăn. Ngày yêu thần hình trực tiếp ném qua đi. Quả thực tựa như, không gian sinh mạng thể vừa đứng lên, lại ngồi trở lại đi. Trên 100 con ánh mắt hút lấy ngày yêu thần hình, chỉ có bản năng ý thức, rất rõ ràng truyền đạt một cái. Chương 510, không gian sinh mạng thể. Bóng đen xé rách truyền tống vòng xoáy, đối diện Lý Trường Trú, lại tăng thêm bóng đen hình thể cực lớn, cho nên tất cả mọi người nhìn không thấy vòng xoáy đối diện tình trạng. Mặc dù như thế, cái kia mơ hồ phát ra khí tức, khiến cho mọi người sợ hãi. Một đám địa tiên, thiên vị, tất cả đều như là phàm nhân tại mùa đông, nghĩ che kín thân thể của mình. Một chút thần giác phá lệ xuất sắc, thậm chí hoảng hốt trông thấy mình bị phân thây chia ăn chẳng diện. Trong đó Dương Thanh Lam cùng Lý Thiện Hạ cảm thụ rõ ràng nhất. Không gian sinh mạng thể. Lý Thiện Hạ lập tức nhận ra cỗ khí tức này, xinh đẹp mặt tuyết trắng, lão ca đang làm gì? Đây không phải là uống rượu độc giải khát nha. Không gian sinh mạng thể thế nhưng là có cấp bậc thánh nhân năng lực. Chớ nhìn bọn họ hiện tại trong tay mỗi người có một cái thiên ý cầu, nhưng ở không gian sinh mạng thể trong mắt, cùng lúc trước so sánh, cũng bất quá là từ chân muỗi biến thành đùi gà, còn là chân gà nhỏ, như thường mở miệng một tiếng. Có thể nhỏ đùi gà cũng không bằng, chỉ là từ chân muỗi biến thành nguyên một con muỗi, không gian sinh mạng thể ăn một lần liền có thể ăn một cái. Mời thần dễ dàng tiễn thần khó, là có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Còn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Giao Chỉ tự nói, trong giọng nói đã có rồi lo lắng. Kinh động không gian sinh mạng thể trước đó, Lý Trường Trú lại thế nào cũng không có nguy hiểm tính mạng, hiện tại khác biệt đám người ngưng thần quan sát. Tình hình trước mắt, không ai giúp được một tay. Thiên lý vòng tròn bị khói đen hấp thu, khói đen pháp lực tới nước ngày yêu thần hình, ngày yêu thần hình đút không gian sinh mạng thể, nếu có liên tục không ngừng thiên lý vòng tròn, còn có thể hình thành bế vòng, nhưng không có. Thiên lý vòng tròn một khi hao hết, không gian sinh mạng thể liền sẽ giáng lâm, ăn hết Lý Trường Trú. Không biết đẻ trứng gà, giữ lại làm cái gì? Lý Trường Trú hiện tại điên cuồng sử dụng đại đế ấn. Không gian sinh mạng thể thần phục ta. Bằng vào ta mạng thế thiên mạng, ván đã đóng thuyền. Thất bại. Không gian sinh mạng thể mất đi đối ta cảm giác. Bằng vào ta mạng thế thiên mạng, ván đã đóng thuyền. Thất bại. Không gian sinh mạng thể biến thành thiên ý. Không gian sinh mạng thể biến thành kiếm. Không gian sinh mạng thể biến thành đao. Không gian sinh mạng thể biến thành thương. Không gian sinh mạng thể biến thành cước. Thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại. Thời gian ngắn liên tục nhiều lần sử dụng đại đế ấn, Lý Trường Trú đều nhanh không nhận ra bộ này thủ ấn, tựa như thời gian dài nhìn chằm chằm một chữ, không có một lần thành công chỉ có thể tùy tâm sử dụng. Quan Âm cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Một vòng sao băng từ nguyên sơ thần thụ bên trong tán cây vọt lên, hình người khói đen lấy tay một cầm, chém giết đao vào tay. Túc sát âm thanh chấn động sơn hải. Gặp người tất sát, người gặp nhất định chém. Vô số minh văn sáng lên, giống như từng cái ánh mắt, lưới đao sáng lên một tầng vàng nhạt, rực rỡ như ánh nắng ánh đao cơ hồ hóa thành một vòng trùm ánh sáng trường thương, đâm vào truyền tống vòng xoáy. Lý Trường Trú cùng không gian sinh mạng thể cách rất xa, thiên vị bay cả một đời đều có thể bay không đi qua, lại cách rất gần, bất kỳ người nào chỉ cần bước qua truyền tống vòng xoáy, liền có thể qua lại giữa hai bên. Thế nhưng là, vượt qua vòng xoáy chém giết đao lại vĩnh viễn không cách nào đến. Không gian sinh mạng thể đem ánh đao cùng tự thân ở giữa khoảng cách vô hạn kéo dài. Nó chính là không gian chúa tể, chỉ cần có tọa độ, nhất niệm liền có thể giáng lâm vũ trụ bất kỳ địa phương nào, chỉ cần nghĩ, không có bất kỳ người nào có thể tiếp cận nó. Lý Trường Trú rút về đao, thả người nhảy lên. Ca, a chú, vậy hạ. Đám người vọt tới. Hắc triều nhanh hơn các nàng, quần quần mà động, đi theo hình người khói đen xông vào vòng xoáy, phảng phất là hình người khói đen áo choàng. Truyền tống vòng xoáy tại mọi người đến trước khép lại. Oen, Nguyên Sơ thần thụ giáng lâm, đứng sững sau lưng giao chỉ, nàng đang muốn sử dụng truyền tống. Phốc, một cái đỏ tươi máu phun ra. Lúc này Nguyên Sơ thần thụ quá mạnh, cường đại đến dù chỉ là bộ phận thực lực, giao chỉ cũng không thể điều khiển. 1 triệu pháp lực, ai có thể gánh chịu? Chỉ có Nguyên Sơ thần thể. Không biết tên không gian vũ trụ, hình thể đủ để có thể so với địa cầu hình người khói đen, ngắm nhìn một phía, từng đôi mắt so hắn còn lớn. Hắn thật giống vào một cái viên cầu nội bộ tất cả đều là hình thoi mắt. Không gian sinh mạng thể, không gian sinh mạng thể. Sau một khắc, trên trăm con hình thoi mắt đồng thời phóng thích khổng lồ hấp lực, như là vô số hai trong suốt tay, muốn đem Lý Trường Trú phân thây. Những thứ này hình thoi mắt là không gian sinh mạng thể ánh mắt, cũng là từng đạo truyền tống môn, đồng thời cũng là miệng của nó. Lý Trường Trú lấy ra một cái chung nhỏ, đây là thư viện, là tiên tri thánh nhân thân thể một bộ phận. Bên trong ẩn chứa tin tức như là số đi, là vô cùng tận, bản thân cũng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, là một kiện tàn khu chuẩn tạo hóa thần khí. Đi. Lý Trường Trú ném ra thư viện. Oen. Tại không gian sinh mạng thể kích thích phía dưới, thư viện cực tốc phóng đại, huyền diệu đến đủ để trình bày hết thảy văn tự hiện lên, từng tầng ánh sáng vàng dập dờn. Vô pháp chống cự hấp lực tan biến, trong lúc nhất thời, trên trăm con hình thoi mắt như là bị cứng lại. Khói đen, thôn vệ. Lý Trường Trú nhào tới, một đầu hình thoi mắt bị sinh sinh nuốt xuống tới. Không gian sinh mạng thể nổi giận. Hàng ngàn con hình thoi mắt mở ra. Thư viện thôi diễn tốc độ cấp tốc tăng tốc, ánh sáng vàng loạn mã xông vào cái này hàng ngàn con hình thoi trong mắt. Khói đen đem một đạo đại thành ngày yêu thần hình truyền tống cho Dương Thanh Lam, tiếp tục thôn phệ hình thoi mắt. 5000 con hình thoi mắt mở ra. Thư viện hào phóng ánh sáng, ạ mạn cuộn cuộn, quá khứ, hiện tại, tương lai, thời gian, không gian, hiện thực, các loại tri thức, tư liệu liên quan tới vũ trụ hết thảy đều ở nơi này bị trình bày. Lý Trường Trú đem đạo thứ 2, đạo thứ 3 điệu tiên cấp bậc ngày yêu thần hình truyền tống cho Lý Thiện Hạ cùng giao chỉ. 10000 con hình thoi mắt mở ra. Thư viện bản thể xuất hiện lắc lư, thánh nhân thân thể đều muốn bị không gian sinh mạng thể hấp thu. Lý Trường Trú cũng cảm nhận được yếu ớt hấp lực, nhưng vẫn còn so sánh không lên hắn tốc độ cắn nuốt đạo thứ 3 ngày yêu thần hình đưa ra ngoài, truyền đến bích trên thân 15000 chỉ hình thoi mắt. Oen, 1 triệu pháp lực Lý Trường Trú, xuất hiện cảm giác ngạt thở, như là phàm nhân rơi vào bên trong gió bão. Gánh chịu đạo cụ đạo hoa, trước tiên thoát ly tăng cây, như là cuồng phong thổi qua, phía dưới một trận mưa cánh hoa đạo cụ, súng máy hạng nặng, núi tuyết tấm nước, xua đuổi tà ác cùng hắc ám đèn tin cẩn thận. Lý Trường Trú tay mắt lênh lẹ, cấp tốc đem chi châu, Thúy Phong kiếm đưa đến Lý Thiện Hạ trong túi đeo lưng. Sau đó, hắn tại chém giết đao cùng 4 mùa tinh vương miện tầm đó do dự nháy mắt, trước đem 4 mùa tinh vương miện đưa qua. Hô, khủng bố hấp lực bên trong, gánh chịu lấy chém giết đao đạo hoa, thoát ly tăng cây, xông lên trời, chui vào một đạo hình thoi trong mắt. Lý Trường Trú đạo cụ toàn bộ mất đi. Sát theo đó, là kỹ năng đạo hoa, từng đóa rút lên, như là bị người giật lấy. Khói đen thôn phệ. Lý Trường Trú phát cuồng, toàn lực thôi động khói đen. Lại một đầu hình thoi mắt bị khói đen bao phủ, biến thành pháp lực, dần dần, Lý Trường Trú cảm nhận được không gian khí tức. Phàm nhân không thể bắt lại không khí, người tu hành cũng không có cách nào đụng vào không gian, nhưng ở không gian sinh mạng thể trong cơ thể, không gian khí tức nồng đậm đến cơ hồ thể rắn. Lý Trường Trú lĩnh hội không gian hồi lâu, từ truyền tống còn là ảnh trụ truyền tống thời điểm đã bắt đầu, hôm nay cuối cùng nhập môn. Hô, có kỹ năng đạo hoa bay xuống, là hoa lan mện tista đẹp trai không, môn này kỹ năng Lý Trường Trú không có nghiên cứu qua, nông cảm nhất. Sau đó, vàng bài kỹ năng, một chút thần ý Trường Trú. Nhanh sử dụng tùy tâm sử dụng, các kỹ năng không có rồi liền đến không kịp. Quan Âm sốt rồi nói: "A." Lý Trường Trú ngửa mặt lên trời gào to. Phấn hoa lưu loát, khói đen nuốt vào hết thảy phấn hoa, hình thể lần nữa biến lớn ầm ầm một chảo đánh ra ngoài. Một chảo này bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Long trời lở đất, ba cái hình thoi mắt trực tiếp bị vồ xuống, không gian khí tức như cuồng phong hô cỏ rửa. Gió lớn từ cái kia ba cái hình thoi mắt vị trí thổi ra đi, từng khỏa thiên thạch bị xoắn đến vỡ nát, đá vụn còn không có tản ra, liền bị không gian sinh mạng thể hút. Ngửa mặt lên trời một cái, đem hai cái hình thoi mắt nuốt vào bụng, phiêu tán cánh hoa hình người khói đen, hướng phía không gian sinh mạng thể, vừa người đổ vào. Giống. Không gian chấn động, giống như rồng ngâm hổ gầm. Từng tầng gợn sóng nổi lên, như là có cái gì từ không gian trong biển rộng nổi lên mặt nước. Kinh khủng uy áp liền thư viện cũng đỡ không nổi, thánh nhân oai cuối cùng có một tia trực tiếp rơi vào Lý Trường Trú trên thân. Giang giác. Nguyên Sơ thần thụ vỏ cây nứt ra, một chút nhỏ bé cành nổ tung, trực tiếp bị vỡ nát. Lý Trường Trú ý thức gần như bị đông cứng, Quan Âm kém chút tan biến Trường Trú. Quan Âm hô. Lý Trường Trú biết rõ, dựa vào chính mình chỉ có thể đi đến một bước, lại hướng xuống tuyệt đối không phải là hắn có thể chống cự. Nhưng mà, ngay tại hắn từ bỏ chống lại, ý định sử dụng tùy tâm sở dụng lúc, kinh khủng uy áp biến mất. Không gian sinh mạng thể đình chỉ thôn vệ, 15,000 chỉ hình thoi mắt nhìn chăm chú hắn. Không gian kia biển cả chỗ sâu tồn tại, cũng không có triệt để giáng lâm, chỉ là cách vô tận không gian, dò xét Lý Trường Trú. Không gian sinh mạng thể chỉ có bản năng, bằng không thì đã sớm từ bỏ hấp thu thư viện, cứ như vậy, thư viện cũng sẽ không bị kích phát ra thánh uy. Lúc này cảm ứng được nguy hiểm, cũng không có trực tiếp thủ đoạn đóng băng Lý Trường Trú tư duy đây cũng là tại sao không gian sinh mạng thể có thánh nhân thực lực, giá trị trò chơi lại bỏ mặc nó tồn tại, đã không đem nó ngăn cách tại dòng sông thời gian thượng lưu, cũng không khai nạp nó trở thành quan phương tờ layer. Lý Trường Trú không có thư giãn. Không gian sinh mạng thể dám có hoạt động, trực tiếp sử dụng tùy tâm sử dụng, ý nghĩ này như trên thân đạn, kéo căng dây cùng, từ đầu đến cuối căng thẳng. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính uy hiếp lại tôn này tuyệt đối kinh khủng quái vật. Hoa một cái, lại là 15,000 chỉ hình thoi mắt mở ra. Quan Âm bị giật nảy mình, Lý Trường Trú tâm đồng dạng nhảy đến cổ họng, kém chút sử dụng tùy tâm sử dụng. bị thôn phệ hình thoi mắt cũng bù lại, tổng cộng 3 vạn con hình thoi mắt nhìn chăm chú hắn. Lý Trường Trú mặt không đổi sắc, tại 3 vạn con ánh mắt nhìn chăm chú, tại sau lưng kéo ra truyền tống vòng xoáy, chậm rãi lui đi vào. Sơn Hải Thành. Ca. A chú. Đại nhân. Lý Thiên Hạ, giao chỉ, Bích, A Phở Ố Nạ khí thế, như 4 tòa như núi đặt ở trong hư không. A Phở Ố Nạ căn bản là không có cách thu hồi 20 đại ma thần, bất kỳ cái gì một tôn lực lượng đều đủ để đưa nàng nó bạo. Lấy được Lý Trường Trú lực lượng phản hồi, lại không có rõ ràng biến hóa, chỉ có Dương Thanh Lam. Coi như như thế, Dương Thanh Lam năng lực cũng đạt tới 10.000, trở thành chân chính thiên vị. Đừng tới đây. Lý Trường Trú đưa tay, ngăn cản đến gần đám người. Hắn ngẩng đầu. Hư không chấn động, phản phất có một đầu cá mập tiềm phục tại không gian chỗ sâu, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lý Trường Trú. Không gian sinh mạng thể còn không có từ bỏ. Lý Thiên Hạ, Dương Thanh Lam, giao chỉ ở bên người, Lý Trường Trú vận dụng tùy tâm sở dụng quyết tâm càng thêm kiên định. Thậm chí hắn nghĩ trực tiếp sử dụng, chấm dứt hậu hoạn, phòng ngừa phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại hắn do dự nháy mắt, không gian bình phục, không gian sinh mạng thể triệt để rút đi. Sự tình cuối cùng kết thúc. Dựa vào chính mình biết sinh sôi duy ngã độc tôn chi tâm, quá nhiều sử dụng ngoại vật, lại sẽ có ỷ lại chi tâm, Lý Trường Trú tự nói, đối mặt không gian sinh mạng thể, lớn hơn nữa tâm đều biết vỡ nát. Hắn hiện tại xem như thông đấu, tu hành lý niệm cũng thay đổi. Chỉ cần có thể sống sót, có thể trở thành bên thắng, ngoại vật cùng tự mình đều như thế, chỉ cần đối tự thân không có chỗ hại, ngoại vật lại thế nào rồi? Ai dám nói tùy tâm sở dục không phải là lực lượng của hắn? Đây là hắn tân tân khổ khổ đánh ra đến. Ca. Lý Thiện Hạ đã bay đến Lý Trường Trú bên người. Lý Trường Trú lấy lại tinh thần, trông thấy Lý Thiện Hạ thân thể run rẩy, vội vàng thu hồi uy thế đạo cụ trừ trí châu, Thúy Phong kiếm toàn bộ mất đi, rất nhiều kỹ năng cũng không có rồi, mới nhất một đạo ngày yêu thần hình không có đạt được bổ sung, chỉ là một điểm hư ảnh, cũng bị hút đi. Bận điệu một trận, hắn chỉ lấy được 1.000.000 khói đen pháp lực. Nhưng là, Lý Trường Trú chính mình cũng cảm thấy mình đáng sợ, vừa rồi vô ý thức khí thế, đều để Lý Thiện Hạ vô pháp tới gần. Lý Thiện Hạ mặc dù không phải là nguyên sơ thần thể, nhưng thể chất mạnh, có thể một tay ngược sát địa tiên, hiện tại lại dung hợp ngày yêu thần hình, yêu lực khó có thể tưởng tượng. Cứ như vậy, tại hắn vô ý thức thả ra khí tức bên trong, thân thể đều biết run rẩy. Mà hắn một khi đem 1.000.000 pháp lực toàn diện bung ra, đem kinh thiên động địa, năng lượng kinh khủng, có thể để cho mặt trời, mặt trăng và ngôi sao vờn quanh hắn mà vận chuyển. Nơi xa, dù là bị khói đen xâm nhiễm, thực lực tăng lên vượng hoàng, tiểu võ thánh, cửu thiên huyền nữ đám người cũng không dám tiếp cận. Thần uy không thể đỡ. Lúc này, tất cả mọi người nhìn qua Lý Trường Trú, đều phảng phất trông thấy một mảnh vũ trụ mênh mông, sâu không thể tưởng tượng, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói là chính hắn, chính là A Phở Ô Na đều có thể đánh chết thiên vị, điều kiện tiên quyết là thiên vị không sử dụng thiên ý, một khi vận dụng thiên ý, liền Lý Trường Trú cũng chỉ có thể trốn, hoặc là một đối một, đánh chết đối phương đồng thời, cũng bị thiên ý xóa bỏ. Chỉ có thiên ý có thể đối đầu thiên ý, pháp lực mạnh hơn cũng vô dụng. Thế nào? Giao Chỉ quan tâm nói. Không có việc gì. Lý Trường Trú gật đầu một cái, lại nhìn về phía Dương Thanh Lam. Bởi vì lựa chọn nguyên nhân, khí thế của nàng còn tại kéo lên, cần ngưng thần khống chế pháp lực. Rõ ràng không thể phân thần, nàng trả qua đến, xác nhận Lý Trường Trú có sao không. Lý Trường Trú đang muốn mở miệng, bầu trời vân khí cuộn cuộn, sau đó bị phá tan, một đạo cửa lớn màu vàng nóng đứng sừng sững ở đám mây. Xuất hiện. Dình sóng bên trong, Kỳ Lân xuất hiện lần nữa, các ngươi thông qua khảo nghiệm, có thể đi đường trên bầu trời phần cuối. Lý Trường Trú khoát tay, đem ngay tại tăng thực lực lên Dương Thanh Lam thu vào mật bình thế giới. Hắn hỏi Kỳ Lân, đường trên bầu trời phần cuối có cái gì? Có lớn lớn lớn thật to, khủng bố. Kỳ Lân chân trước triển khai, chống đến lớn nhất, phản phất khủng bố có vũ trụ lớn như vậy, đám người vốn đang hiếu kỳ Lý Trường Trú biến hóa, nghe xong Kỳ Lân lời nói, lại hai mặt nhìn nhau. Đến cùng có cái gì? Linh Nhi tiên nữ hỏi. Tiểu Kỳ Lân nhìn nàng hai mắt, thái độ đoan chính một chút, lựa các ngươi, kỳ thật chỉ là một tòa lôi đài, tiến vào nhất định xếp hạng, có thể trực tiếp chọn lựa thiên ý, cụ thể quy tắc, các ngươi quá khứ sẽ có mới quan phương tở lệ cho các ngươi giải thích. Giao chỉ vào bầu trời hoàng kim cánh cửa hỏi, một cánh cửa có thể quá khứ mấy người? Không có hạn chế, chỉ cần là người dẫn đầu người, đều có thể tới. Cửa thiên cung chỉ có người dẫn đầu có thể mở ra, kéo ra đằng sau kéo dài 3 phút, sau 3 phút tự động đóng. Giao chỉ nhìn lướt qua nơi xa, mấy trăm tên thiên vị ở phương xa nhìn xem. Cảm ơn. Nàng cười nói cảm ơn. Các ngươi. Kỳ Lân cũng trông thấy những ngày này vị cường giả, đều cho ta cố gắng một điểm. Đến lâu như vậy, một người đều không tìm được thiên ý, chưa ăn cơm nhà. Tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng ta công trạng có biết hay không? A. Rất nhiều thiên vị sắc mặt khó coi. Kỳ Lân bất quá là nhân tiên, nếu như không phải là quan phương tờ layer, tùy tiện một người có thể đem nó bóp thành Kỳ Lân thịt tròn. Ngươi nói như vậy không dùng, giao chỉ cho Kỳ Lân truyền âm, ngươi chính là nói, dự thi danh ngạch có hạn, đầy lôi đài liền biết mở ra, quan hệ đến chính bọn hắn lợi ích, bọn hắn mới có thể gấp. Kỳ Lân ánh mắt sáng lên. Còn có. Nó làm bộ nhớ tới gì đó, lớn tiếng nói với giao chỉ, dự thi danh ngạch chỉ có 1.000.000, chỉ cần là tờ layer, mặc kệ là dung hợp thiên ý, vẫn là không có dung hợp, chỉ cần đi vào đường trên bầu trời phần cuối, đều có thể dự thi, nhưng danh ngạch có hạn, các ngươi tốt nhất mau chóng. Nói xong, nó một bộ xong xuôi công chuyện bộ dáng, quay đầu tiến vào dình sóng bên trong, biến mất. Lục tục ngoe ngoe, có ngày vị bay tới. Hắc vụ chi vương các hạ, ta là cổ sư, nơi này có 3 cây thần dược, có thể trị liệu thương thế, tăng lên năng lực. Một tên dáng người vạm vỡ đến đủ để khiến người tin tưởng là cái mãng phu thiên vị, nho nhã lễ độ nói. Hắc vụ chi vương các hạ, cửu ngưỡng đại danh, tại hạ mê thất biển, nơi này có một khối biển bảo, thả vào trong nước, có thể chữa thương, cũng có thể kiên cố gân cốt, còn có thể học được các loại biển cả kỹ năng. Một mảnh nước biển phun trào thành hình người. Hắc vụ chi vương các hạ. Lý Trường Trú nhìn thoáng qua giao chỉ, ra hiệu nàng bên trên. Giao Chỉ không khách khí đem lễ vật thu hết phía dưới, sau đó cười nói: "Chư vị, ta rõ ràng ý của các ngươi, mong muốn danh ngạch rất đơn giản, đáp ứng tổ chức một lần thiên ý trao đổi đại hội người, đều có thể tiến vào cửa thiên cung." Thiên ý trao đổi đại hội. Mê Thất Biển không biết giới tính, cũng có thể là không có giới tính, nhưng thanh âm khuynh hướng nữ tính. Mỗi người lấy ra chính mình không muốn thiên ý, trừ phi người bán đáp ứng, bằng không thì hết thảy chỉ có thể ngang cấp trao đổi, bao quát chúng ta, nhưng có hai cái điều kiện. Một, chúng ta chọn trước, hai, chúng ta nhìn chúng thiên ý, người bán phải cùng chúng ta trao đổi. Không đợi mấy trăm thiên vị phản ứng, Giao Chỉ lần nữa nói, muốn mượn cửa thiên cung người, nhất định phải đáp ứng điều kiện này, không muốn tham gia, chúng ta cũng không cưỡng bách. Đám người thiên vị hợp kích một phen. Khói đen các hạ, chúng ta đáp ứng, cổ sư nói, xin hỏi chừng nào thì bắt đầu trao đổi? Hiện tại. Lý Trường Chú quay đầu nhìn về phía người đứng phía sau, đều đem thiên ý lấy ra, có thể hay không đổi được thích hợp thiên ý, liền nhìn vận khí của các ngươi. Phượng Hoàng, Tiểu Võ Thánh đám người trở nên kích động. Liên Cửu Thiên Huyền Nữ, Hằng Nga, Bạch Hoa chờ thần nữ tiên tử, cũng không kịp chờ đợi, có thiên ý nhau nhau lấy ra, chuẩn bị trao đổi. Chương 511, đường trên bầu trời phần cuối. Lý Trường Chú không có lưu lại, hắn nói với Giao Chỉ, ta không có thiên ý, đi xem một chút Thanh Lam, nơi này ngươi nhìn xem, tốt rồi hoặc là có ngoại ý muốn cho ta biết. Ta cũng không có thiên ý, Giao Chỉ lại cười nói, mang ta cũng đi vào thôi, ca ca. Đám người biểu lộ khác nhau, nhưng đều xem như không nghe thấy. Giao tỷ, ngươi có muốn hay không mặt, ngươi so anh ta đại học 5-4 tuổi. Lý Thiện Hạ chịu không được. Lý Trường Chú không cho hai người khai chiến cơ hội, một bên mang theo Giao Chỉ tàn biến, một bên bàn giao Lý Thiện Hạ, muội tử, ngươi nhìn chằm chằm, có ngoại ý muốn trực tiếp tới ta chỗ này. Ok, dù là một hồi, Lý Thiện Hạ cùng ca ca tách ra trong lòng cũng có chút không bỏ, nhưng nàng lại muốn nhìn náo nhiệt, nhìn xem có cái nào thiên ý mật bình thế giới. Tại đường trên bầu trời bên trên đi lâu như vậy, đã là mùa đông. Bao phủ trong làn áo bạc, tổ chim bình nguyên thành cánh đông tuyết từ trên tán cây mênh mông xuống. Chỉ có Bất Lao Tuyền một bên, bàn đào thụ vẫn như cũ vẩy xuống hương thơm, trung quanh cũng là một mảnh cỏ xanh. Dương Thanh Lam ngồi ngay ngắn một gốc bàn đào thụ phía dưới, cảm ngộ ngày yêu thần hình, dẫn đạo pháp lực cùng yêu lực ở giữa cân bằng. Gặp nàng phong bế ngũ giác, nghiêm túc tu luyện, Lý Trường Chú thả lỏng trong lòng, cũng không có đi qua quấy rầy. Hắn ngẩng đầu, băng lanh tuyết rơi ở trên mặt, một hồi ý lạnh. Địa cầu hiện tại cũng tuyết rơi. Hắn nói khẽ, nhớ nhà tùy thời có thể trở về. Giao Chỉ cười nói, tốt. Lý Trường Chú cười gật đầu, nếu như Thanh Lam có thể ở bên ngoài kết thúc trước tỉnh lại, liền về dọc theo đường sông, về Đại học Minh Thành nhìn xem. Ta cũng muốn cùng đi. Ừm, Lý Trường Chú phát ra do dự thanh âm. Ca ca Giao Chỉ lần nữa trọng kích. Xách. Giao Chỉ một hồi cười, sau đó nói, vừa rồi tại bên ngoài không dành hỏi, ngươi tình huống thế nào? Thực lực đại trướng. Chính là Trư Thúy Phong Kiếm, Chi Châu, bốn mùa tinh vương miện, cái khác đạo cụ đều bị không gian sinh mạng thể nuốt. À, ta ấm nước. Chém giết đao cũng không có rồi. Giao Chỉ hỏi. Ừm. Cái này bại gia hải tử, ta mới dùng cấp S hôn độn trùng, ngươi đem cấp S chém giết đao mất. Giao Chỉ không cao hứng, quay hàm cây gậy tăng vọt, môi đỏ thở ra một hơi. Thư viện ta đều không mang đi ra, đừng nói chém giết đao. Lý Trường Chú hiện tại là không quan trọng, có cái gì tốt đáng tiếc, trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tán đi còn trở lại đến. Đường trên bầu trời phần cuối, có rất nhiều bà bối. Hy vọng ngươi không phải trở thành người khác bà bối. Gặp hắn tự tin như vậy, Giao Chỉ ghét bỏ nói. Đúng rồi. Nàng nhớ tới một sự kiện, ngươi liền bốn mùa tinh vương miện đều có thể bảo trụ, không gánh nổi chém giết đao. Chém giết đao thế nhưng là dị tộc liều mạng đều muốn đoạt lại đi đồ vật, vương miện mặc dù có thể trưởng không bốn mùa tinh, nhưng không cách nào so sánh được. Dù sao cũng là đồ của người khác, không có ý tứ làm mất. Lý Trường Chú ít nhiều có chút xấu hổ, hắn không muốn đem chính mình nói quá thanh cao. Nhưng sự thật chính là như thế. Hắn lựa chọn giữ lại vương miện, từ bỏ chém giết đao lúc, chính là như vậy nghĩ. Gì đó đồ của người khác, chém giết đao còn là ngươi giành được, là trung ương vương cha con tình thâm cảm động ngươi đi. Giao Chỉ cười mắng, hai mắt chứa vành đai hành tinh cười, chiếu sáng rạng rỡ. Lý Trường Chú cũng cười. Bất quá cũng tốt, Giao Chỉ nói, Hắc Vũ Chi Vương cần lãnh địa, bốn mùa tinh sản vật phong phú, vương miện cũng rất trọng yếu, mấu chốt là. Nàng liếc Lý Trường Chú liếc mắt. Trọng tình trọng nghĩa, ta thích, ngươi thích ta sao? Lời này của ngươi để chuyển có chút nhanh a. Lý Trường Chú cười nói, ngươi là học luật pháp, ngươi biết pháp luật cần gì nhất sao? Bén nhạy tư duy, nhanh chóng chuyển hóa chủ đề, làm cho đối phương trở tay không kịp. Lý Trường Chú thuận chủ đề suy đoán, là quyền lực, không có quyền lực hộ giá hộ tống, làm luật sư không bằng bán đất dừa, mà ta có thể cho người quyền lực. Nói đến phần sau, Giao Chỉ miệng hơi cười, ngựa khí nhu hòa câu người, làm cho người tim đập thình thịch. Đúng đúng, người nào có ngươi Triệu tiểu thư quyền lực lớn. Giao Chỉ cười nhìn hắn, một lát sau, nói, không có giá trị trò chơi, ngươi hẳn là biết làm luật sư, cũng có thể là tiến vào hệ thống tư pháp, tại pháp viện làm quan tòa, lấy ngươi xuất sắc, ta cảm thấy chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp phải. Tại gặp ngươi trước đó, ta khẳng định trước gặp phải Thanh Lam. Vậy thì có cái gì quan hệ? Người ta gặp mặt, nhất định tiên lôi dẫn ra địa hỏa, chỉ cần cưới ta, người trẻ tuổi, tiền đồ của ngươi không thể đo lường, tư pháp bộ trưởng đều là thấp. Ha ha ha. Lý Trường Chú cười to. Hai người nói chuyện phía một hồi, hắn trong giọng nói lưu lại ý cười nói, chuyện cũ không thể truy, suy nghĩ một chút tương lai đi, vào cửa thiên cũng phải cẩn thận. Yên tâm, ta còn có hôn độ chung. Cái này trên đường đi, Giao Chỉ đều không có chân chính thôi động cái này ngải khí. Giao Chỉ có thể xếp hạng 50 vị trí đầu, trừ Lý Trường Chú những kỹ năng kia, quan trọng hơn chính là kiện binh khí này, có thể thôi động đế tuấn tiên ý. Đạo tổ không hổ là có thể hợp đạo thánh nhân, dạng này đạo cụ có thể để cho hắn nghiên cứu ra được. Lý Trường Chú kính nể nói, mạnh hơn thiên vị cao thủ, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 7 lần tiên ý, nhưng ngải khí khác biệt, chỉ cần có đầy đủ pháp lực, mấy lần đều có thể. Bởi vậy, Gen đúc ngày khí tài liệu nhất định phải đầy đủ kiên cố, khả năng tìm khắp mấy chục hành tinh đều tìm không ra to bằng móng tay một hạt. Có rồi ngươi ngày yêu thần hình, ta hiện tại một người ngược lại là miễn cưỡng có thể thôi động. Giao Chỉ cười nói. Nàng lời nói xoay chuyển, nói, có chuyện ta muốn phê bình ngươi. Mời nói. Đọc qua thái căn đàm sao? Đọc qua một điểm, Giao tỷ muốn mượn cái nào một phần cái nào một câu giáo hơn ta. Đối xử mọi người mà có lưu dư không hết tri ân lễ, thì có thể duy trì vô hiếm lòng người, nữ phù thủy, phượng hoàng, tiểu võ thánh cũng coi như, những người khác có tài đức gì, có thể bắt ngươi thiên ý, đi trao đổi mình muốn thiên ý. Ngươi đối bọn hắn quá tốt, bọn hắn biết tập mãi thành thói quen, không coi là ân. Lý Trường Trú nghĩ lại một cái, nghiêm túc gật đầu. Người sau khi rời khỏi đây, hỏi Venus cùng Ấn Giờ Dạ, hỏi bọn hắn phải chăng muốn rời khỏi, dù sao cửa thiên cung đằng sau nguy hiểm, bọn hắn lại không có bắt ngươi chỗ tốt, không có vì ngươi liều mạng lý do. Trọng điểm không phải là bọn hắn, mà là thông qua bọn hắn, nói cho những người khác, các ngươi cầm ta thiên ý, nhất định phải vì ta liều mạng. Tiểu chú em trai nói không sai. Giao tỷ cười tán thưởng. Lý Trường Trú cười lên, hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác thiên địa khí máy biến đổi, thế là quay đầu nhìn về phía Dương Thanh Lam. Dương Thanh Lam chính chậm rãi thu công, khí thế cường đại dần dần nội liễm. Hai người đạp tuyết vô ngân, phiêu nhiên đi vào bên người nàng, bàn đào mùi thơm nước mũi, phàm nhân nghe, có thể sống 300 tuổi. Dương Thanh Lam mở mắt ra, lại chậm rãi nhắm mắt lại, hai người đứng đấy theo môn thần đồng dạng. Lý Trường Trú xấu xí, ngươi nói hắn là môn thần thì thôi, sao có thể đem ta nhận thành môn thần? Giao Chỉ cười nói, Dương Thanh Lam không phải là Lý Tiền Hạ, đối với đấu võ mồm không hứng thú, cùng Lý Trường Trú ngoại trừ, không có trả lời. Lý Trường Trú đem chính mình trước đó kinh lịch truyền tống cho hai người thân lâm kỳ cảnh cảm thụ một lần Lý Trường Trú tiếp nhận áp lực. Ba vạn con hình thoi mắt, còn có dấu ở không gian chỗ sâu không biết tên tồn tại. Không, không phải là ẩn tàng, mà là chiếm cứ, là nghỉ lại, không gian là không gian sinh mạng thể địa bàn. Hôm nay tuyết rơi, muốn hay không đi Đại học Minh Thành đi dạo? Lý Trường Trú đề nghị. Mở tiệc ăn mừng cũng không phải lúc này, chờ ngươi trở thành tiên vị rồi nói sau. Dương Thanh Lam không chút lưu tình bắt bỏ. Giao Chỉ ở một bên cười. Ba người ra ngoài, thiên ý trao đổi còn đang tiến hành, nhưng Phượng Hoàng đám người đã hoàn thành trao đổi. Phượng Hoàng dùng thiên ý lửa giận trao đổi thiên ý thiêu hủy, đồng dạng là hệ hàng tinh cấp, mạnh đến mức đáng sợ, dung hợp đằng sau, một chiêu liền có thể hủy diệt hệ mặt trời, đây là một tên thiên vị cường giả trở thành thiên vị sau mới cầm tới, bằng không thì khẳng định chính mình dung hợp. Tiểu Võ Thánh dùng thiên ý quân lâm 9 ngày trao đổi thiên ý trích tinh, hàng tinh cấp, có thể bắt mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, xem như vũ khí đánh đi ra. Hắn không có dung hợp, muốn vào cửa thiên cung đằng sau nhìn nhìn lại. Kỵ sĩ thiên ý huyết nhục đổi thiên ý Âu Hoan Vương đỉnh, tuệ tinh cấp, đồng dạng không có dung hợp. Vô thượng chân ma không có trao đổi, không có so thiên ý cối xay thích hợp hắn hơn thiên ý đến nội Lý Thiên Hạ, nếu có thể, nàng cũng muốn dung hợp thập đại mạnh nhất thiên ý, lại tăng thêm đối với thiên ý bầu trời có tình cảm, liền không đổi. Ạ Phở Ố Na cũng không đổi. Nhìn thấy Lý Trường Trú, nàng một chân quỳ xuống, nói, "Bệ hạ, xin cho phép ta dung hợp thiên ý tử khí hồ lô." "Ngươi quyết định tốt rồi, không cần bẩm báo ta." Lý Trường Trú đại khái cũng có thể đoán được nàng lựa chọn thiên ý tử khí hồ lô lý do, thiên ý tử khí hồ lô không phải là tính công kích thiên ý, không có cách nào làm được nữ phù thủy như thế vô địch, nhưng có thể tăng lên kỹ năng uy lực, tại không sử dụng thiên ý bên trong chiến đấu, tuyệt đối vượt qua nữ phù thủy. Trọng yếu nhất chính là, một sợi tử khí có thể khiến người ta tấn thăng ngụy thiên vị. Cái gọi là ngụy thiên vị, chính là không thể sử dụng thiên ý thiên vị, còn lại cùng chân chính thiên vị giống nhau, đây đối với Ạ Phở Ổ Nạ đến nói, rất trọng yếu. Nàng là Lý Trường Trú người phát ngôn, thay hắn quản lý 6 đại tinh, cần chiêu mộ binh sĩ, tổ kiến thành viên tổ chức của mình. Thiên ý tử khí hồ lô không thể nghi ngờ là tuyệt hảo thủ đoạn. Một bên khác, cũng không có Giao Dịch Bích, tại cùng Dương Thanh Lam nói chuyện phiếm. "Ta đem đụng chung người cho ngươi, ngươi đem núi lửa cho ta có được hay không?" Nàng vốn cũng không dám đối với Dương Thanh Lam ngang ngược, huống chi bây giờ còn có việc cầu người, thể hiện ra tiểu nữ hài nhu thuận. Dương Thanh Lam liếc nhìn nàng một cái, biết rõ nàng tại sao cần thiên ý hỏa diễm thần quan. Bích cũng nhận được Lý Trường Trú một tôn ngày yêu thần hình. Nữ vương giả tu luyện thiên yêu mục dục đại đạo thư, chủ tu niệm lực, mà trời sinh thức tỉnh niệm lực Bích, hiện tại lại tu luyện thiên yêu mục dục đại đạo thư. Bích cơ hồ là nữ vương giả phiên bản đem chưa nói luyện hoàn tất thiên ý hỏa diễm thần quan giao cho Bích đằng sau, Dương Thanh Lam nhìn về phía Venus cùng Ấn Giờ Dạ. Hai vị điệu tiên vậy mà lộ ra như chó con ánh mắt. Tất cả mọi người đang chọn tuyển chính mình thiên ý, chỉ có hai người bị không đếm xỉa đến, mùi vị đó ai có thể rõ ràng. Dương Thanh Lam không để ý hai người, đem thiên ý đụng chung người cho Lý Trường Trú. Lý Trường Trú vuốt vuốt thiên ý cầu ngao ngoe muốn động, muốn cùng hắn hỏa làm một thể. 1 triệu pháp lực, chỉ cần hắn nghĩ, chính hắn liền có thể trở thành thiên ý, bất kỳ cái gì thiên ý cầu đều đối với 10 phần ưu ái. Venus, Ấn Giờ Dạ. Hắn mở miệng. 6 đại tinh tợ lễ toàn bộ an tĩnh lại, yên lặng chờ hắn nói tiếp. "Cho các ngươi một lựa chọn." Lý Trường Trú tiếp tục nói, "Cửa Thiên Cung đằng sau, thiên ý người trên bảng sẽ đi hơn phân nửa, ta cũng biết cùng thi cốt gen giao thủ. Các ngươi có thể đi, ta không miễn cưỡng, thẻ thân phận cho các ngươi, cũng không biết mang thủ, các ngươi lưu lại, ta cho các ngươi đoạt thiên ý, các ngươi vì ta chinh chiến. Còn có các ngươi," hắn lại quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người, "dung hợp thiên ý trước đó còn có cơ hội đi, dung hợp đằng sau, liền nhất định phải lưu lại. Cho các ngươi 3 giờ, nghiêm túc cân nhắc." Lý Trường Trú đem Ạ Phở Ổ Nạ đưa vào chính mình hàng xa thế giới, lại để cho Dương Thanh Lam, Giao Chỉ, Lý Thiên Hạ, Bích đi vào quan sát. 3 giờ sau, Ạ Phở Ổ Nạ trở thành thiên vị, cuối cùng có thể đem 20 đại ma thần thu hồi. Thiên ý trao đổi đại hội cũng kết thúc, Ấn Giờ Dạ đám người không có chọn rời đi. Lý Trường Trú mang theo đám người, đẩy ra trên tầng mây cửa thiên cung, từ Sơn Hải Thành rời khỏi, tiến vào đường trên bầu trời phần cuối. Một cái chớp mắt, bọn hắn xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh núi rất nhỏ, quái thạch đá lởm chởm, dưới tảng đá mọc ra một ít cỏ dại, đỉnh núi chính giữa có một khối đá, rất giống địa, thường thường không có gì lạ. nơi này chính là đường trên bầu trời phân cuối. Đám người ngắm nhìn bốn phía, biển mây mênh mông như là một tầng tuyết lớn, ngăn trở đám người quan sát ánh mắt. Tại trong mây, vô số cái đỉnh núi như đảo nhỏ nhô lên. Cảnh sắc như vậy thế gian cũng có, nhưng mọi người trong lòng có một loại trống rỗng cảm giác, phản phất hài tử bị vứt bỏ hoang dã, cũng tìm không được nữa đường về nhà. Trên tấm bia đá có chữ viết. Một tên thiên vị cường giả bỗng nhiên hô đám người nhìn lại, đỉnh núi khối kia như là bia đá trên tảng đá, hiện ra văn tự. Văn tự rất quen thuộc, chính là tiên tri thánh nhân ghi chép hết thảy văn tự, bất kỳ người nào đều có thể đọc hiểu. Phiên dịch thành riêng phần mình văn minh ngôn ngữ trên một ngọn núi tợ lỡ là một tổ, mới tới tợ lỡ có 3 phút đồng hồ một lần nữa phân tổ. 00030000259. Hắc vụ chi vương các hạ, bảo trọng. Chư vị, chúc con đường phía trước giống như gấm. Có người tạm biệt, có người không từ mà biệt, trực tiếp bay lên không, trong nháy mắt, nguyên bản chật ních đỉnh núi, chỉ còn hơn 10 người. Cổ sư là lưu đến người một trong, hắn đối với Lý Trường chú nói, các hạ, chúng ta muốn cùng ngài cùng một chỗ tổ đội, không biết phải chăng là có thể. Hắc vụ chi vương năng lực, sơn hải thành người rõ như ban ngày. Có thể. Lý Trường chú gật đầu. Nhưng ta có một cái điều kiện, thẻ thân phận cho ta, nếu như làm không được, mọi người tốt tụ tốt tán. Không có khả năng nhường một đám không bị quản chế ước tiên vị trở thành đồng đội. Không có khả năng. Có ngày vị trực tiếp rời đi. Có người nghiêm túc cân nhắc, cuối cùng vẫn như cũ thở dài, gặp lại. Đảo mắt, toàn bộ đi, một cái không có lưu lại đều là tiên vị, ai nguyện ý đem sinh mệnh của mình giao cho người khác. Lý Trường Chú tuyệt không đáng tiếc, những cường giả này lưu lại, là phúc là họa khó liệu, không bằng toàn bộ đi bất lo. Không biết thi cốt gen là như thế nào rước thúc nhiều như vậy thiên vị dưới tay. 3 phút quá khứ, trên tấm bia đá văn tự lần nữa cải biến từ giờ trở đi. Đội ngũ không còn cho phép thay đổi. Tiến vào trước lôi đài, không cho phép bất luận cái gì chiến đấu. Dự thi nhân số 521,000321 người 1 triệu, đủ quân số sau bắt đầu thi đấu. Riêng phần mình nghỉ ngơi một hồi đi. Lý Trường Chú nói. Hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng thôi động pháp lực, liền có phiên sơn đảo hải động tĩnh, 1 triệu pháp lực tụ tại một người trong cơ thể, căn bản là không có cách tưởng tượng. Cũng chỉ có nguyên sơ thần thể có thể chống đỡ được, còn lại bất luận cái gì sinh linh, hoặc là sụp đổ thành cỡ nhỏ lỗ đen. Lý Trường Chú dùng ý chí dẫn đạo pháp lực. Pháp lực vận chuyển càng ngày càng trôi chảy, cái này cũng đại biểu cho hắn thần giác càng ngày càng cường đại. Cái gọi là thần giác, ý chí, nguyên thần, kỳ thật chỉ là ý niệm từng lần một dẫn đạo lực lượng, nhiễm phải lực lượng khí tức, lấy được lực lượng rèn luyện kết quả. Thần giác lưng có 1 triệu pháp lực, trên cơ thể người trong vũ trụ vận hành, như là phàm nhân khiêng 300 cân vật nặng bỏ hoàng sơn. Mới đầu, chỉ có thể một bước một chuyện, toàn bằng nghị lực cùng thời gian đi mài. Gia Gia trước khi lâm trùng, từng nói với hắn, thiếu niên thiên tài như Phương Trọng Vĩnh, không cố gắng biến thành tầm thường, nhân sinh đừng dài, thông minh chỉ có thể quyết định điểm xuất phát, quyết định không được độ cao. Muốn để cố gắng trở thành người ưu điểm lớn nhất. Lý Trường Chú từ đầu đến cuối nhớ kỹ câu nói này. Cái này nhắm mắt lại, chính là khổ tu, thần giác mỗi đi một bước đều là làm cho người nghĩ từ bỏ mọi mệt. 1 triệu pháp lực trọng áp phía dưới, Lý Trường Chú thần giác cũng đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng, hắn thần giác ngưng tụ thành tia sáng tiểu nhân, tản mát ra bất hủ thần tính, cùng ý chí bất khuất, coi như rời khỏi nhục thân, cũng có thể vĩnh thế trường tồn. Tia sáng tiểu nhân ngồi xếp bằng mi tâm, quanh thân có khói đen tràn ngập, để nó thân hình như ẩn như hiện, chỉ có hai mắt phóng thích ra năng lượng màu xanh lam tia sáng. Chí châu từ đạo hoa bên trong bay ra, bị tia sáng tiểu nhân nắm trong tay. Một cái mắt, trời sáng khí trong, đẩy ra mây mù thấy trời xanh, Lý Trường Chú có một loại gió mát từ đến cảm giác. Hắn kinh dị dò xét tia sáng tiểu nhân, luôn cảm thấy đây mới là trí châu chân chính sử dụng phương thức, đây mới thực sự là trí tuệ vững vàng. Kế nhục thân trở thành nguyên sơ thân thể, Lý Trường Chú ý chí cũng tiến hành không thể tưởng tượng nổi thăng hoa đến một bước này, mặc dù còn không thể đem 1 triệu pháp lực vận chuyển như bay, đem nặng 300 cân vật trực tiếp từ chân núi ném đến đỉnh núi đi, nhưng cũng có thể một hơi trên lưng núi, xem như đạt tới một loại cực hạn. Lại nghĩ tinh tiến, nhất định phải trở thành thiên vị mới được đến đây. Lý Trường Chú cuối cùng đạt tới địa tiên cảnh giới đỉnh phong, chân chính trên ý nghĩa đỉnh phong. Mở mắt ra, trừ Bích tại tân tân khổ khổ tinh luyện thiên ý hỏa diễm thần quan, còn lại không có một cái tại tu luyện. Tất cả chơi thẻ căn cước. Ca, ta đang muốn đánh thức ngươi đây. Thẻ căn cước bên trên có thể cùng hết thể người dự thi nói chuyện phiếm, còn có người chủ trì đâu, đang muốn phỏng vấn thiên ý bảng vị trí thứ 5, ngươi sắp lên đài. Lý Trường Chú lúc này cũng lấy ra thẻ thân phận. Chỉ nhìn liếc mắt hình ảnh, nghe thấy một thanh âm. Tốt, hiện tại mời 5 vị lên đài. Sau đó hai mắt tối đen, trèo lên đài đây là một cái hỗn độn khí quần quần địa phương. 6 thanh ghế đá bị hỗn độn khí nâng, hắn còn có mặt khác 5 tên tợ layer ngồi trên ghế. 5 tên tợ layer, một tên người chủ trì. Thái nữ, đây là chúng ta lần thứ 3 gặp mặt, có thể kết hôn rồi chứ? Tựa hồ tựa như là thái nữ tợ layer, nhìn hai bên một chút. Thi cốt gen là khung xương, chân long nhảy qua, người thứ 5 ôm một thanh kiếm, xem xét là thờ phụng nam nhân chỉ biết ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ nữ kiếm sĩ. Thái nữ đành phải đối với duy nhất người bình thường nói, ngươi ở rể, hiện tại liền kết hôn. Lý Trường Chú, chẳng lẽ đây là gì đó ra mắt tiết mục? Tấu chương xong.